Mấy người đầu tiên là sững sờ, sau đó xác định bốn phía không có mây mù chiến sĩ về sau, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, lập tức, mấy người lửa giận liền bắt đầu cháy rừng rực, hung lóng lánh nhìn xem Kim Diệu cùng Kim Hy. Cổ Kim Trát Nhĩ càng là mắng một câu, cất chó mây mù chiến sĩ, ta còn có thể đánh 10 cái. Đúng lúc này, có người hoảng sợ nói, thật nhiều thiên thần. Cổ Kim Trát Nhĩ sững sờ, ngoài cửa sổ bầu trời nhìn lại, chỉ thấy cái kia chiến hạm khổng lồ như là hạ con non, phóng xuất đầy trời mây mù chiến sĩ, nhìn số lượng, không có 3.000 cũng có hơn 2.000. Thấy cảnh này, cổ Kim Trát Nhĩ mặt đều đen. Hễ luyện mấy người đồng thời ngang hắn liếc mắt, cổ Kim Trát Nhĩ muốn nói cái gì, mấy người chăm miệng một lời mà nói, ngậm miệng. Cổ Kim Trát Nhĩ chỉ còn lại cười khổ một tiếng, hiện tại hắn đều có chút không dám mở miệng, sợ lại dẫn xuất cái gì yêu thiêu thần tới. Đúng lúc này, mọi người nhìn thấy, trên chiến hạm sáng lên một vệt sáng, trùng sáng xẹt qua trời cao, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Uy thế lớn, thấy mấy cái thần cấp cường giả, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn thể, bọn hắn không có lực chiến đấu như vậy. Cổ Kim Trát Nhĩ liễu lươi nói, người nào? Sức chiến đấu vậy mà như thế khủng bố. Hệ Luyện Ngọc Thủ trên con mắt bay sượt mà qua, hai mắt lấp loé thần huy, thấy được xa xa cảnh tượng, vừa vặn nhìn thấy Giang Ly ngồi trên chiến hạm, một quyền một đạo khủng bố có sáng, không cần tiền, từng mảng lớn oanh sát lấy mây trên trời sương mù chiến sĩ. Cái loại cảm giác này, liền cùng một người cầm con ruồi đập vào đập con ruồi, không chỉ có nhẹ nhõm, còn tờ mờ rất hài lòng. Nghĩ đến chính mình cùng mây mù chiến sĩ vất vả quyết đấu, Hệ Luyện thầm cười khổ, gia hỏa này, đến cùng là cái như thế nào biến thái. Không chỉ là Hệ Luyện, cái khác thần cấp cao thủ cũng dùng các loại thủ đoạn nhìn thấy màn này, một mặt trầm mặc cùng mệt mỏi. Nhất là Nệ Dồ, luôn luôn tự phụ hắn, giờ này khắc này than thở mà nói, vốn cho rằng ngủ say gần ngàn năm, chờ ta thức tỉnh ngày, chính là vô địch thời điểm. Ai? Gia hỏa này đến cùng là cái thứ độ gì? Làm sao mạnh như vậy? Cổ Kim Trát Nhĩ cũng cười khổ nói, thế nhân gọi ta tuyệt thế chiến thần, nhưng là cùng hắn so, ai? Ai có thể nói cho ta, cái đồ chơi này ở đâu ra? Cũng quá mạnh đi. Bọn hắn tại than thở. Chiến hạm bên trong phong lại đều nhanh sợ quá khóc. Chương 303, một quyền thuyền đắm. Một tàu chiến hạm chủ pháo, muốn hồi lâu tụ năng lượng mới có thể phát xạ một pháo, mà lại thời gian cùn đầu cũng rất dài. Sở dĩ chủ pháo chỉ có tại công kích tất trúng mục tiêu, hoặc là mục tiêu trọng yếu thời điểm mới sẽ vận dụng. Nhưng mà, cái này loại đại sát khí rơi tại nam nhân trước mắt này trong tay, liền cùng chơi súng máy, còn mang liên phát, điểm xạ. Phong một bên thúc giục tranh thủ thời gian phát động xua tan quang hoàn, cùng tranh thủ thời gian chạy trốn, một bên trong lòng giận mắng, hàng dạ, đây chính là ngươi nói có thể nhẹ nhõm chấn áp nhân loại. Ta thả đại gia ngươi cái rắm. Rầm rầm rầm. Từng tiếng tiếng vang truyền đến, bên ngoài nổi đồng bền giữa không trung thần cấp mây mù chiến sĩ, lập tức liên miên bị đánh chết. Hoàn toàn không có bất kỳ kháng cự nào lực. Đúng lúc này, chiến hạm tụ năng lượng cuối cùng hoàn thành. Nã pháo, tranh thủ thời gian bắn pháo cho ta. Phong kêu to. Theo ra lệnh một tiếng, chiến hạm bạo phát một đạo vô cùng rực rỡ vầng sáng màu trắng, quang hoàn bên trong có thiểm điện lượn lờ, quét sạch tứ phương, liền liền những mây mù kia chiến sĩ cũng tất cả đều quét đi vào, trực tiếp tại chỗ quét bay ra ngoài, giữa không trung hóa thành đầy trời sương mù. Nhìn xem cái kia to lớn thần hoàn quét sạch tứ phương, uy áp từ trên trời giáng xuống, chèn ép toàn bộ hải thành đều đang run rẩy, phảng phất tùy thời muốn hỏng mất. Một chút cao lầu trực tiếp sụp đổ. Rất nhiều người đang chạy trối chết, cũng có thật nhiều người đang cứu người. Nhất thời ở giữa toàn bộ hải thành đều loạn. Cho tới Kim Tam bất bọn người bị tràng diện này rung động đến, uy năng như thế, giống như thiên thai. Nhưng là chân chính để người rung động lại không phải cái này, mà là cái kia như là thuốc cao da cho giống như thiếp trên chiến hạm sừng sững bất động ra hỏa. Giờ này khắc này, Giang Ly toàn thân quanh quẩn lấy tầng một bạch quang, cái này quang bọn hắn 10 phần nhìn quen mắt, chính là chiến hạm hộ thuẫn. Chiến hạm hộ thuẫn, bị Giang Ly thông qua thái cực đồ thuyết bên trong lĩnh ngộ độc nhất vô nhị áo nghĩa. Lấy âm dương nhị khí thôi diễn ra tổ hợp phương pháp về sau, trực tiếp mô phỏng hộ thuẫn hình thái cho mình chụp vào tầng một hộ thuẫn. Cũng không phải hắn nhục thân gánh không được, mà là quần áo gánh không được. Giang Ly cũng biết, hiện tại nháo động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối lại là toàn cầu trực tiếp, nếu như bây giờ quần áo không có, cái kia chim của hắn sợ là muốn biểu diễn toàn thế giới. Cường đại như vậy lực lượng, hắn không có việc gì. Hắn vẫn là người A. Phong đang kinh ngạc thốt lên. Kim Tam Bất, Hồng Diệp. Đậu phụ lá thấy cảnh này cũng sợ ngây người, bọn hắn trước đó hợp tác thời điểm, thiên thần đã giống Kim Tam bất phô bày chiến hạm uy năng. Kia là có thể địch nổi thần cấp tứ trọng thiên lực lượng. Mà căn cứ bọn hắn điều tra, Lam Tinh bên trên cường đại nhất người cũng sẽ không vượt qua thần cấp tam trọng thiên. Sở dĩ, đây là một lần 10 phần chắc chín sát cục, có thể tận diệt rơi làm tinh bên trên đã hiện thân chỗ có thần cấp cường giả, đồng thời chấn nhiếp những còn không có kia hiện thân thần cấp tồn tại. Nhất cử thu hoạch được làm tinh trưởng không quyền. Kết quả, bọn hắn dựa vào tín nhiệm chiến hạm mạnh nhất hai kích, dĩ nhiên đối với Giang Ly vô hiệu, ý vị này. Kim Tam bất phản ứng cực nhanh, cơ hồ nháy mắt xông lên mái nhà, sau đó một tay một cái mang theo Kim Diệu cùng Kim Hy vắt chân lên cổ mà chạy. Hắn biết, sự tình muốn không ổn. Đậu Phụ Lá cùng Hồng Diệp thấy thế, thì là một mặt không tin nói, không có khả năng. Sau tu hành thời đại, nhân loại lực lượng đã bị áp chế đến một cái cực hạn, thành thần đã không dễ, không có khả năng có người cường đại như vậy. Đúng lúc này, Giang Ly bẻ bẻ cổ, nói, ngươi xong việc, hiện tại tới phiên ta. Đang khi nói chuyện, Giang Ly giơ lên cao cao nằm đấm, sau đó đối với dưới chân chiến hạm chính là một quyền. Mọi người nghe không được thanh âm, nhưng lại nhìn thấy Giang Ly một quyền rơi xuống, toàn bộ chiến hạm giống như bị ném lên một con voi lớn bẹ trúc, nháy mắt vểnh lên lên, sau đó một đầu đâm vào tầng khí quyển, thẳng đến Lam Tinh đại địa va chạm mà đến. Khi chiến hạm tiến vào Lam Tinh về sau, mọi người nghe được đinh thai nhức góc tiếng nổ, ánh lửa đem đêm tối triệt để chiếu thành ban ngày. Giang Ly, cái đồ chơi này rơi xuống, tai họa không nhỏ a. Hắc Liên nói. Giang Ly hai chân thẻ trên chiến hạm, lấy cam đoan chính mình không lại bởi vì dưới chiến hạm rơi tạo thành lực trùng kích bị vãi ra, đồng thời nhìn hướng phía dưới. Chiến hạm bay về phía địa phương mặc dù không phải thành phố lớn, nhưng là như cũ tại Đông Đô cảnh nội, một khi phát sinh xung kích, Giang Ly thật không xác định cái đồ chơi này đến cùng lớn bao nhiêu lực phá hoại. Bất quá Giang Ly cũng không tính phá hủy nó, bởi vì chiếc chiến hạm này rất có thể có lợi với giải khai bí mật của nó. Mặc dù Hàn Tùng Linh liên lạc qua Giang Ly, nhưng là Giang Ly vẫn cảm thấy, có một số việc, tự mình động thủ, xa so với người khác cho càng đáng tin cậy. Giờ này khắc này, cảm bờ dịch bên trong, Phong nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, cắn răng nghiến lợi nói, muốn thông qua chiến hạm đến hiểu rõ chúng ta à. Đừng si tâm vọng tưởng. Khởi động tự bạo chương trình. Ta không tin, tự bạo còn không giết được hắn. Đồng thời Phong hung hãn nhìn về phía xa xa Hải Thành, giữ tợn cười nói, còn có thể mang một chút vật bồi táng, cũng coi là không tệ. Sau một khắc, chiến hạm phát ra từng tiếng chói tai vù vù âm thanh, đồng thời cả tòa chiến hạm đều đang phát sáng, mà lại càng ngày càng sáng. Giang Ly lập tức minh bạch người ở bên trong muốn làm gì. Giang Ly một tuét miệng nói, thật đúng là không cho người bất lo a. Đang khi nói chuyện, Giang Ly hai chân đạp một cái xông về mặt đất. Đúng lúc này, chiến hạm bên trong vang lên phong thanh âm, Giang Ly, ngươi không phải xính anh hùng a. Rất tốt, cho ngươi một cái xính anh hùng cơ hội, hiện tại, hoặc là ngươi đi vào trên chiến hạm tiếp nhận ta tự bạo một kích. Hoặc là, chiến hạm đem phong tới Hải Thành tự bạo, đem Hải Thành từ làm tinh bên trên triệt để xóa đi. Ta nhớ không lầm, Hải Thành nhưng có lấy hơn chục triệu người đâu. Ha ha. Lời này vừa nói ra, Hải Thành bên trong người đều sắp điên lên rồi, từng cái mắng to, thảo nê mã điểu nhân chó, ngươi có bản lĩnh cùng Giang Ly làm đi à, ngươi lôi kéo chúng ta làm gì. Điểu nhân, ngươi không phải tự xưng là thiên thần, bảo hộ nhân loại à. Các ngươi cứ như vậy bảo hộ. Phong trách trời thương dân giống như mà nói. Đây chính là tại bảo vệ các ngươi, Giang Ly là đại ma vương, nếu là dùng ngàn vạn người mạng có thể giết hắn, chẳng khác nào gián tiếp cứu vớt toàn bộ Lam Tinh sinh linh mạng. Thử hỏi, đây không phải tại bảo vệ các ngươi a? Hy sinh bản thân, cứu vớt tập thể, các ngươi cần phải cao hứng mới đúng. Ta đi ngươi đại gia. Mọi người dồn dập mắng lên, đồng thời chạy nhanh hơn. Lệ Ô Nạ, Hệ Luyền, Ba Tư Thánh Vương, Vương Đạo Dương mấy người nhìn nhau liếc mắt. Hệ Luyền nói, một người khẳng định ngăn không được nó. Mọi người cùng nhau động thủ đi. Ba Tư Thánh Vương lắc đầu nói, thần cấp tứ trọng thiên chiến hạm tự bạo, lấy lực lượng của chúng ta căn bản ngăn không được. Đi lên, chẳng khác nào chịu chết, cái này không có bất cứ ý nghĩa gì. Nói xong, Ba Tư Thánh Vương mang theo Ba Tư Thánh Tử, quay người cưới lạc đà ly khai. Nệ Dồ cũng nói, phàm là có cơ hội, ta cũng nguyện ý giúp một cái. Nhưng là hiện tại, chúng ta không có cơ hội. Nói xong, Nệ Dồ cũng đi. Cổ Kim Chát Nhĩ đong đưa đầu to nói, không có ý nghĩa hy sinh, ta gặp quá nhiều, kết quả sau cùng đều không tốt lắm. Chúng ta là nhân loại bên trong sau cùng thần cấp cường giả, mà thiên thần nhất định còn có người sống sót. Chúng ta nếu là đều chết rồi, đó mới là làm tình tai nạn. Hệ Lùi nói, ngươi nói không sai, nhưng là, nơi này nhưng có lấy hơn chục triệu người đâu, chẳng lẽ các ngươi đều nhẫn tâm mặc kệ à? Cổ Kim Chát Nhĩ cười khổ phản hỏi, quẳng, sở dĩ ta không đi. Đạo lý đều hiểu, nhưng là có lúc, chính là tờ mở bước bất động chân. Sở dĩ, ta nhất định là trong bộ tộc thằng ngốc kia. Đang khi nói chuyện, cổ Kim Chát Nhĩ tiến lên một bước, khí thế toàn thân đều tại trèo thăng. Nghe được cái này lời nói, Hệ Luyện cười, sau đó nhìn về phía Lệ Ô Nạ. Lệ Ô Nạ một thân kỵ sĩ khôi giáp đứng trong gió, thản nhiên nói, của ta kiếm đạo, đến từ trong lòng quang minh, vĩnh không lùi bước. Edwin nhìn về phía Vương Đạo Dương, Vương Đạo Dương cười nói, giáo hoàng đại nhân, nơi này dù sao cũng là ta đông đô địa giới. Làm sao làm đến giống như là ngươi phản thánh cương giống như đây này. Tâm đều để ngươi tháo nát. Ta ngũ đại gia tộc mặc dù một mực đang tham sống sợ chết, nhưng là gặp, ta cũng sẽ không lùi bước. Chí ít không thể tại các ngươi những này ngoại quốc bạn bè trước mặt, biểu hiện càng sợ a. Vương Thanh Minh cũng rơi xuống, nói, ngươi luôn luôn đều rất sợ. Vương Đạo Dương lập tức một trận lúng túng nói, lão muội, cho ca chút mặt mũi, nhiều người nhìn như vậy đâu. Vương Thanh Minh nhìn liếc mắt những người khác, khẽ gật đầu nói, hắn hôm nay không sợ. Phốc phốc. Cổ Kim Trát Nhĩ nhịn không được cười lên. Vương Đạo Dương ai oán nhìn hắn một cái nói, được rồi, muốn cười thì cứ việc cười đi. Ha ha ha, Cổ Kim Trát Nhĩ cuồng tiếu lên, đồng thời lực lượng đã nhảy lên tới cực hạn, toàn thân hắn cổ đồng giống nhau cơ bắp hở ra, giống như kim cương. Những người khác khí tức cũng nhảy lên tới cực hạn, bất quá bọn hắn biết, còn chưa đủ a. Nhưng là, đã không có đường lui, chỉ có liều chết một trận chiến. Nơi xa, Nệ Dồ cùng ba tư thánh vương nhìn nhau liếc mắt, sau đó lắc đầu về sau, y liền nguyên đi. Tới đi, liều mạng thời điểm đến, dòng máu của ta đang sôi trào. Cổ Kim Trát Nhĩ cười lớn, một bước tiến lên. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, nhờ, nhường một chút. Cổ Kim Trát Nhĩ nhíu mày, khó chịu mà nói, để cái gì nhường. Ta để ngươi lên A. A ta bên trên. Cổ Kim Trát Nhĩ quay đầu nổi giận mắng, ngươi là ai A? Ách. Ngươi tốt. Cổ Kim Trát Nhĩ xem xét là Giang Ly, lập tức không tỉ khí. 10 cái mây mù chiến sĩ đã để hắn có chút phát điên, mà trước mắt hàng này lại là có thể đánh 3.000 mây mù chiến sĩ như chơi đùa tồn tại. Loại người này, hắn thật không thể trêu vào. Giang Ly nhếch miệng, lộ ra một khẩu hàm răng trắng đoán, nụ cười sán lạn nói, thật không tiện, sau khi hạ xuống, chạy tới dùng chút thời gian. Tiếp xuống liền giao cho ta đi. Nói xong, Giang Ly móc ra một điếu thuốc, đốt lên, dùng sức hút một khẩu. Đúng lúc này, Vương Thanh Minh bĩu môi nói, ngươi còn hút thuốc. Ngươi không biết hai tay khói đối với người khác sẽ tạo thành nhiều nguy hại lớn a. Giang Ly lườm liếc mắt Vương Thanh Minh, sau đó nghĩ nghĩ, yên lặng đem hộp thuốc lá lại móc ra, sau đó lấy ra một cây cắm vào Vương Thanh Minh miệng bên trong, nói, vậy liền đều rút một tay a, muốn lửa a. Vương Thanh Minh, ảm. Vương Thanh Minh còn muốn nói điều gì thời điểm, Giang Ly nói, có thể, tặng hắn thượng thiên. Nói xong, Giang Ly dậm chân một cái, vang một tiếng phóng lên tận trời, sau đó đối với đối diện rơi xuống tới chiến hạm chính là một quyền. Đồng thời, Phong Hung Tận nói, chỉ muốn ngươi chết, cái kia ngàn vạn người mạng ta tùy thời có thể cầm. Nổ. Chương 304, nó, Sa Hoàng, Giang Ly. Vâng. Trứng mắt bạch quang lấp lánh ở trên bầu trời, người bình thường căn bản mắt mở không ra, cho dù là mấy tôn thần cấp cường giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút hình ảnh mà thôi. Cái kia khủng bố quang mang mang theo cực nóng năng lượng càn quét thiên địa, phảng phất muốn đem hết thể đều hòa tan. Nhưng là cái này cực nóng năng lượng cũng không có rơi xuống đến, mà là tại cấp tốc đi xa. Theo tia sáng dần dần ảm đạm, mọi người cuối cùng thấy rõ ràng trên trời cảnh tượng, chỉ thấy Giang Ly còn duy trì cái kia đấm ra một quyền động tác, mà cái kia chiến hạm tự bạo trùm sáng lại như là bóng chảy giống như bay về phía tinh không, sau đó trong tinh không nổ tung lên, hóa thành một đoàn to lớn pháo hoa. Ta dựa vào một quyền đem một chiếc tự bạo chiến hạm cho đánh bay. Gia hỏa này vẫn là người A. Cổ Kim Trát Nhĩ liễu lươi nói. Vương Đạo Dương hít mắt, sau đó nhìn một chút bên cạnh bên trên, y thì hãy nguyên ngậm lấy điếu thuốc, có chút đờ đẫn Vương Thanh Minh, khỏe miệng có chút trống lên. Hệ Luyền cùng Lệ Ô Nạ đều biết Giang Ly rất mạnh, nhưng là cho dù là các nàng cũng lần nữa bị cái này cảnh tượng rung động. Các nàng phát hiện, mỗi trong lúc các nàng cho là mình đầy đủ hiểu rõ Giang Ly thời điểm, kết quả, Giang Ly luôn có thể bộc phát ra sức mạnh càng khủng bố hơn, cho các nàng một cái kinh hãi hoặc là kinh hỉ. Gia hỏa này thật giống như một cái bí ẩn, lại hình như là một cái quái vật. Đến bây giờ, hai nữ đã không muốn lại cho Giang Ly thực lực thiết hạn mức cao nhất. Hệ Luyền thầm nói, ta cảm thấy, về sau gia hỏa này ẩn hiện địa phương, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng cho hắn. Ngược lại là nên vì những ác ma kia, thiên thần lo lắng. Đám người theo bản năng gật đầu. Giang Ly rơi xuống, nhìn mấy người liếc mắt, tiện tay đem miệng bên trong tàn thuốc ném đi, sau đó móc ra hộp thuốc lá xem xét lập tức không vui, hắn giống như không có khói. Đúng lúc này, Giang Ly len lén ngắm liếc mắt Vương Thanh Minh, nhãn tỉnh sáng lên. Vương Thanh Minh có loại dự cảm xấu, sau đó liền nghe Giang Ly hỏi, cái này, ngươi không rút. Vương Thanh Minh theo bản năng gật đầu. Giang Ly thuận tay liền cầm tới, nói, ngươi không quất ta rút, đừng lãng phí. Sau đó Vương Thanh Minh liền gặp Giang Ly đem khói điêu lên, đốt đuốc lên về sau, dùng sức hút một khẩu, sau đó còn cộp cộp miệng lẩm bẩm một câu, à, cái này khói làm sao có cỗ hoa hương vị. Vương Thanh Minh mặt lập tức liền đen, trong mắt phượng hung lòng lánh, răng ngoài đến khanh khách rung động, từng chữ nói ra mà nói, Giang Ly, ta giết ngươi. Ai ai ai, ai quản quản nữ nhân này a? Nàng điên ư? Giang Ly vắt chân lên cổ mà chạy, lúc này hắn cũng nhớ tới cái này khói lai lịch. Edwin cùng Lệ Ô Nạ, cổ kim chắc nhị đang muốn khuyên can, Vương Đạo Dương bỗng nhiên tiến lên ngăn cản đám người, cười nói, không có việc gì không có việc gì, muội muội ta bất quá là vừa bước vào thần cấp, lại hung cũng không đả thương được Giang Ly. Người trẻ tuổi, nhốn nháo càng tốt hơn. Edwin hé miệng cười nói, Vương Đạo Dương, ngươi không phải là muốn tác hợp bọn hắn a? Nói đến đây Edwin nghiêng qua Lệ Ô Nạ liếc mắt. Lệ Ô Nạ không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, chỉ là bắt chuôi kiếm tay có chút dùng sức một chút. Vương Đạo Dương là loại nào nhân tinh, dấu vết để lại đều nhìn thấu qua, ha ha cười nói, làm sao có thể chứ? Chỉ là người trẻ tuổi a, cãi nhau ầm ĩ rất bình thường, chúng ta ngoại nhân cũng không cần trộn rộn. Chư vị tới một lần cũng không dễ dàng, cái này biển trời thịnh cảnh xem như không dùng được, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác ngồi một chút. Mấy người cũng không có ý kiến, dồn dập gật đầu. Lúc này Vương Đạo Dương đối với nơi xa một cái tiểu la lị hô, Thiên Mạt, cùng đi ngồi một chút ta. Thiên Mạt dĩ nhiên cũng nhận biết Vương Đạo Dương, hừ hừ nói, nhìn ngươi cười như vậy gian trá, xem xét liền không có nghẹn chuyện tốt. Vương Đạo Dương lập tức một trận xấu hổ. Đi xa Nghệ Rổ cùng Ba Tư Thánh Vương nhìn thấy Giang Ly đánh bay chiến hạm tràng diện về sau, cũng là một mặt chấn kinh cùng kinh ngạc, bất quá sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng ly khai. Bọn hắn mặc dù cùng Đông Đô quan hệ không tệ, nhưng là kia là thành lập tại đối ngoại tình huống dưới. Bọn hắn rất rõ ràng, Lam Tinh bên trong cạnh tranh cũng sẽ không bởi vì lần này đại chiến mà biến mất. Tương phản, cạnh tranh sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt. Đông Đô xuất hiện cường đại như thế manh nhân, bọn hắn cũng nhất định phải vì quốc gia của mình, tộc nhân suy nghĩ một cái tương lai phương hướng, đồng thời cũng nên cố gắng xung kích tầng thứ cao hơn. Bất quá trước khi đi, hai người nhìn về phía xa xa Kim Tam Bất, sau đó hai người ra tốc đuổi theo. Nhìn thấy hai tên thần cấp cường giả truy sát Kim Tam Bất, những người khác cũng lười tham gia náo nhiệt, mọi người tin tưởng, có Nề Rổ cùng Ba Tư Thánh Vương, đầy đủ chém giết Kim Tam Bất. Nhưng là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, hai ngày sau truyền về tin tức, Kim Tam Bất vọt vào dã nhân phía sau núi biến mất. Ba Tư Thánh Vương cùng Nề Rổ dĩ nhiên không thể lưu lại Kim Tam Bất cùng con của hắn Kim Diệu, nữ nhi Kim Hy. Ngay tại mọi người cho rằng đây hết thể đều kết thúc thời điểm. Sa Ha ra đại sa mạc chỗ sâu, Hàn Tùng Linh bấm Giang Ly video trò chuyện. Lao đầu, sớm a. Giang Ly một bên đánh răng, một bên hàm hàm hồ hồ chào hỏi. Hàn Tùng Linh nói, Giang Ly, thời gian nhanh đến. Giang Ly gật đầu nói, ta biết, bất quá vừa đánh giặc xong, một thân mồ hôi bẩn, tắm rửa đánh răng, lại đi gặp ngươi không tốt hơn a. Hàn Tùng Linh chau mày, hắn không biết Giang Ly đang làm cái gì hoa văn, đi thẳng vào vấn đề mà nói, Giang Ly, ta muốn nhìn cháu ta nữ Hàn Dạ. Giang Ly hướng bên cạnh bên trên một chuyện, chỉ thấy Hàn Dạ bị trói cùng bánh trưng, ném trong phòng nơi hẻo lánh bên trong. Hai mắt trừng trừng, gầm thét lên, Giang Ly, ngươi mau thả ta. Ngươi tên hỗn đản, ngươi cái rùa đen vương bắt đản, ngươi cái đại ngốc thiếu. Giang Ly vội ho một tiếng, nổ ra miệng bên trong nước, đối với Hàn Tùng Linh nói, thế nào? Chính phẩm A. Hàn Tùng Linh một trận xấu hổ, sau đó vội ho một tiếng nói, ừm, thật. Giang Ly không nói hai lời, quay đầu, hởi bít tất trực tiếp nhét vào Hàn Dạ miệng bên trong, tức giận đến Hàn Dạ tại cái kia thẳng trừng mắt. Đồng thời nôn khan không ngừng. Hàn Tùng Linh cũng cau mày nói, Giang Ly, ngươi cái này quá mức. Giang Ly thì vừa trừng mắt hạt châu, kêu lên, ta quá phận. Ngươi mới quá phận được chứ. Chẳng lẽ ngươi để ta thoát đồ lót cho nàng nhét lên sao? Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là người đứng đắn. Hàn Tùng Linh lúc này mới chú ý tới, trước mắt tên lưu manh này dĩ nhiên chỉ mặc một đầu màu đỏ đồ lót, trên thân có thể cởi, hoàn toàn chính xác chỉ còn lại bít tất. Hàn Tùng Linh cả giận nói, Giang Ly, ngươi đối với cháu ta nữ làm cái gì? Ta nhổ vào. Ngươi cái này tôn nữ ta còn có thể làm cái gì? Ngươi để ta làm cái gì, ta còn lười làm đâu? Thời điểm này, ta cùng Lệ Ố Nạ làm chút gì không tốt sao? Đi tìm ế luyền trò chuyện chút gì không thơm a? Ai nha để ý tôn nữ của ngươi cái này lao bà a? Giang Ly trợn nhìn Hàn Tùng Linh liếc mắt. Sau lưng truyền đến Hàn Dạ phẫn nộ tiếng ô ô. Hàn Tùng Linh thì không còn gì để nói, mặc dù Giang Ly nói lời không dễ nghe. Nhưng là đạo lý, tựa hồ cũng là như vậy cái đạo lý. Hàn Tùng Linh nói, vậy thì tốt, ta ở đây bên cạnh chờ ngươi. Mặt khác, thời gian của ta không nhiều lắm, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút. Giang Ly so cái ok thủ thế, sau đó liền bắt đầu mặc quần. Treo video, Hàn Tùng Linh nhìn liếc mắt trong phòng ngủ đầy đất tiểu ác ma. Những này tiểu ác ma là bồ công anh an bài cho hắn, xem như làm rút, cũng là học đồ. Nhưng là Hàn Tùng Linh rất rõ ràng, những này nhìn sững sờ ác ma, trên thực tế đều là bồ công anh lưu lại nhãn tuyến. Trước kia, hắn làm tất cả mọi chuyện đều không tách ra những này ác ma, nhưng là lần này khác biệt. Hiển nhiên, kế hoạch của hắn cũng không tại bồ công anh kế hoạch bên trong, thậm chí bồ công anh khả năng còn không biết. Hàn Tùng Linh lần nữa trên máy tính phi tốc thâu nhập một chút chỉ lệnh, mà những này chỉ lệnh đưa vào về sau, một đoạn kho số liệu được mở ra. Phía trên vài cái chữ to 10 phân rõ ràng. Thế giới chân tướng lịch sử, bao năm qua khảo cổ tư liệu chuẩn bị phần. Đời thứ 3 văn minh từ đầu đến cuối. Trong nháy mắt đó, Hàn Tùng Linh máy tính nháy mắt bắt đầu xuất hiện bông tuyết điểm lấm tấm. Hàn Tùng Linh phi tốc gõ lấy bàn phím, nói, ta liền biết, các ngươi một mực đang chú ý ta. Muốn ngăn cản ta đưa chúng nó truyền đi. Không có vấn đề, các ngươi trên khoa học kỹ thuật dẫn trước ta nhiều lắm, ta bất lực phản kháng. Nhưng là, những tài liệu này, ta đã in ra thực thể phiên bản, sau đó liền hồi để đám ác ma phân phát đến toàn thế giới đi. Các ngươi xấu xí hành vi đem bị thế nhân biết, các ngươi cố gắng che đậy mấy trăm năm lịch sử, đem lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Nhân loại nếu là đi về phía huy hoàng, các ngươi tất nhiên đi hướng diệt vong. Muốn ngăn cản ta a? Vậy thì tới đi. Ta ở đây chờ các ngươi. Từ từ. Trên màn hình lớn phát ra từng đợt hồ quang điện tiếng vang, sau đó phía trên xuất hiện một tấm anh tuấn phân không ra nam nữ mặt. Hắn lạnh lùng nhìn xem Hàn Tùng Linh, nói, ngươi, đây là đang muốn chết. Hàn Tùng Linh cười nói, khi các ngươi đem bàn tay hướng cháu ta nữ thời điểm, ta liền đã chết. Ta cái mạng này, ngươi nghĩ cầm đi, vậy liền đến cầm A. Chỉ là ngươi có bản lĩnh này A. Lam tinh cường đại nhất nhân loại sẽ giáng lâm nơi này, Sa Hoàng cũng ở bên cạnh ta sắp khôi phục, chờ đợi săn thú ngươi. Mà ngươi, dám đến A. Các ngươi sẽ hối hận, khiêu chiến thần quyền, đem tiếp nhận đáng sợ nhất hậu quả. Ta đã thức tỉnh, Lam Tinh đem khởi động lại sinh mạng tiến trình. Cả hai hết thảy đều bởi vì ngươi. Nó thản nhiên nói. Sau đó hình tượng biến mất. Hàn Tùng Linh ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cười nói, Sa Hoàng, ta biết ngươi muốn là cái gì, nó, ta cho ngươi đưa tới, còn lại liền nhìn ngươi. Trần nhà có chút vặn mèo, thêm một cái hạt cắt tạo thành ánh mắt, yên lặng nhìn Hàn Tùng Linh liếc mắt. Sau đó biến mất. Hàn Tùng Linh chỉ cảm thấy toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, cái loại cảm giác này, so cùng nó đối thoại thời điểm, còn đáng sợ hơn. Mặc dù, Hàn Tùng Linh tới có một đoạn thời gian, thậm chí đã cùng ác ma trong thành ác ma hòa mình, cũng xác định ác ma thành tập trung toàn thế giới ngu nhất điều ác ma quần thể. Nhưng là, mỗi lần đi ngang qua Sa Hoàng bế quan trước cổng chính, hắn đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái kia là đến từ linh hồn run rẩy. Sa Hoàng thật là đáng sợ. Đã Sa Hoàng không có giết hắn, hắn cũng yên lòng, yên lặng nhìn xem màn hình lớn, thầm nói, ngươi thật là nó à. Nó, đến cùng là người, còn là cái gì? Không sai, dù là cho tới bây giờ, Hàn Tùng Linh đều không chắc cái kia nó đến cùng là cái thứ gì. Bất quá không trọng yếu, đây là hắn có thể cực hạn làm được, vô luận kết quả như thế nào, hắn đều nhận. Chương 305, cùng hung cực ác. Giờ này khắc này, Giang Ly không nhanh không chậm nướng thịt nướng, ăn lần hương. Bên cạnh bên trên, Hàn Dạ đã bị buông lỏng ra miệng, có thể nói chuyện. Nàng nhìn xem chậm rãi Giang Ly, cau mày nói, Giang Ly, ngươi liền không đội a? Giang Ly ha ha cười nói, không đội. Hàn Dạ hỏi, ngươi chẳng lẽ không cấp thiết muốn biết, gia gia của ta đến cùng biết cái gì sao? Giang Ly lườm Hàn Dạ một cái nói, nghĩ a, nhưng là ta không đội. Hàn Dạ nhìn xem Giang Ly cái kia một mặt muốn ăn đòn bộ dáng, kêu lên, ngươi không vội ta vội a? Giang Ly ha ha cười nói, ngươi gấp, vẫn là nó gấp a? Hàn Dạ sững sờ, sau đó híp mắt không nói. Giang Ly tiếp tục an tâm ăn cái gì. Lúc này Hắc Liên tiến tới Hàn Dạ bên người, hỏi, gấp. Hàn Dạ ừ một tiếng xem như đáp lại. Hắc Liên nói, ta giúp ngươi khuyên hắn một chút. Hàn Dạ nhãn tỉnh sáng lên, nói, ngươi nguyện ý giúp ta. Hắc Liên nói, suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn bị mắng quá lâu mà thôi. Nói xong, Hắc Liên một mặt đen nhánh đi tới Giang Ly đối diện, sau đó đặt mông ngồi xuống, kéo qua một mảnh thịt nướng liền nhét miệng bên trong. Giang Ly cau mày nói, cái gì vậy a? Như thế không vui. Hắc Liên than thở mà nói, mặc dù ta không tinh thông luyện đan, nhưng là, ta đối với luyện đan lĩnh ngộ cũng vượt qua tuyệt đại đa số luyện đan sư. Liền xem như cấp cao nhất, cũng coi là thê đội thứ hai. Thế nhưng là ta dùng oán khí luyện đan, nhưng mỗi lần đều sẽ không may xuất hiện. Giang Ly nghe xong, trong lòng run lên, hắn nhớ lại, Hắc Liên cháu trai này mỗi lần luyện đan, đều có thể kém chút đem hắn luyện chết. Lần này, Hắc Liên không có chờ Giang Ly nổi giận, lập tức truyền âm nói, đừng chừng ta, những này toán khí là lần trước giúp ngươi,

lấy đạo của người trả lại cho người a. Nhân tài của ta dùng chiêu này nghĩ muốn tiêu diệt thế gian thần cấp cường giả, trọng trưởng Lam Tinh. Kết quả, ngươi liền dùng chiêu số giống vậy, buộc chúng ta hiện thân. Nhưng là, ngươi cứ như vậy xác định, thực lực của chúng ta tại cùng một cái cấp độ lên sao? Hàn Tùng Linh nhìn trước mắt hoàn toàn xa lạ Hàn Dạ, thở dài nói, ngươi quả nhiên, không còn là nàng. Hàn Dạ lắc đầu, nên ngang ngồi ở một bên trên một tảng đá, thản nhiên nói, nàng sớm liền hẳn là cái người chết, là ta, để tư tưởng của nàng còn sống. Lời này từ Hàn Dạ trong miệng, dùng một loại hứng hở thanh âm nói ra, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Giang Ly thậm chí có loại neo cố sợ hãi cảm giác. Hàn Dạ tiếp tục nói, Hàn Tùng Linh, ta ban cho tôn nữ của ngươi vĩnh sinh, ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ ta à? Hàn Tùng Linh trợn mắt nhìn nói, đánh rắm, ngươi cái kia cũng gọi vĩnh sinh. Hàn Dạ ha ha cười nói, chẳng lẽ không tính à? Cái kia như thế nào mới tính? Hàn Tùng Linh nói, đương nhiên không tính, ngươi bất quá là rút lấy trí nhớ của nàng. Không đúng, ngươi thậm chí khả năng liền trí nhớ của nàng đều không có rút ra. Hàn Dạ đánh gãy Hàn Tùng Linh lời nói, không nên coi thường lực lượng của ta, ta đích xác rút lấy trí nhớ của nàng, sau đó dùng ai cẩn thận phân tích cùng suy luận nàng lo dịp phân tích phương thức. Sau đó một lần nữa biên chế trí nhớ của nàng, để cái này ký ức cất giữ trong toàn thân thể mới ở trong. Dạng này nàng, tại nắm giữ đồng dạng tri thức dự trữ kho tình huống dưới, dùng đồng dạng tư duy lo dịp đi xử lý vấn đề thời điểm, là cùng Hàn Dạ hoàn toàn giống nhau. Nhất cử nhất động của nàng, mỗi cái phương thức tư duy, đều là Hàn Dạ, vì cái gì không cứ gọi vĩnh sinh. Nha! Quên nói, cái này loại vĩnh sinh phương thức, vẫn là nhân loại các ngươi xuất nói ra trước. Chỉ bất quá các ngươi là đem ký ức bỏ vào đám mây tổn trữ trên máy vi tính, mà ta là đem nó bỏ vào toàn thân thể mới bên trên. Hai cái này trên bản chất cũng không có khác nhau. Sở dĩ, ta xưng là vĩnh sinh, có sai à? Hàn Tùng Linh lắc đầu nói, cái này không phải chúng ta đồng ý vĩnh sinh. Hàn Dạ phản hỏi, đó là dạng gì vĩnh sinh? Nhục thân a. Thế nhưng là nhục thân mỗi thời mỗi khắc đều tại thay cũ đổi mới, mới tế bào thay thế giả tế bào, đến cuối cùng, kỳ thật ngươi toàn thân cao thấp sớm đã không còn từ phụ mẫu cái kia kế thừa tế bào. Nhục thể của ngươi đã sớm đã đổi một nhóm lại một nhóm. Chỉ bất quá nhục thể của ngươi, hoàn mỹ kế thừa trí nhớ của ngươi cùng phương thức tư duy mà thôi, sở dĩ ngươi cảm thấy ngươi còn sống sót. Tính như vậy đến, phương pháp của ta, kỳ thật càng tiếp cận ngươi cái gọi là vĩnh sinh. Hàn Tùng Linh tiếp tục lắc đầu nói, không phải như vậy vĩnh sinh, chúng ta muốn là tự do vĩnh sinh, chúng ta muốn là linh hồn cùng nhục thân vĩnh sinh. Không phải ngươi cái này loại băng lãnh vĩnh sinh. Không đúng, ngươi cái này căn bản cũng không phải là vĩnh sinh, ngươi đây bất quá là phục chế người mà thôi. Hàn Dạ buông tay nói, ngươi cái này không khỏi có chút không giảng đạo lý. Nói đến đây, Hàn Dạ đỉnh lấy Hàn Tùng Linh, hỏi, ngươi nói linh hồn. Nhưng là, thế giới bên trên thật sự có linh hồn a? Hàn Tùng Linh yên lặng. Hắn mặc dù là một tên nhà khoa học, nhưng là hắn cũng chưa có tiếp xúc qua linh hồn, cũng không biết linh hồn có thật tồn tại hay không. Hàn Dạ cười nói, ngươi liền linh hồn là cái gì, có tồn tại hay không cũng không biết, ngươi cùng ta đàm linh hồn. Hàn Dạ đứng lên, giang hai tay ra nói, ta sáng tạo ra thế gian này vạn vật, không có người ai so ta hiểu rõ hơn viên này tinh thần. Cũng không có người so ta hiểu rõ hơn nhân loại. Hàn Tùng Linh, Giang Ly, các ngươi cần phải cảm ơn. Cảm ơn ta ban cho các ngươi cái này mỹ hảo thế giới, mà không phải cùng một ngoại nhân tới đối phó ta. Giang Ly bĩu môi nói, cất chó. Hàn Dạ nhìn liếc mắt Giang Ly nói, nhìn cái gì? Cất chó. Hàn Dạ nhíu mày, nhìn về phía Hàn Tùng Linh nói, Hàn Tùng Linh, ngươi cần phải minh bạch, ta tồn tại có lẽ tại trói buộc các ngươi. Nhưng là ta sẽ không hủy diệt các ngươi, dù là thế giới khởi động lại, nhân loại y lý nguyên sẽ kéo dài, chỉ là văn minh biến mất mà thôi. Nhưng là ác ma nếu là giáng lâm, cái này Lam Tinh, còn có nhân loại nơi sống yên ổn a? Cốt két. Đại môn mở ra. Mấy người nhìn sang, chỉ thấy bổ công anh đẩy ra ác ma thành đại môn, sau đó đối với bên trong hô một tiếng, các huynh đệ, các ngươi thống nhất thế giới, muốn làm cái gì? Chỉ nghe bên trong một nhóm ác ma hô, chiếm lĩnh toàn thế giới. Hàn Dạ cười nhạo nói, thấy được a? Ác ma bản tính. Bồ công anh tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Đám ác ma tiếp tục hô, phá hủy nhân loại chỗ có công việc, phá hủy đồng ruộng, phá hủy nhà xưởng, phá hủy hết thảy. Hàn Dạ ha ha cười nói, nghe được rồi sao? Đây chính là ác ma. Bồ công anh tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Đám ác ma lần nữa hô, để những người kia tất cả đều lăn đi chụp quảng cáo. Sau đó ác ma bên trong có người hỏi, chết đói làm sao xử lý? Người có phải hay không đốc? Chúng ta có thể trồng trọt, có thể làm nhà xưởng A. Chúng ta nuôi sống bọn hắn. Bọn hắn cho chúng ta chụp quảng cáo, tốt bao nhiêu. Đúng đúng đúng. Nghe đạo những lời này, Hàn Dạ Tiếu Dung cứng ngắt lại. Giang Ly thì vướt vướt mi tâm, hắn thật không biết nên như thế nào đánh giá ác ma thành những này hai bức ác ma. Lúc này, một cái hạt cắt tạo thành điêu đi tới, ngáp một cái nói, bổ công anh, các ngươi nhao nhao cái gì đâu. Ta mặt màng đều bị các ngươi dọa rời mất. Giang Ly cái này mới nhìn rõ ràng, cái này sa điêu trên mặt dán lên một mảnh màu đen mặt màng. Chỉ là hắn không nghĩ ra, ngươi nha một đống hạt cắt tạo thành thân thể, thiếp cái cọng lông mặt màng A. Tham dò hạt cắt tính thấm hút A. Vẫn là mặt màng có thể rõ ràng hạt cắt góc cạnh, san bằng thanh xuân đậu A. Bồ công anh trả lời, không có chuyện, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Sa điêu ồ một tiếng, nhìn liếc mắt Giang Ly. Giang Ly trong lòng run lên, thầm nói, sẽ không lại gọi ta ký tên A. Kết quả sa điêu móc ra một cái điện thoại di động đến, hỏi, ai, thêm cái hẹ chặt thôi. Giang Ly theo bản năng lấy điện thoại cầm tay ra, đối phương lướt qua, tăng thêm cái hẹ chặt. Sa điêu không có đổi tên, liền gọi sa điêu. Sau đó Giang Ly mới nhớ tới, hỏi một câu, làm gì? Quay rồi a. Sa điêu vô cùng nghiêm túc hứ một khẩu, sau đó nói, hỗ trợ chặt cái liều nhiều ít chứ sao. Liền chênh lệnh cuối cùng một đao. Giang Ly, cút. Sa điêu ngạo kiều hơi ngửa đầu, thật keo kiệt. Nhìn thấy sa điêu tiến ác ma thành đại môn, Giang Ly thầm nghĩ, hắn không nhận ra ta đến. Nhìn đến ác ma cũng không đều truy tính a. Bên trên bổ công anh tựa hồ biết Giang Ly đang suy nghĩ gì, thấp giọng nói, tên kia phản ứng trì độn. Có bao nhiêu trì độn? Giang Ly hỏi. Đúng lúc này, trong cửa lớn truyền đến sa điêu thanh âm, Giang Ly. Giang Ly. Ngã tạo, hắn là Giang Ly. Ai ra mẹ ơi, quên muốn ký tên. Còn tốt có mẹ chặt. Đinh. Giang Ly nhận được một đầu mới tin tức, rõ ràng là một chuỗi địa chỉ, Sa Ha Gia Đại Sa Mạc, Đông Bộ, Ác Ma Thành, Sa Điêu Thu. Đằng sau còn có một câu, thần tượng, ta là người fan hâm mộ Sa Điêu à, cho viết cái ký tên bill tới thôi. Đến giao cũng đi, dù sao chuyển phát nhanh viên không dám muốn ta tiền. Giang Ly lần nữa vuốt vuốt mi tâm, cái này đều thứ đồ gì a? Bồ công anh buông tay nói, sự thật chứng minh, ác ma cũng không đều là người xấu. Có ăn có uống có chơi. Mọi người cũng vui vẻ sống chung hòa bình. Nhưng là ngươi liền không giống nhau, làm lam tinh nhiều năm như vậy thần, đột nhiên để ngươi ngồi xuống, mọi người bình khởi bình tọa, ngươi chịu được à? Nhân loại cùng ác ma, có lẽ biết chiến đấu, nhưng là đó là vì tự do mà chiến. Sau cùng cục diện, có cơ hội thắng, thắng chính là đương gia làm chủ. Coi như thua, cũng chưa chắc sẽ bị diệt tuyệt, chí ít có một bộ phận ác ma là ưa thích nhân loại ý nghĩa nguyên có thể kéo dài tiếp. Một cái là tất nhiên khi vô chi nô buộc. Một cái là có cơ hội khi chủ nhân. Nếu như ngươi là nhân loại, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Bồ công anh một câu cuối cùng trực tiếp hỏi Hàn Dạ, nói cho đúng là hỏi nó. Không có chờ nó trả lời, bồ công anh lại hỏi Giang Ly, ngươi lựa chọn thế nào? Giang Ly trợn nhìn bồ công anh cùng nó liếc mắt, nói, tiểu hài tử mới làm lựa chọn đâu, muốn đánh nhau phải không? Hai cái ta cùng một chỗ đánh. Phúc! Hàn Tùng Linh kèm chút không có bị lời này chọc giận phun ra một khẩu lao huyết đến, chỉ vào Giang Ly. Run rẩy mà nói, ngươi có phải hay không đốc? Giang Ly xoa xoa mũi nói, ta cảm thấy, ta thông minh ép một cái. Ngươi nếu không phải hất lên ra người, ta tuyệt đối hoài nghi ngươi là một đầu ác ma trong thành ác ma. Hàn Tùng Linh kêu lên. Lúc này bổ công anh vội ho một tiếng nói, đừng chỉ cây dâu mà mắng cây hoại a. Hàn Tùng Linh khí thẳng dậm chân nói, hiện tại tạo thế chân vạc, ta cho ngươi đàm phán cơ hội, ngươi lại tại cái này. Đánh hai. Giang Ly đương nhiên gật đầu nói. Đúng a, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã a. Cực khổ cái giam a, nếu bị thua đâu? Hàn Tùng Linh chất vấn. Giang Ly nói, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã a. Hàn Tùng Linh đè ép ngực, thở hững hộc, triệt để bó tay rồi. Ba ba ba. Nó vỗ tay, cười, ta thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí, khiêu chiến thần uy. Bất quá, hôm nay, ta thỏa mãn ngươi. Chương 307, Bí Văn. Nói xong, Hàn Dạ co quắp ngã trên mặt đất. Giang Ly nhìn xem nằm trên mặt đất Hàn Dạ, giờ này khắc này Hàn Dạ tư thế mười phần bất nhã, như là một chữ to. Giang Ly thầm nói, ngã tạo. Sắc dụ thuật A. Bất quá ta đối với nữ nhân này không có cảm giác A. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Hàn Dạ đột nhiên mở mắt ra, thanh âm của nó vang lên, phẫn nộ gầm thét lên, ta là đi khống chế thân thể của ta, lợn. Sau đó Hàn Dạ vừa nằm xuống, không có động tĩnh. Giang Ly nhìn liếc mắt bổ công anh nói, ai, nhân ra cầm binh khí đi. Ngươi đây, sẽ không ngươi tự thân lên trận A. Ta hai nhận biết một trận, nếu không đừng phiền thoái, ta giúp ngươi một cái. Cho ngươi đến thống khoái. Bồ công anh ha ha nói, ta tạ ơn ngài rồi. Sau đó bổ công anh quay đầu hướng lấy ác ma thành con người. Bành! Giang Ly một bàn tay đập vào bổ công anh trên nó. Bổ công anh quay đầu nhìn về phía Giang Ly, tức giận nói, ngươi làm gì? Giang Ly nói ta giúp ngươi, ngươi cũng cảm ơn ta, không phải liền là đồng ý a? Còn có thể nói chuyện. Nhìn đến cường độ không đủ a. Mơ mơ tờ. Bổ công anh mắng một câu về sau, trực tiếp nằm trên đất, đã hôn mê. Đúng lúc này, một tiếng bước chân ầm ập từ ác ma trong thành truyền ra, đồng thời truyền tới còn có đám ác ma tiếng hoan hô, Sa Hoàng xuất quan, Sa Hoàng vô địch. Bái kiến Sa Hoàng. Sa Hoàng vô địch. Đúng lúc này, Giang Ly nghe được một trận gì rào thanh âm, phảng phất là hạt cát đang lưu động giống như. Đồng thời Giang Ly trên đỉnh đầu lạc hạ một sợi ánh nắng. Giang Ly kinh ngạc, nơi này chính là bên dưới, làm sao có thể có ánh nắng? Ngẩng đầu một cái, Giang Ly liền thấy trên đỉnh đầu xuất hiện từng đạo ánh nắng. Nguyên bản phong kín ánh nắng hạt cát, không thấy. Cùng lúc đó, trên mặt đất, bốn phía hạt cát đều đang chủ động hội tụ, ôm thành một đoàn, hóa thành một cái cự đại hạt cát bia đá, đỉnh thiên lập địa, vô cùng rung động. To lớn bia đá như cùng một thanh lợi kiếm giống nhau trực chỉ thương khung, phảng phất đang hướng lên bầu trời khiêu khích giống như. Cùng lúc đó, trong vũ trụ xuất hiện một mảnh to lớn bóng tối, bóng ma này che khuất bầu trời. Cái này thái không chiến hạm vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Không có cách, thứ này quá lớn. Nghĩ giấu đều không cách nào giấu. Mênh mông trong vũ trụ vô ngần, một chiếc băng lãnh như là tiểu hành tinh giống nhau chiến hạm nằm ở nơi nào, như cùng một đầu hàng cổ cự thú, vô cùng nguy hiểm cùng đáng sợ. Cái này, đây là vật gì? Phía trên có thiên thần tiêu chí, là thiên thần đến rồi. Cứ cho thiên thần, liền tờ mờ là người ngoài hành tinh. Đúng, đến bây giờ còn nhìn không rõ ràng a. Thủ hộ giả tổ chức nói đúng, những này cái gọi là thiên thần. Bất quá là so với chúng ta khoa học kỹ thuật càng phát đạt người ngoài hành tinh mà thôi. Hiện tại đuôi cáo lộ ra, nhìn đến, bọn hắn cũng không định lại đóng kịch. Diễn kịch không diễn kịch đã không trọng yếu, trọng yếu chính là, kinh khủng như vậy đồ vật, ai là đối thủ của hắn. Nghe đạo cái này cho vấn đề, mọi người lập tức trầm mặc. Ầm ầm, lều đỉnh rơi xuống một lớn tảng đá đến, Giang Ly lôi kéo Hàn Tùng Linh né tránh, sau đó nói, người ta cho ngươi mang đến, ngươi trước đó đáp ứng nói cho ta biết sự tình đâu. Hàn Tùng Linh nói, ta đáp ứng ngươi, ta biết nó tại đâu. Nhưng thật ra là lừa gạt ngươi, bất quá. Biện pháp của ta, đã đem nó câu ra, cũng coi là hoàn thành hứa hẹn đi. Giang Ly gật đầu nói, tính, bất quá thiên mạt sự tình. Hàn Tùng Linh thở dài nói, thiên mạt sự tình liền tương đối phức tạp, ta là tại Sở Vương Lăng bên trong soi sáng nàng. Giang Ly ngạc nhiên, Sở Vương Lăng. Cái kia Sở Vương. Hàn Tùng Linh ngửa đầu nhìn một chút lều đỉnh, thấy phía trên không có động tĩnh, liền tiếp tục nói. Còn có thể cái nào? Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ Sở Quốc. Xuân Thu Chiến Quốc, trên Lam Tinh cũng là một đoạn cực kỳ lịch sử huy hoàng, lúc kia có trăm nhà đua tiếng, loạn thế bên trong, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Chỉ là Giang Ly không biết, tại Lam Tinh sách lịch sử bên trong huy hoàng Xuân Thu Chiến Quốc, tại chân thực trong lịch sử lại sẽ là như thế nào một loại tình huống. Hàn Tùng Linh nói, ta lúc ấy tìm tới nàng thời điểm, nàng ghé vào một cái thanh đồng đại đỉnh ở trong. Mà cái kia thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn tất cả đều là hư thối binh khí. Giang Ly nhíu mày, nàng sẽ không phải là lạc đường rơi vào a? Hàn Tùng Linh không có trực tiếp trả lời Giang Ly, mà là tiếp tục nói, kia là 12 năm trước. Giang Ly trong lòng run lên, 12 năm trước. Hiện tại Thiên Mạt nhìn chỉ có 4 tuổi, chính nàng cũng nói là 4 tuổi, làm sao lập tức làm tới 12 năm trước đi? Nếu không phải gần nhất 1 năm này, Giang Ly kinh lịch quá nhiều chuyện. Đặt ở 1 năm trước, đánh chết Giang Ly đều không tin. Nhưng là hiện tại, Giang Ly không thể không tử cân nhắc tỉ mỉ ý tứ trong lời nói này. Hàn Tùng Linh ngửa đầu nhìn xem lều đỉnh nói, ngươi không cần đoán, ta tận lực nói ngắn gọn, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thiên mặt cái này 12 năm, một chút cũng không có dài, nàng cũng vừa thức tỉnh 2 năm mà thôi. Mà tại 2 năm trước đó, nàng là dạng gì một người, ta cũng không rõ ràng. Căn cứ trí nhớ của nàng, cha mẹ của nàng chết với trong lửa. Cái khác tin tức hoàn toàn không có. Giang Ly nói, ngươi không phải nói với ta, thiên mặt là mấu chốt ta. Nhưng là ta cũng không có nghe được cái gì mấu chốt tin tức ta. Hàn Tùng Linh lườm liếc mắt Giang Ly nói, ta hỏi qua thiên mặt cha mẹ của nàng tin tức, nàng không nhớ rõ, nhưng là nàng nhớ kỹ cha mẹ của nàng trước khi chết mặc quần áo. Ta căn cứ quần áo kiểu dáng, cùng khảo cổ phát hiện, đạt được một cái kết luận. Giang Ly trong lòng run lên, có một cái to gan suy đoán. Hàn Tùng Linh nói, nàng cần phải thời kỳ xuân thu người. Cái gì? Giang Ly triệt để chấn kinh. Không phải chấn kinh với thiên mạt thân phận, mà là chấn kinh với thiên mạt tuổi tác. Phải biết, ngay tại vừa rồi, nó còn tại lấy một loại ký ức truyền thừa tính trường sinh lý luận thực tiễn bên trên thổi như bước đầu. Nói cách khác, nhân loại trường sinh, cho dù là đối với nó đến nói, cũng là nan đề. Nhưng là thiên mạng, lại công khắc cái vấn đề khó khăn này. Hàn Tùng Linh nói, hiện tại biết, ta vì cái gì nói nàng là mấu chốt ta. Nàng, quan hệ đến trường sinh. Mà lại, trong cơ thể nàng còn có bí mật. Chỉ bất quá ngại với năng lực của ta, vô pháp khai quật ra mà thôi. Nhưng là ta có loại cảm giác, thiên mạt trên thân có lẽ nắm giữ một cái có thể hoàn toàn thay đổi thế giới bí mật kinh thiên. Giang Ly theo bản năng lườm liếc mắt Hắc Liên đã từng nói, thiên mạt thức hải chỗ sâu nhất, có xích sắt khóa lại một thiếu nữ. Cái này, rất có thể chính là Hàn Tùng Linh nói tới bí mật. Bất quá Giang Ly không nói ra, chỉ là ai thán một tiếng, mãi mãi, ta cầm nàng khi muội muội, kết quả nàng là ta tổ tông. Cái này huyên áo, thật nhức cả trứng. Hắc Liên truyền âm nói, đừng nói như vậy, ta hai hiện tại là một thể. Ta sống tuế nguyệt khẳng định so với nàng lâu. Giang Ly ngẫm lại cũng là đạo lý này. Sau đó Hắc Liên tiếp tục nói, sở dĩ, về sau ngươi gọi nàng mãi mãi, gọi ta tổ tông, dạng này bối phận liền bất loạn. Cút. Giang Ly trong lòng mắng to một tiếng. Hàn Tùng Linh nói đến đây, đồng nhiên hạ giọng nói, thiên mạt tồn tại, nói rõ đông đô cổ đại thật bất phàm. Căn cứ nàng mang ra tới bí mật, ta trong bóng tối khám phá sở vương mộ càng sâu tầng mộ táng, kết quả ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Giang Ly nhíu mày, nói. Hàn Tùng Linh nói, thời đại kia về sau thần tiên. Giang Ly mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại không có quá nhiều biến hóa, dù sao, hiện tại cũng có thần cấp cường giả, có thể phi thiên độ địa, một quyền một đỉnh núi nhỏ. Đặt ở cổ đại, cũng là thần tiên chi lưu. Hàn Tùng Linh lắc đầu nói, ta biết người đang suy nghĩ gì, ta nói thần tiên, là phi thăng thần tiên. Mặc dù không biết cái gọi là phi thăng, là như thế nào phi thăng. Nhưng là ta xem chừng, hẳn là nhục thân vượt qua vũ trụ tinh không cái kia loại. Giang Ly lần này, bị rung động đến, nhục thân vượt qua vũ trụ tinh không. Thực lực này cũng không phải hiện tại thần cấp cường giả có thể sánh ngang. Hàn Tùng Linh ngửa đầu nhìn lên trên trời, nói, tại cổ đại, cảnh giới phân chia cùng hiện tại cũng không giống nhau. Trên thực tế, hiện tại đẳng cấp phân chia chỉ là người hiện đại căn cứ người hiện đại đã biết thực lực, cưỡng ép phân chia đẳng cấp, cho nên mới sẽ sớm suốt ngày thai cấp 12 bên trong dĩ nhiên đã bao hàm thần cấp. Bản thân cái này liền rất kỳ quái. Nhưng là tại cổ đại, bọn hắn có càng hệ thống phân chia. Giang Ly nói, bọn hắn làm sao chia? Hàn Tùng Linh nói, ta được đến cái kia sách lụa chỉ có nửa cuốn, phía trên ghi lại đồ vật không nhiều, bất quá cũng có đơn giản giới thiệu. Đại khái chính là ngưng tinh, nạp khí, về thần, kết đan bốn cái cảnh giới. Căn cứ ta mấy năm nay phân tích, ngưng tinh kỳ thật tương đương tại chúng ta siêu năng lực thức tỉnh. Nói trắng ra là, chính là ngưng tụ tinh thần lực, kích phát tư thâm siêu phàm căn cơ. Nạp khí, chính là thiên thai cấp, cũng chính là nạp khí nạp chính là thiên địa nguyên khí nhập bản thân, cùng thiên thai cấp rất giống. Về thần, chính là chúng ta hiện tại nói tới thần cấp, nhưng là tại cổ đại, về thần có tốt hơn giải thích mà không phải lấy lực phá hoại đến nhất định là không thành thần. Về thần giải thích là, thần linh quy nhất, cũng chính là ngưng tụ tự thân thần về với một chút. Nói như vậy, có chút khó lý giải. Nhưng là đặt chung một chỗ, ngươi liền đã hiểu. Đạo gia học thuyết bên trong liền đề cập tới, người có tinh khí thần tam bảo, lấy tam bảo vì thuốc, có thể luyện thành kim đan, thành tựu vô thượng đại đạo. Giang Ly kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói, cố nhân đã có kim đan cảnh giới cường giả. Mà chúng ta còn ở lại chỗ này chơi thần cấp đâu. Vậy chúng ta chẳng phải là cho cổ nhân sách dạy cũng không xứng. Nếu như nó có thể trấn áp cổ nhân, như vậy. Hàn Tùng Linh lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi giống nhau tiếp tục nói. Nhưng mà kim đan chỉ là ta cái kia nửa cuốn sách lụa ghi chép mà thôi, mặt trên còn có cái gì, ta không rõ ràng. Nhưng là cái kia trên sách nói, kết đan là đạp lên tiên độ tiêu chí. Nói cách khác, kết đan cũng bất quá vừa mới có thể ngưỡng vọng tiên lộ mà thôi, cự ly thành tiên, còn rất xa. Giang Ly nghe đến nơi này, nhịn không được nhìn Hắc Liên liếc mắt. Hắc Liên liếc hắn một cái nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ta lại không hiểu rõ nhân loại các ngươi làm sao tu hành. Bất quá, liền hiện tại những này thần cấp. Trong mắt ta. Ân, không có trong mắt ta. Giang Ly một mực cho là mình cũng coi là thấy qua việc đời, sở dĩ vẫn cảm thấy chính mình cũng nhanh muốn tiếp xúc đến thế giới lực lượng trần nhà. Dù sao, thiên thần hắn đánh, ác ma cũng giết, thần cấp như thái thịt, nó đều không ai có thể dùng, muốn đích thân động thủ. Loại dấu hiệu, đều tại ghi rõ, Lam Tinh trần nhà muốn bị hắn xuyên phá. Chương 308, đến A, đánh ta A. Sở dĩ. Giang Ly cảm thấy Hắc Liên trước kia nói lời đều nói đang khoác lác bước. Nhưng là bây giờ nhìn đến, hắn giống như hiểu nhầm Hắc Liên. Thế giới này xa so với hắn tưởng tượng càng thêm khổng lồ, trần nhà cũng càng cao. Hàn Tùng Linh nói đến đây, thở dài nói, những tin tức này, kỳ thật Cảnh Long cũng biết một chút, ta giống như hắn, càng là hiểu rõ quá khứ, liền càng kính sợ quá khứ, càng sợ nó hơn. Giang Ly trước kia không hiểu, hiện tại có chút có thể hiểu được. Dù sao, nhân loại trước đó mặt ngoài lực lượng cường đại nhất cũng bất quá là thiên thai cấp mà thôi. Đặt ở bốn đại cảnh giới bên trong, cũng chính là vừa mới nạp khí. Cùng loại với Hải Nhi sẽ đi mà thôi. Liền xem như ẩn tàng lực lượng, cùng loại với sáu thanh đao một trong đồ tể, cũng bất quá là bán thần cấp mà thôi. Hắn A chẳng lẽ muốn trông cậy vào những này người lật đổ nó A? Hàn Tùng Linh nói, lúc ấy chúng ta đã phát hiện một chút có thể trợ giúp nhân loại tấn cấp về thần truyền thừa cùng công pháp, nhưng là chúng ta không dám động. Bởi vì, nó giết qua kim đan cường giả. Lam Tinh có hay không về thần cảnh giới cao thủ, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Lấy ra, cũng bất quá là nhân loại tự tìm đường chết mà thôi. Giang Ly nói, vậy bây giờ làm sao bỏ được nói ra? Hàn Tùng Linh nói, tiểu dạ là ta thân nhân duy nhất, nàng không có, ta cũng không có sống tiếp động lực. Nhưng là thời điểm ra đi, còn muốn làm chút gì? Giang Ly nhìn xem Hàn Tùng Linh nói, làm cái gì? Hàn Tùng Linh nói, ta cẩn thận cả một đời, kết quả là thê ly tử tán cửa nát nhà tan. Đã nghĩ chết rồi, liền muốn đánh cược một phen lớn. Sở dĩ ta quyết định kích thích một cái nó, nhìn xem nó đến cùng là cái thứ gì. Đồng thời, ta cũng hận ngươi, nếu không phải ngươi, tiểu dạ cũng sẽ không cho nó bắt đi. Cho tới ác ma. Ta lôi kéo bọn hắn có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất, tạo thế chân vạc phía dưới, có thể sẽ lâm vào và thế hòa mặt, vậy coi như ta tạo phúc toàn nhân loại đi. Cái thứ hai a, vô pháp hòa bình, ngươi nếu là quá yếu, ngăn không được nó, bọn hắn còn có thể cản cản hai, cũng coi là ta cuối cùng vì nhân loại làm điểm cống hiến đi. Thứ ba, không có ác ma làm chậm sông, chúng ta căn bản không có thời gian giao lưu, thứ ta biết, cũng vô pháp nói cho ngươi. Thứ tư, nếu như các ngươi ba thả đều liều chết rồi, đó cũng là cái không tệ kết cục. Giang Ly hoàn toàn không còn gì để nói, sau đó cười nói, người muốn thật đúng là chú đáo. Hàn Tùng Linh ngồi trên bậc thềm, nói, phải nói ta cũng nói rồi, ngươi muốn giết ta, tùy ý đi. Giang Ly tiến tới, nói, một vấn đề cuối cùng, ngươi nói cho ta nhiều như vậy, liền không sợ ta ra ngoài liền bị nó làm chết rồi, đến lúc đó, những bí mật này truyền không đi ra à. Hàn Tùng Linh cười nói, thế giới này đối với ta cũng không thiện lương, ta có thể làm nhiều như vậy, đã hết lòng lấy hết. Sau đó Hàn Tùng Linh gần như tự rêu giống nhau mà nói, ta là một cái phần tử trí thức, nhi tử ta là một tên nhân viên chữa cháy. Về sau một trận đại hỏa, hắn không có. Mẹ hắn bởi vì nhi tử không có, thứ hai ngày liền điên rồi. Một tuần sau, nhảy lầu. Ta chỉ còn lại như thế một cái tôn nữ, kết quả. Ta không nợ thế giới này cái gì, ta làm như vậy, có tư tâm của mình. Đi, bọn hắn đang chờ ngươi đấy. Bọn hắn để ta nói xong, nhìn đến cũng không có ý định để ngươi đi. Cũng không biết, ta ở phía dưới, sẽ đợi đến các ngươi ba cái bên trong cái kia hai cái. Giang Ly gật gật đầu, chụp vỗ ngông bên trên cho nói, ngươi nếu là không tự giết, đoán chừng đợi không được người nào. Nếu là tự giết, cái kia ta đoán chừng, ngươi chỉ có thể đợi được bọn hắn sáng lên. Cũng không biết, ta Đông Đô địa phủ có quản hay không cái này hai ngoại lai hộ. Nói xong, Giang Ly dậm chân một cái, vang một tiếng phóng lên tận trời, đụng thủng trần nhà, vọt tới trên mặt đất. Đúng lúc này, Bồ Công Anh bỏ lên, vướt vướt sau gáy. Hàn Tùng Linh cười ha hả hỏi, ngươi không có choáng? Bồ Công Anh cắt một tiếng nói, ta lại không phải người, gõ ta một đóa hoa, ta dựa vào cái gì choáng a? Vậy ngươi? Hàn Tùng Linh chỉ vào Bồ Công Anh vừa mới nằm trên đất vị trí. Bồ Công Anh hùng hùng hổ hổ nói, ta không nằm xuống, liền cái kia đồ đần trí thông minh, đoán chừng còn phải gõ. Không choáng về không choáng, nhưng là đau a. Đổi ngươi, ngươi không nằm xuống a. Hàn Tùng Linh, ảm. Bồ Công Anh quay người đá văng ác ma thành đại môn, hô, các huynh đệ, thu dọn đồ đạc. Tranh thủ thời gian chạy trốn a. Một lát nữa đánh nhau, đều phải chết nha. Sau đó một nhóm ác ma phần phật chạy ra, tiến vào một cái đường hầm bên trong, chạy trốn. Hàn Tùng Linh hỏi Bồ Công Anh, bọn hắn đã hoàn toàn giúp không được gì, Sa Hoàng vì cái gì còn muốn những này thủ hạ. Bồ Công Anh cười nói, nhân loại còn không thể giúp Giang Ly đâu, Giang Ly thế nào không đem bọn hắn đều đổ. Còn để ý sống chết của bọn hắn. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, vô luận là ác ma vẫn là người, đều có lòng hư vinh. Lòng hư vinh, quang tự mình biết chính mình như bức vô dụng. Phải có người nhìn, có người hao ước thêm ghen ghét hận, mới có ý nghĩa a. Sở dĩ, chúng ta tồn tại, liền là mỗi ngày giúp Sa Hoàng Đại Nhân hô 666. Hàn Tùng Linh không còn gì để nói, hắn rất muốn trào phúng hai câu, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, tại cá nhân võ lực vô địch tình huống dưới, có vẻ như thủ hạ ý nghĩa, thật chỉ còn lại cái này. Bồ Công Anh chỉ vào địa động nói, ngươi không đi a? Hàn Tùng Linh nói, ta muốn chết. Bồ Công Anh gật gật đầu, sau đó nói, cái kia đi, ngươi mau lên. Nói xong, Bồ Công Anh quay người đi vào ác ma thành ở trong. Hàn Tùng Linh hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, Bồ Công Anh quay đầu nhìn hắn liếc mắt, cười nói, ta cũng phải thu dọn đồ đạc a, ai còn không có điểm bỏ thứ không tầm thường. Bồ Công Anh sau khi đi, không bao lâu, mang theo một cái gói nhỏ ra, sau đó nhảy vào cái kia địa động, biến mất. Trước khi đi, Bồ Công Anh lần nữa hỏi Hàn Tùng Linh có đi hay không, hắn có thể mang đi Hàn Tùng Linh. Nhưng là Hàn Tùng Linh cự tuyệt. Trên sa mạc, Giang Ly bởi vì dùng sức quá mạnh, đã vọt lên bầu trời, nhìn trước mắt cái kia cao lớn như núi lớn cát địa, cùng trên bầu trời cái kia to lớn mâm tròn đĩa bay, Giang Ly nhịn không được nói, các ngươi hai đây là ý gì? Đây là chuẩn bị rồi sao? Lời này vừa nói ra, trên trời đĩa bay sở hữu họng pháo đều nhắm ngay Giang Ly. Cái kia to lớn cắt bia bên trong cũng bạo phát một cỗ sát khí ngập trời, trực tiếp khóa chặt Giang Ly. Đinh đinh. Hoán khí 1000 không. Hoán khí 8000. Bất quá cuối cùng, cắt bia sát khí lại chuyển di hướng về phía trên trời đĩa bay. Thanh âm của nó vang lên, Sa Hoàng, gia hỏa này như thế làm giận, nếu không chúng ta trước liên thủ, trước hết giết hắn, sau đó lại giải quyết vấn đề của chúng ta. Sa Hoàng còn không có đáp lời đâu, một trận tiếng vỗ tay vang lên. Sa Hoàng cùng nó đều nhìn sang. Chỉ thấy Giang Ly tại cái kia liều mạng vỗ tay đâu, mang theo chút ít hưng phấn nói, ai? Hai vị, ta cảm thấy đen hoa cúc đề nghị rất có thể a, nếu không, hai người các ngươi liên thủ a. Trong nháy mắt đó, Sa Hoàng cùng nó đều có chút mộng bức. Đinh! Hoán khí 1000000. Nó trước lấy lại tinh thần, trực tiếp gầm thét lên, ngươi mới đen hoa cúc. Cả nhà ngươi đều đen hoa cúc. Sa Hoàng nghe được cái này lời nói, phát ra một tiếng nặng nề tiếng cười, tựa hồ minh bạch hoa cúc hàng nghĩa. Hiển nhiên, khoảng thời gian này, đám ác ma mỗi ngày xem TV, hắn cũng không ít đi theo nhìn. Nếu không không có khả năng lĩnh ngộ cái này chỉ thuộc với nhân loại ngạnh. Giang Ly ngửa đầu nhìn xem cái kia một tổ thật dài số lượng, đếm nhiều lần mới số minh bạch những số không kia, trong mắt đều tỏa ánh sáng. Giang Ly trong lòng hắc hắc dọa nói, tốt như vậy tài nguyên, không thể lãng phí a. Sau đó Giang Ly trợn nhìn cắt bia một cái nói, ngươi một cái dáng dấp cùng lão nhị giống như đồ chơi, ngươi còn có mặt mũi cười. Ngâm miệng. Sa Hoàng tiếng cười im bặt mà dừng. Đinh. Hoán khí 1000000. Trên trời lập tức truyền đến nó không chút kiêng kỵ tiếng cười. Giang Ly, ta vốn định trước hết giết hắn, sẽ giải quyết ngươi. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta thành toàn ngươi. Sa Hoàng âm thanh âm vang lên, sau một khắc bốn phía hạt cắt vèo một tiếng tụ tập, nháy mắt đem Giang Ly bao bao thành một người viên cầu. Cắt bia bên trong truyền ra Sa Hoàng khinh thường thanh âm, ngươi liền tại bên trong chờ chết đi. Thần cấp. Trong mắt ta. Chẳng phải là cái gì? Thần cấp chẳng phải là cái gì? Nhưng là, ngươi không thuận theo nhưng vây ở thần cấp, không có đột phá A. Trên bầu trời, truyền đến thanh âm của nó. Sa Hoàng nói, ngươi cũng giống vậy, nếu không cũng không đến mức muốn dựa vào ngoại vật phi hành. Tới đi, để ta nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cắt bia bên trong một cái toàn thân như là hoàng kim đổ bê tông giống nhau người đi ra, toàn thân hắn hoàng kim khôi giáp, tại dưới ánh nắng chói chang mười phần lóa mắt. Sa Hoàng xuất hiện. Nhất thời ở giữa, toàn thế giới ánh mắt đều tập trung tại nơi này. Mặc dù mọi người đối với Sa Hoàng hoàn toàn không hiểu rõ, nhưng là giờ này khắc này, hắn dám đứng ra khiêu chiến nó, đồng thời một chiêu chế phục Giang Ly. Thực lực của nó là không thể nghi ngờ. Nhìn bầu trời một chút bên trong to lớn đĩa bay, nhìn lại Sa Hoàng. Mọi người trong lòng một mảnh đắng chát, có vẻ như, sở hữu thế lực bên trong, nhân loại là yếu nhất cái nào. Hai phe này vô luận người nào thắng. Nhân loại vận mệnh đều sẽ không lại từ nhân loại chính mình chi phối. Ngay tại mọi người trong lòng lúc tuyệt vọng, một cái đen xì cây gậy rời khỏi Sa Hoàng trước mặt. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, cái đồ chơi này. Ở đâu ra? Sa Hoàng cũng là ghé mắt, theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy Giang Ly không biết lúc nào từ cắt cầu bên trong chạy ra ngoài, cũng tới cắt địa, sau đó cầm một cây gậy đưa tới, nhìn kỹ, cái này tựa như là bỏ che ác ma rơi. Sa Hoàng cau mày nói, ngươi làm gì? Giang Ly cười hì hì nói, ngươi không phải muốn thử một chút hắn bao nhiêu cân lượng a? Mượn ngươi một cái đòn cân, bên kia cái kia cắt cầu khi đòn cân, cần phải có thể xưng một cái. Đinh! Hoán khí 1000000. Giang Ly nhìn xem cái kia phiêu lên số lượng, kia là một mặt không chút nào che giấu vẻ hưng phấn a. Trong lòng thậm chí đối với Hắc Liên nói, làm sao xử lý? Tốt như vậy giao hẹ, ta đều không nợ giết. Hắc Liên nói, nếu không bắt về nuôi. Giang Ly rất muốn nói tốt, nhưng là nghĩ lại. Lắc đầu. Ác ma tính cách, hắn sớm hiểu được, kia là gặp yếu thì mạnh, gặp mạnh thì ra vẻ đáng thương. Một chút lời oán giận đều không có. Một khi thu hồi đi, kia là lại cũng đừng nghĩ thu hoạch được dù là một chút toàn khí. Thế nhưng là thả đi, Sa Hoàng thực lực cùng lực phá hoại lại có chút lớn, Giang Ly sợ ra hỏa này đâm ra dối. Sở dĩ, Giang Ly xoắn suýt ta. Đúng lúc này, nó cười, Sa Hoàng, đây chính là ngươi nói, thần cơ. Chẳng là cái thá gì a? Sa Hoàng con mắt màu vàng nóng thần quang nhất chuyển. Vâng! Giang Ly dưới chân cắt bia nổ nát vụn, Giang Ly trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Chương 309, Giang Ly xuất thủ. Sa Hoàng năm ngón tay mở ra, đối với Giang Ly một chảo. Chết! Phương viên trăm dặm cắt vàng nháy mắt lên không, vang một tiếng lấy Giang Ly làm trung tâm đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng kia phía dưới, sở hữu cắt vàng dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đụng thành một khối bóng loáng kim sắc tảng đá. Thậm chí cái kia hoàng kim sắc còn có chút thông thấu, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong Giang Ly cái bóng. Giang Ly bị nhốt ở bên trong, không nhúc nhích, không rõ sống chết, nhưng là dù là như thế, hắn y lì nguyên duy chỉ duỗi ra một cây ngón giữa động tác. Thấy cảnh này, Sa Hoàng năm ngón tay lần nữa dùng sức bóp, kết quả kim sắc tảng đá nhỏ đi rất nhiều, nhưng là người ở bên trong vẫn không có bị đập vỡ. Đúng lúc này, một thanh hạt trường mâu rơi xuống, vang một tiếng đánh vào trên tảng đá. Tiếng nổ chấn thiên, sóng xung kích càn quét tứ phương. Bất quá Sa Hoàng lại vung tay lên, một mảnh hạt cắt bao phủ tới, đem sóng xung kích hạn chế tại phạm vi ngàn mét phạm vi bên trong, không có lan đến gần bên dưới cung điện, cũng càng xa xôi. Bất quá cùng Sa bao phủ chỗ, lại là đá vụn đầy trời, bạch quang lóa mắt. Một kích qua đi, Sa Hoàng ngửa đầu nhìn lên trời không nói, nên chúng ta. Ở trong mắt Sa Hoàng, tựa hồ Giang Ly cho tới bây giờ cũng không là đối thủ, trong mắt của hắn chỉ có nó. Giờ này khắc này, toàn thế giới yên tĩnh ý mắng. Đối mặt cái này hai tôn cường giả tuyệt thế, mọi người trong lòng chỉ còn lại có thở dài. Mặc dù Giang Ly trong mắt bọn hắn, thường xuyên là tên hôn đảng kiểu người, nhưng là bọn hắn phải thừa nhận, Giang Ly rất mạnh. Mà lại là Lam Tinh đệ nhất cường giả. Dạng này cường giả đều bị Sa Hoàng tiện tay một kích đánh chết, như vậy những người khác, còn có cơ hội à? Không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể trên bên cạnh yên lặng cùng đợi Sa Hoàng cùng nó quyết đấu, chờ đợi lấy sau cùng nô dịch hoặc là diệt tuyệt. Loại cảm giác này, làm cho tất cả mọi người tâm đồ đắc hoảng, vô cùng khó chịu. Lam Tinh thủ hộ giả tổ chức đám người cũng trầm mặc. Đông Đô, Lão Hoa nhấn xuống một cái nút, trên màn hình lớn lập tức cho thấy 5 người hình ảnh. Lão Hoa, ngươi cái gì đều đừng nói nữa. Vương Đạo Dương lộ diện một cái, há mồm liền đem Lão Hoa lời đến khỏe miệng ngăn chặn, sau đó thở dài nói, ngũ đại gia tộc cũng không phải là thật mặc kệ Lam Tinh sự tình, cũng không phải thật sẽ chỉ tự vệ. Chúng ta sở dĩ một mực không động thủ, bởi vì chúng ta rất rõ ràng nó đáng sợ. Đối mặt nó chúng ta không có bất kỳ phần thắng nào. Sở dĩ, chúng ta chỉ có thể nằm gai nếm mật. Chờ đợi cơ hội. Đáng tiếc a, chúng ta tham sống sợ chết lâu như vậy, vẫn luôn không tìm được cơ hội. Kết quả, Giang Ly lại đem cục diện đẩy hướng chúng ta không muốn nhìn thấy nhất phương hướng. Hiện tại, chúng ta không làm chút gì, cũng không được. Nói đến đây, Vương Đạo Dương đối với những nhà khác nói, mấy vị, đều lúc này, liền bị che giấu, nên xuất thủ ra tay đi. Lý Gia Gia chủ Lý An tại vướt vướt sợi râu, thở dài. Vốn cho rằng chỉ cần thời gian đầy đủ dài, chúng ta liền có cơ hội phản kích. Kết quả? Ai? Mà thôi, mà thôi. Trận chiến ngày hôm nay, không thành công thì thành nhân, lại cầu thả lấy cũng vô ích. Lưu gia gia chủ, Lưu Thiền nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Tránh nhiều năm như vậy, vậy liền liều chết một trận chiến đi. Trần gia gia chủ Trần Hằng nói, ta Trần gia nguyện ý ra cái này một phần lực. Bất quá, sự tình phát triển cho tới bây giờ. Lão Trương gia có phải hay không cũng nên tỏ thái độ rồi. Trương gia gia chủ Trương Chi Ngô cười nói, Vương gia thần cơ diệu toán ngươi không để ý tới, ngươi chằm chằm ta cái này người xuất gia làm gì? Bần đạo khi nào luống cuống qua? Ta đã tại đi xa ha ra đại sa mạc trên đường. Vương đạo Dương cười nói, Trương lão ca quả nhiên là người trong chốn thần tiên, hoặc là bất động, hoặc là so với ai khác đều nhanh. Trương Chi Ngô ha ha cười nói, thế nhân đều nói ta ngũ đại gia tộc là chó nuôi, ăn xương cốt thời điểm tích cực. Đến tặc liền giả chết chó. Ta giả cả đời chó chết, hôm nay cuối cùng có thể quang minh chính đại gia cắn người. Ngươi nói ta muốn hay không tích cực điểm. Bị nhiều lời, xa ha ra đại sa mạc thấy đi. Nói xong, Trương Chi Ngô treo thông tin. Vương Đạo Dương nhìn về phía Lao Hoa nói, Lao Hoa, đồ tể đâu? Lao Hoa nói, tên kia đi tìm 6 thanh trong đao mặt khác một thanh. Trần Hàng cao mày nói, không phải nói, 6 thanh đao năm đó. Ân, chết 5 cái a. Chẳng lẽ các ngươi là gạt người? Lão Hoa bất đắc dĩ nói, không gạt người, không cũng phải bị thiên thần chơi chết ta. Bất quá là năm đó hoàn toàn chính xác hung hiểm, 6 thanh đao gậy 4 thanh, còn lại 2 thanh, đồ tể trọng thương gần nhất mới chữa khỏi vết thương. Đao phủ đoạn mất một cánh tay, cơ bản không có lại lộ mặt qua. nguyên bản ta cũng không có ý định lại tìm hắn, nhưng là hiện tại cục diện này. Ai? Không đến thần cấp, liền tư cách tham dự đều không có. Trần Hằng nói, thần cấp. Ngươi là dự định để bọn hắn để lộ phong ấn. Ta nghe nói cái kia phong cấm chính là cổ đại bí pháp, lấy linh phủ trấn áp lực lượng, cái này loại linh phủ các ngươi căn bản là không có cách phục chế. Một khi để lộ, cái kia liền không còn cách nào phong cấm. Đại môn bị đá văng, hai cái hán tử khôi ngô đi đến, đồ tể ha ha cười nói, nếu không đâu. Không để lộ phong cấm, chẳng lẽ muốn chờ chết ta? Các ngươi những này yêu lông vũ đều đứng ra, huynh đệ của ta, há có thể lạc hậu. Lúc này mọi người mới chú ý tới, đồ tể bên người còn đứng lấy một người, người này cái đầu còn cao hơn đồ tể một chút, đại quang đầu, một đôi mắt như là nước đọng, không có bất luận cái gì thần thái, giống như một cái mù lòa. Nhưng là ngẫu nhiên lóe lên hàn mang, lại như là từng đạo đao quang, nhìn người hãi hùng khiếp vía. Hai cánh tay hắn đều tại, hiển nhiên là dùng mỗi loại pháp môn, tu bổ nhục thân. Trần Hàng mấy người dồn dập chắp tay, xem như chào hỏi. Hắn cũng chắp tay đáp lễ, sau đó hỏi một câu, lời thừa nói xong chưa? Có thể đi chưa? Đám người một trận xấu hổ, bất quá dồn dập gật đầu, biểu thị có thể xuất phát. Sau một khắc, toàn cầu các nơi cao thủ dồn dập rời khỏi nhà, thẳng đến xa ha ra đại sa mạc mà đi. Giờ này khắc này, tất cả mọi người trong đầu đều không có ai đi nghĩ quốc gia vấn đề, bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, sắt thần diệt ma. Trên Inter, tất cả mọi người đều đang lo lắng những này người đi, có thể hay không nghịch chuyển chiến cuộc. Bất quá càng nhiều người lại cho rằng, bọn hắn đi, sợ là cũng đi không. Thực lực chênh lệch quá lớn. Lúc này có người phát ra đến một đoạn video, đó là một cường giả rời nhà thời điểm, vợ hắn đập xuống tới. Vợ hắn hỏi, biết rõ hẳn phải chết, làm gì đi đâu? Bồi bồi ta không tốt sao? Cường giả kia bật cười lớn nói, ta biết, ta đi chưa chắc hữu dụng. Nhưng là, có một số việc, ta không thể không đi. Một người ngoài hành tinh, một cái ngoại lai hộ, thật coi tự mình là làm tinh chủ nhân. Ta đến đó, chỉ vì nói cho các ngươi biết một câu, chỉ phải nhân loại còn có một người tại, cái này làm tinh, liền là nhân loại làm tinh, còn chưa tới phiên bọn hắn đương ra làm chủ. Nam tử đi, thê tử khóc, tay run một cái, đập tới trong ngực nàng vừa đầy tháng hài nhi. Hải Nhi mở ra miệng nhỏ, phát ra y y y nha nha thanh âm, tựa hồ đói bụng. Nhìn thấy đoạn này video, rất nhiều người mũi chua chua, khóc. Có người đang gieo họ, ai đến cứu lấy chúng ta. Sa ha ra trong sa mạc rộng lớn, sa hoàng đã phóng lên tận trời cùng nó đại chiến lại với nhau. Nó không có đi ra khỏi phi thuyền, người điều khiển phi thuyền, vận dụng các loại vũ khí đối với sa hoàng đánh tung nát nổ. Sa hoàng cũng không có bay lên trời, mà là vung tay lên, cắt vàng đầy trời, che khuất bầu trời. Hóa thành một đạo cắt vàng hộ thuẫn, đem sở hữu công kích tất cả đều cản lại. Trên bầu trời tiếng nổ không ngừng, ngẫu nhiên có tóe bắn ra chùm sáng hoặc là đầu đạn rơi trên mặt đất, trực tiếp có thể san bằng một tòa núi nhỏ, hoặc là nổ ra một cái hồ nước nhỏ đến. Lực lượng kinh khủng kia nhìn tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía, nhưng là kinh khủng như vậy hỏa lực dĩ nhiên vô pháp đột phá cái kia nhìn một lớp mỏng manh mỏng cắt hộ thuẫn. Sa hoàng không núp ních, bốn phía cắt vàng liền giống như là đã có sinh mệnh, có phòng ngự có tiến công. Đầy trời mưa tên bắn hướng thiên cung, đánh vào chiến hạm bốn phía hộ thuẫn bên trên đánh ra từng đạo sóng lan tan. Thật lâu, Sa Hoàng nói, nếu như, ngươi chỉ là dựa vào chiếc chiến hạm này, như vậy chiến đấu có thể kết thúc. Đang khi nói chuyện, phạm vi ngàn dặm bên trong sở hữu cắt vàng toàn bộ bay lên không trung, hóa thành một thanh khổng lồ trường mâu đâm về chiến hạm. Chiến hạm đột nhiên xoay người một cái cự đại họng pháo lộ ra một đạo rực rỡ bạch quang. Vâng! Hoàng cắt trường mâu vỡ vụn. Bạch quang sụp ra. Một đạo sóng xung kích càn quét thiên địa. Bất quá chiến hạm cùng Sa Hoàng lại là sừng sững bất động, không có bị thương chút nào. Đúng lúc này, nơi xa xuất hiện rất nhiều bóng người, là nhân loại cường giả đến. Sa Hoàng cau mày nói, một bầy kiến hôi. Đang khi nói chuyện, Sa Hoàng vung tay lên, cắt vàng ngưng tụ, hóa thành một nắm đem trường kiếm bắn về phía phương xa bóng người. Nhân loại cường giả thấy thế, lập tức phát ra từng tiếng gầm thét. Sa Hoàng không cần xem thường người. Trương Chi Ngô giận quát một tiếng. Trường kiếm sau lưng bay lên, một kiếm bổ ra, kiếm quang khoảng chừng 10 dặm dài. Bành! Cắt vàng hóa thành trường kiếm cùng Trương Chi Ngô kiếm quang đồng thời sụp đổ. Trương Chi Ngô liền lùi lại ba bước, trên mặt đều là vẻ không dám tin, làm sao có thể? Cùng vì thần cấp, thực lực của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Trên bầu trời, Lệ Ố Nạ bên người nhiều một lão giả trong tay dẫn theo một thanh kiếm đâm đồng dạng cùng hoàng cắt trường kiếm liều mạng cái cờ chống tương đương. Cái khác phương hướng, các lộ đồng thời xuất thủ. Làm sao, Sa Hoàng nơi chỗ, cắt vàng giống như nắm giữ sinh mệnh, cắt kiếm sau khi vỡ vụn liền sẽ gây dựng lại, đồng thời chủ động tìm kiếm mục tiêu công kích. Nhất thời ở giữa, quân hùng khí thế hung hung, kết quả dĩ nhiên liền tới gần xa hoàng 20 dặm phạm vi cũng khó khăn. Lập tức từng cái đỏ lên mặt, cảm thấy mặt mũi tại thời khắc này toàn vứt sạch. Dân mạng thấy thế, triệt để trầm mặc. Bọn hắn rất muốn cho những này anh hùng cố lên, nhưng là thực lực chênh lệch quá xa, lớn đến xa hoàng cùng nó đối chiến thời điểm, vung tay lên liền có thể đem tất cả mọi người ngăn tại bên ngoài 20 dặm. Kém như vậy cách, để người tuyệt vọng. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, để các ngươi liên thủ, các ngươi nhất định phải nội đấu đúng không? Liền không thể tốt lời dễ nghe làm theo đúng không? Lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên. Mọi người lúc này mới chú ý tới đối chiến ở trung tâm, lại còn có một người đâu. Giang Ly. Hắn không chết. Nằm cái rãnh. Gia hỏa này là con rắn A. Có lẽ, hắn sẽ lại cho chúng ta một cái kỳ tích. Phương xa, Vương Đạo Dương liễu lươi nói, không có chuyện. Vương Thanh Minh cau mày nói, gia hỏa này. Hệ Luyến đông nhiên cười, ta trước đó cũng đã nói, gia hỏa này lực lượng căn bản không có hạn mức cao nhất. Chúng ta căn bản không cần lo lắng cho hắn, chúng ta duy nhất phải làm, chính là vì địch nhân của hắn lo lắng. Chương 310, Giang Ly xuất thủ. Thánh nữ Anna nói, giáo hoàng đại nhân, lần này không giống nhau, địch nhân lần này quá mạnh. Giang Ly sợ là. Vâng. Một thanh hoàng cắt trường đao trực tiếp bổ vào Giang Ly trên trán, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhưng người đời sau khiếp sợ nhìn thấy, Giang Ly dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì. Giang Ly lệch ra cái đầu, khiếp mắt hung lóng lánh nhìn xem xa hoàng nói, vẫn là ngươi hiểu chuyện, để ngươi động thủ ngươi liền động thủ. Nói xong, Giang Ly hơi ngửa đầu, nhìn lên trên trời chiến hạm nói, ngươi là có ý gì a? Để các ngươi cùng một chỗ động thủ, ngươi không động thủ, thế nào? Không nể mặt mũi a? Đi! Cái kia ta liền đánh đến ngươi động thủ cho đến. Nói xong, Giang Ly dậm chân một cái, vang một tiếng phóng lên tận trời, thẳng đến chiến hạm mà đi. Sa hoàng nhíu mày, tại Giang Ly tới gần hắn cắt vàng hộ thuẫn thời điểm, tiện tay vung lên, hộ thuẫn đã nứt ra một đường vết rách. Hiển nhiên, Sa hoàng cũng không phải chết sĩ diện ra hỏa, hắn cũng nhìn ra Giang Ly có chút bản lĩnh, đây là dự định thả Giang Ly đi lên, đến cái ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Kết quả, Giang Ly vừa nghiêng đầu, nhìn hắn liếc mắt, máng, ta để ngươi để rồi sao? Xem thường ai đây? Xen vào việc của người khác. Đang khi nói chuyện, Giang Ly cách không một quyền đánh phía Sa hoàng. Sa hoàng đi theo một quyền đối với đập tới. Hai người quyền kình tại không trung đụng nhau. Vâng. Sa hoàng quyền kình vỡ nát, mọi người rung động nhìn thấy, Giang Ly quyền kình thế như trẻ tre giống nhau đánh vào Sa hoàng ngực. Sa hoàng liền lùi lại vài chục bước, mới dừng lại. Một mặt không dám tin nhìn xem Giang Ly. Đừng nói Sa hoàng, người của toàn thế giới đều nhìn một bước. Sau đó trên internet nổ qua. Càng không biết là ai đem ệ luyển câu nói kia bỏ vào trên mạng. Ta cảm thấy đại đình giáo hoàng nói rất đúng. Giang Ly gia hỏa này chính là cái đồ biến thái. Vô địch biến thái. Ta hiện tại cũng bắt đầu có chút lo lắng nó cùng Sa hoàng. Ta cũng là. Ta có câu nói nghĩ nói với bọn họ, chạy mau đi, Giang Ly đến rồi. Một bên khác, Giang Ly xông ra cắt vàng hộ thuẫn, đi thẳng tới chiến hạm trước, đấm ra một quyền, chiến hạm bên ngoài hộ thuẫn như là giấy đồng dạng, trực tiếp bị xuyên qua. Chiến hạm bên trong nó vẻ mặt đầy rung động, thầm nói, ngươi thật đúng là cái kinh hỉ a. Nó không có sợ hãi, mà là trực tiếp khống chế chủ pháo nhắm ngay Giang Ly, sau đó toàn công suất đánh một pháo. Sa hoàng xoa ngực, nhìn lên trên trời, cau mày nói, cái này một pháo cũng không tốt tiếp a. Nhưng mà sau một khắc, Sa hoàng trợn tròn mắt, chỉ thấy Giang Ly trên nắm tay âm dương nhị khí chuyển động, sau đó những bị kia hắn khống chế cắt vàng đống nhiên liền bạo tẩu, không bị khống chế giống nhau bay lên trời khung, tạo thành một cái cự đại cắt vàng nắm đấm đối với chiến hạm chủ pháo liền đập tới. Cái gì? Sa hoàng ngộng. Hắn gọi Sa hoàng, đó là bởi vì hắn là từ cắt vàng bên trong đi ra ác ma, hắn trời sinh có thể điều khiển cắt vàng, có được đối với cắt vàng quyền khống chế tuyệt đối. Nhưng là giờ này khắc này, cắt vàng quyền khống chế dĩ nhiên đổi chủ. Dân mạng nhóm thì nhịn không được bật cười, dồn dập nhắn lại soát bình phong, Sa hoàng, mờ mờ tờ, đến, cái này Sa hoàng tên tuổi cho ngươi dùng. Trên trời, nó cũng bị hù dọa, chủ pháo một kích toàn lực kết quả bị cái kia cắt vàng nắm đấm một quyền oanh vỡ nát, họng pháo đều cho đánh liệt dương, rút về trở về. Giang Ly liền như là một đầu cự thú, nhảy lên chiến hạm, sau đó cơ cái kia to lớn cắt vàng nằm đấm, đối với chiến hạm chính là dừng lại cuồng nện. Những nơi đi qua, chiến hạm ngoại tầng hộ giáp toàn bộ bị xé nát, đập nát. Sở hữu vũ khí, mặc kệ là đại pháo, tiểu pháo toàn bộ bị trục dẹp. Nó biết, chiến hạm đã đối với Giang Ly vô dụng. Ba đời thiên thần toàn thể xuất động. Nó hạ lệnh. Sau một khắc, Giang Ly trước mặt nhiều ba bóng người, người cầm đầu mái tóc màu nâu. Trong tay mang theo một thanh thiết chủ y. Ba đời thiên thần. A, không có chờ đối phương nói xong, Giang Ly một quyền đem Doanh Thành đẩy trời thịt nát. Giang Ly bĩu môi nói, muốn đánh liền đánh, lấy ở đâu như vậy nhiều lời thừa. Mặt khác hai cái thiên thần thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng đánh tới, Giang Ly trực tiếp quét ngang một quyền quá khứ. Hai người dồn dập đón đỡ, kết quả tính cả binh khí cùng một chỗ bị đụng thành thịt nát. Thấy cảnh này, trên Inter là một mảnh tiếng khen. Gọi thẳng tiện thần uy võ. Nó thở dài nói, gia hỏa này, thật đúng là mạnh đến mức không còn gì để nói a đáng tiếc a, ngươi gặp được chính là ta. Đang khi nói chuyện, Giang Ly trước mặt thêm một người. Người này nhìn không ra nam nữ, tóc dài, dáng người tinh tế, toàn người khoác sở mó hỏa hồng sắc áo ngoài, tay không tấc sát, trong con ngươi mang theo vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Giang Ly, nói, Giang Ly, sự cường đại của ngươi vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Nhìn đến ta ngủ say khoảng thời gian này, làm tinh công tác giam quản xuất hiện to lớn chỗ sơ suất, nếu không tuyệt đối sẽ không cho ngươi trưởng thành cơ hội. Bất quá, đã ngươi đã trưởng thành, vậy thì do ta đến kết thúc ngươi đi. Giang Ly lệch ra cái đầu nhìn đối phương nói, cái gì đồ ăn a? Uống nhiều như vậy, cũng bắt đầu có ảo giác, thổi như bức. Vâng! Giang Ly thấy hoa mắt, nó đã xuất hiện ở Giang Ly trước mặt, một quyền đánh vào Giang Ly trên bụng, Giang Ly bịch một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Đây là Giang Ly gặp được sở hữu địch nhân bên trong, tốc độ nhanh nhất. Bởi vì chưa bao giờ từng gặp phải tốc độ như vậy, Giang Ly nhất thời ở giữa dĩ nhiên không có kịp phản ứng, trúng chiêu. Nó căn bản không có một quyền đắc thủ, lập tức ý thu tay, mà là trực tiếp đuổi theo, quyền quyền đến thịt đánh vào Giang Ly trên thân, trên mặt. Một hơi đem Giang Ly từ chiến hạm bên này, đặt đến một bên khác. Phải biết, chiếc chiến hạm này có thể không phải nhân loại tạo cái kia loại tiểu chiến hạm, đây là một chiếc cự vô phách, như là tiểu hành tinh một kích cỡ tương đương. Đặt ở Lam Tinh, liền giống với là một khối cỡ nhỏ đại lục treo ở trên trời. Nó dừng lại thiết quyền, đem Giang Ly đánh đi ra trọn vẹn hơn nghìn dặm. Chết đi. Nó gầm lên giận dữ, một quyền đem Giang Ly đánh vào chiến hạm ở trong. Giang Ly trực tiếp đụng thủng chiến hạm ngoại trang giáp, tiến vào chiến hạm ở trong. Thấy cảnh này, trên Inter tiếng cười ngừng, từng cái khẩn trương nhìn xem cái hang lớn kia, trong lòng yên lặng cầu nguyện, tiện thần không nên gặp chuyện xấu. Nó lắc lắc năm đấm, thản nhiên nói, không gì hơn cái này. Phúc! Dưới chân của nó phá vỡ một cái hố, một cái đại thủ bắt lấy mắt cá chân nó, một tay lấy nó kéo vào chiến hạm ở trong. Tiếp theo liền thấy chiến hạm phảng phất bị thứ gì quán xuyên, một đường bạo tạc hướng một chỗ khác. Mọi người không dám nói lời nào, cũng không làm hô 666, bởi vì bọn hắn không biết chiến hạm bên trong đến cùng là ai đang đánh ai. Bất quá có một chút bọn hắn biết, Giang Ly không chết, trong lòng nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Chiến hạm bên trong, Giang Ly trực tiếp một quyền đánh vào ngực của nó nơi cửa, một quyền này uy lực cực lớn, so với nó công kích Giang Ly lực lượng lớn hơn 2 lần. Hiển nhiên, Giang Ly đây là nghĩ đấm một nhát chết tươi hắn. Bất quá lực lượng đến cấp độ này, Giang Ly cũng mặc kệ tùy ý buộc phát quá khủng bố lực lượng. Sợ một quyền đem tinh cầu này cho đánh không có, sở dĩ chỉ là đem lực lượng tăng lên tới đối phương lực lượng một lần tả hữu. Nó thì có loại bị lưu hành đánh trúng cảm giác, thân bất do kỷ bay về phía sau, một đường giả mặc vào không biết bao nhiêu tầng kim loại, lồng ngực lõm luôn xuống dưới, hiến máu cuồn cuộn. Chờ nó dừng lại, lúc này mới hoa một tiếng phun ra một lớn khẩu hiến máu, không dám tin nhìn xem Giang Ly nói, không có khả năng, lực lượng của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy. Giang Ly nết nết miệng nói, ôi! Sinh mệnh lực rất tràn đầy a, thế nào? Hiện tại nguyện ý cùng Sa Hoàng liên thủ đối phó ta rồi sao? Nó con ngươi ngưng lại, mang theo vài phần hung tận nói, ta là vô địch thần, giết một người mà thôi, còn dùng liên thủ với hắn. Ngươi thật cho rằng ngươi có thể thắng ta. Đang khi nói chuyện, nó đứng thân thể, toàn thân lượn lờ lấy màu tím thần quang, siêu. Giang Ly cảm giác được đối diện một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới, không nói hai lời, trực tiếp một quyền đánh tới. Vâng! Hai người nắm đấm đụng vào nhau. Dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Nó nhếch miệng cười nói, ngươi chỉ có thể buộc phát ra hai ta lần lực lượng A. Cái kia thử một chút cái này. Nó giống to bên trong, màu tím thần quang hóa thành màu đỏ thắm, lực lượng của nó dĩ nhiên lần nữa tăng vọt một lần, cảm thụ được bàng bạc lực lượng. Nó cứu cười nói, hiện tại, ngươi cảm thấy, ta giết ngươi còn dùng liên thủ với người khác sao. Ách! Không có chờ nó đắc ý xong đâu, Giang Ly đột nhiên buộc phát ra mạnh mẽ hơn nó một lần lực lượng, ngạnh sinh sinh vượt qua hắn. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, hiện tại, ngươi cảm thấy, không liên thủ có thể từ ta quyền kế tiếp bên trong sống sót ta. Ngươi chỉ là một phàm nhân, mà ta là thần. Cảm thụ lên đồng lực lượng đi. Nó kêu to, lực lượng lần nữa trèo thăng, đuổi kịp Giang Ly, nó trong con ngươi hiện lên nụ cười nói, hiện tại, biết cái gì gọi là thần. Ách! Không có chờ lực lượng của nó hoàn toàn vượt qua Giang Ly đâu, Giang Ly méo một chút đầu, cũng không có là, cũng không có gọi, cũng không có sáng lên. Thậm chí liền lực lượng trèo thăng quá trình đều tóm tắt, trực tiếp liền bạo phát ra so giờ này khắc này nó mạnh lớn gấp đôi lực lượng. Sau đó Giang Ly lệch ra cái đầu hỏi, hiện tại, biết cái gì gọi là vô địch à? Không. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng cường đại như vậy. Bạo cho ta nó lần nữa gầm thét, lực lượng lần nữa để thăng. Nhưng mà không có chờ nó để thăng nhiều ít đâu, Giang Ly lực lượng lại tăng lên gấp đôi. Nó nháy mắt liền như là quả cầu ra xì hơi, cũng không đề cập tới thăng lực lượng, mà là phảng phất tựa như nhìn quái vật nhìn xem Giang Ly nói, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Làm sao có thể cường đại như vậy? Vâng! Giang Ly không có đáp lời, trực tiếp một quyền đập vào trên đầu của nó. Vâng! Chiến hạm bị nện xuyên, nó trực tiếp rơi vào làm tinh đại địa phía trên, một tiếng vang thật lớn, đại địa bị nện một cái hố to, cường đại lực lượng khuyết tán ra đến, ngạnh sinh sinh đem cứng rắn đại địa ném ra tảng đá rơi vào trong nước, nhấc lên sóng lăn tăn cảm giác. Đất đá như là sóng lớn, càn quét tứ phương. Xa xa những cao thủ, thấy thế, vội vàng lui lại, tránh né. Ai rơi xuống? Có người tại hỏi. Đồng thời mọi người trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng cái kia không phải Giang Ly. Không chỉ là dân mạng thông qua vệ tinh đang nhìn, Sa Hoàng cũng là một mặt vẻ kinh ngạc nhìn về phía cái kia trong hồ lớn, sau đó hắn trợn tròn mắt. Trong hồ lớn nằm không phải Giang Ly, không phải Giang Ly lại bị đánh tới, cái kia còn có thể là ai? Mọi người dùng chân nghĩ đều minh bạch, Giang Ly dĩ nhiên đưa nó đánh tới. Tiện thân uy võ. Có người hô to. Giang Ly ngưu bức. Ngã tảo. Cái này quá mạnh. Mọi người gieo họ. Liên liên những quyết tâm kia chịu chết các cường giả thấy cảnh này, cũng là một trận gieo họ, bất quá sau đó thì là một trận lòng chua xót một câu, một đời người mới thay người cũ à, chúng ta thời đại trôi qua. Vâng. Nó đột nhiên phóng lên tận trời, giận dữ hét, Giang Ly, ngươi cho rằng ngươi thắng. Không, chiến đấu còn không có kết thúc đâu, hợp thể. Nó rít lên một tiếng, trên trời cái kia chiến hạm khổng lồ nháy mắt co vào, sau đó trực tiếp xông về nó. Cho tới Giang Ly, thì nhất thời không có phòng bị quăng ra. Giang Ly vừa nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy cái kia chiến hạm khổng lồ vọt vào mắt trái của nó ở trong. Không sai, không có biến thân thành siêu nhân điện quang, cũng không có cơ giáp xuất hiện, mà là trực tiếp tiến vào mắt trái của nó bên trong. Phảng phất mắt trái của nó bên trong có một mảnh tinh không. Chiến hạm tiến vào trong cơ thể của nó, hắn lực lượng lần nữa trèo thăng lên. Nó sắc mặt hung tợn nói, tâm tại, ta nắm giữ chiến hạm lò luyện lực lượng tăng thêm, thực lực so vừa mới tăng lên gấp 10. Giang Ly, hiện tại, ngươi lấy cái gì đánh với ta? Giang Ly cẩn thận. Hắn tình huống rất đặc thù, ta đã sớm nghiên cứu qua, thiên thần khoa học kỹ thuật cây hẳn là kỹ thuật gen, bọn hắn tất cả mọi thứ, kỳ thật đều là một tế bào phân liệt ra. Ngươi thấy chiến hạm, kỳ thật tại khoa học kỹ thuật của bọn họ bên trong, chỉ là một tế bào mà thôi. Ngươi mặc dù có thể phá hủy chiến hạm, nhưng là đó cũng không có nghĩa là chiến hạm lực lượng không cường đại. Như vậy cũng tốt so, một cái đạn đạo có thể đánh đắm hàng không mẫu hạm. Nhưng là ngươi không thể nói hàng không mẫu hạm hệ thống động lực sinh ra năng lượng chỉ có một viên đạn đạo như vậy lớn. Sở dĩ chiến hạm không bằng ngươi, là bởi vì lực lượng của nó đại đa số dùng để khu động thân thể khổng lồ, quá mức phân tán, vô pháp tập trung vào một điểm mà thôi. Nhưng là bây giờ thì khác, nó đem chiến hạm đặt vào trong cơ thể, chẳng khác nào chiến hạm lò luyện cung cấp lực lượng toàn bộ bị hắn tập trung sử dụng. Hắn hiện tại đã không phải là một cái đơn thuần loại người sinh mạng thể, mà là một chiếc hành tẩu loại người chiến hạm. Hàn Tùng Linh ra, ngửa mặt lên trời hò hét, nhắc nhở Giang Ly. Nó lườm liếc mắt Hàn Tùng Linh, nói, ngươi biết không ý ta. Đáng tiếc, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi biết nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hôm nay, các ngươi đều đem chết đi, cái này một nhóm nhân loại đem bị xóa bỏ, nhân loại văn minh sẽ bị khởi động lại. Ta đem trọng trưởng viên này tinh thần. Giang Ly nghe xong nó cái kia rõ rạc phân trần về sau, bĩu môi cười nói, quả nhiên, cổ nhân nói tốt, ngươi ít ngày nữa mẹ hắn liền sẽ không cứ gọi ngươi cha. Nghe được cái này lời nói, không ít người trực tiếp một nước bọt phun tại màn hình bên trên. Phúc! Hoa ha ha ha! Cái này lời nói tuyệt! Ta thế nào không nhớ rõ cái kia cổ nhân nói qua câu nói này? Nhìn đến, ta quả nhiên là bên trên giả học. Một lão đầu hỏi bên trên cháu trai, cái này cái kia cổ nhân nói. Hắn cháu trai theo bản năng lắc đầu nói, không biết. Lão đầu nắm lên bên người quải trượng chính là một gậy, máng, để ngươi không học tập cho giỏi. Cháu trai! Ngươi muốn chết! Nó gầm thét. Nhưng mà Giang Ly trả lời hắn lại là bá đạo vô cùng một quyền. Đồng thời Giang Ly lực lượng xuất hiện lần nữa như là trước đó như vậy quỷ dị tình huống, không có thực lực trèo thăng quá trình, trực tiếp liền kéo đến nó trạng thái đỉnh phong một lần chiến lực. Sau đó tại nó chấn kinh, không cam lòng trong ánh mắt, một quyền vỡ vụn nó một cánh tay, sau đó đem hắn lần nữa đánh phía đại địa. Vâng! Cắt, thạch sóng lớn lần nữa nhấc lên, cuốn về phía tứ phương. Chương 311, ăn nó đi. Có người xông lại, không để ý Hàn Tùng Linh dãy rủa cùng phản kháng, ngạnh sinh sinh đem Hàn Tùng Linh mang đi, hắn cái này mới không có bị Giang Ly quyền kình dư ba nghiền nát. Bạo tạc qua đi, trong hố lớn, nó nằm tại hố to chỗ sâu, toàn thân nhuộm đỏ máu tươi, nhục thân như là vỡ vụn bút bê vải, sủi lơ tại cái kia không nhúc nhích, bờ môi khẽ run, làm sao? Làm sao có thể Giang Ly rơi xuống, một mặt thiện ý giống như mà nói, đã nói với ngươi rồi, các ngươi hai liên thủ, cùng đi. Nhìn việc này làm cho, rõ ràng một quyền có thể đánh chết hai người, hiện tại ta được đánh hai quyền, quá lãng phí thời gian. Lời này vừa nói ra, nó bị tức hai mắt hiện trắng. Bên kia Sa Hoàng trong mắt thì trực tiếp bắn ra một đạo hồng quang, sát khí ngập trời. Giang Ly lệch ra cái đầu, treo dây xích trẻ con nhìn xem Sa Hoàng nói, ngươi, tựa hồ có chút không cao hứng a. Vâng. Sa Hoàng sau lưng đầy trời cắt vàng bay lên trời khung, như là một đạo cắt vàng ngày bích, từ trên bầu trời rủ xuống, mười phần rung động. Sa Hoàng nói, Giang Ly, sự cường đại của ngươi hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi ta mong muốn. Ngươi có thể giết chết nó, cũng hoàn toàn chính xác để ta mười phần ngoài ý muốn. Nhưng là, đã nó chết rồi, cái kia ngươi chính là của ta mục tiêu. Vâng. Giang Ly biến mất ở tại chỗ, một giây sau xuất hiện tại Sa Hoàng trước mặt. Sa Hoàng con ngươi phóng đại. Đồng thời một cái nắm đấm cấp tốc đánh phía mặt của nó. Vâng. Sa Hoàng vỡ nát. Hóa thành đầy trời cắt vàng, biến mất giữa thiên địa. Giang Ly ngạc nhiên, ngã tảo. Cái này liền chết. Cẩn thận. Nơi xa có người cao giọng la lên. Đầy trời cắt vàng ngưng tụ hóa thành một cái trăm thước cao cắt vàng người khổng lồ. Hắn toàn thân kim hoàng, như là hoàng kim đổ bê tông, khôi giáp góc cạnh rõ ràng là Sa Hoàng. Sa Hoàng người khổng lồ một quyền đánh xuống. Giang Ly đột nhiên quay người. Đồng dạng một quyền đối với bầu trời đánh đi lên. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Giang Ly dưới chân đại địa nổ nát vụn, lực lượng khổng lồ chấn đại địa vô số đá vụn, cắt đất bay lên không trung. Sa Hoàng gầm nhẹ, lần nữa phát lực. Nhưng mà Giang Ly lại song chân đạp lên mặt đất, trực tiếp lại là một quyền đánh vào Sa Hoàng trên nắm tay. Bành! Sa Hoàng cánh tay từng khúc nổ tung, lực lượng một đường truyền mà lên, vỡ nát Sa Hoàng toàn bộ cánh tay. Đồng thời Giang Ly lần nữa đề thăng, hét lớn một tiếng, lại đến. Giang Ly lại là đấm ra một quyền, quyền kình trực tiếp đem hết thể trước mắt toàn bộ hóa thành bột mịn, hư không vặn mẹo, không khí thiêu đốt. Đây là vô cùng đáng sợ một quyền. Giang Ly quyền kình còn chưa tới, nhưng là sức mạnh đáng sợ đã cách không truyền lại mà đến, mang theo cuồng phong thổi Sa Hoàng không ngừng rút lui. Cái này đáng sợ chẳng cảnh, nhìn tất cả mọi người cực kỳ chấn động. Ông trời ơi, vốn cho rằng Giang Ly chỉ là có thể cùng bọn hắn một trận chiến mà thôi. Kết quả, dĩ nhiên là nghiền ép cục diện. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vô số người ở trong lòng kinh hô. Đông đô năm đại gia tộc người cũng là một mặt rung động cùng trầm mặc. Bọn hắn biết, hôm nay một trận chiến qua đi, nếu là Giang Ly thắng, toàn bộ thế giới cách cục sợ là đều muốn phát sinh biến hóa. Bất quá ngũ đại gia tộc cũng không lo lắng, bởi vì từ Giang Ly cho tới nay biểu hiện đến xem, hàng này tựa hồ cũng không có dạ tâm. Nếu không, mấy người bọn hắn gia tộc đã sớm đứng mũi chịu sào bị phá hủy. Sa Hoàng liên tiếp lui về phía sau, trong mắt cũng đều là chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên hắn cũng bị Giang Ly lực lượng hù dọa. Cái này chưa hề bị hắn nhìn thẳng vào qua nhân loại vậy mà như thế khủng bố, hắn đã không biết nên nói cái gì là tốt, cuối cùng phát ra gầm lên giận dữ, giết. Đầy trời cắt vàng tụ đến, Sa Hoàng lực lượng tại trèo thăng. Đúng lúc này, nó xuất hiện ở Sa Hoàng bên cạnh bên trên, lao đi khỏe miệng vết máu nói, cùng một chỗ đi. Lần này, hai cái cao ngạo gia hỏa cuối cùng lại không đối lập, lựa chọn liên thủ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lại tiếp tục như thế. Hai người đều phải chết. Mắt trái của nó bên trong chiến hạm lò luyện đang phát sáng, cuồn cuộn lực lượng rót vào trong cơ thể, nó bên ngoài cơ thể lần nữa sáng lên thần quang, lần này không phải màu tím, mà là màu đỏ thắm. Đỏ rực như lửa, uy lực vô lượng. Sa Hoàng thì tăng trưởng đến ngàn mét cao, cầm trong tay Hoàng Kim Bảo Kiếm một kiếm thẳng hướng Giang Ly quyền kình. Vâng! Sa Hoàng Hoàng Kim Bảo Kiếm nổ nát vụn, Giang Ly quyền kình bố mãn vết rách, bất quà y lì nguyên hướng phía trước quanh tới. Nó xuất thủ. Hai tay nở rộ thần quang, bắn ra hai đạo cường đại hạt chùm sáng đánh nát Giang Ly quyền kình. Một kích qua đi, Giang Ly bất động như núi, Sa Hoàng cùng nó lại đồng thời lui về phía sau mấy bước tại đứng vững. Hai người nhìn nhau liếc mắt đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh chi sắc. Người ở ngoài xa nhóm, há to miệng thật lâu vô pháp khép lại. Trước mắt một màn này, quá kinh khủng. Một ác ma bên trong hoàng giả, một cái thiên thần bên trong chủ, hai người vô luận là cái nào, đặt ở chính mình phía bên kia. Đều là trí cao vô thượng tồn tại, thực lực thông thiên, cao ngạo không ai bị nổi. Kết quả hai người liên thủ, lại bị một nhân loại đánh liên tiếp lui về phía sau, ho ra máu không chỉ. Hình tượng này, quá rung động. thật bất khả tư nghị. Giang Ly cường đại, khiến mọi người nhịn không được bóp chính mình một cái, thử một chút tự mình có phải hay không đang nằm mơ. Một phàm nhân, dĩ nhiên mấy lần để ta chảy máu. Ngươi, đáng chết. Nó triệt để bạo nộ rồi, bên ngoài thân thần quang lần nữa phát sinh biến hóa từ màu đỏ biến thành màu lam, lực lượng lần nữa kéo lên. Nhưng là thân thể của nó cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, hiển nhiên, cỗ lực lượng này đã bắt đầu vượt qua hắn tiếp nhận mức cực hạn. Giang Ly nhếch miệng, đột nhiên nhào tới. Tốc độ quá nhanh, mà lại trong chớp nhoáng này Giang Ly lực lượng lại tăng lên rất nhiều. Nó còn không có kịp phản ứng liền bị Giang Ly trực tiếp ngã nhào xuống đất, nhưng người đời sau liền thấy Giang Ly cười ở trên người hắn, vung lên nắm đấm bịch chính là một quyền trùng điệp đánh vào trên đầu của nó. Nó đang gào thét, nhưng mà trả lời nó lại là Giang Ly vô tình thiết quyền. Sa Hoàng đánh tới, Giang Ly trực tiếp trở tay một bàn tay, to lớn bàn tay hoành không. Ngàn thước cao Sa Hoàng trực tiếp bị chụp bay ra ngoài. Mà Giang Ly một cái tay khác thì tiếp tục đối với nó đánh tung, một bên hành hung một la lớn, thần. Bành. Cất chó. Bành. Biến sắc liền như bức ca. Cái này một hồi ngươi cũng biến mấy cái nhan sắc rồi. Đến lại cho ra biến một cái, biến không ra đánh ngươi nha. Bành. Giang Ly lại là một quyền. Mỗi một quyền xuống dưới, đều sẽ khiến đại địa chấn động, lực lượng cùng bạo nhấc lên một đợt lại một đợt bùn đất thủy triều, phạm vi hơn nghìn dặm không ngừng hạ chìm. Nhìn đám người tê cả da đầu, gọi thẳng biến thái. Bất quá càng biến thái lại là, Sa Hoàng ở bên ngoài gầm thét liên tục, sát khí ngút trời, không ngừng tăng thực lực lên, biến ảo thần thông chiến pháp, thúc đẩy cắt vàng tạo thành các loại vũ khí, cái gì trường mâu, lợi kiếm, thiết quyền toàn dùng qua. Làm sao chỉ muốn tới gần Giang Ly liền hồi một bàn tay quét tới, cái kia mạnh mẽ lực lượng bá đạo mặc kệ hắn thi triển thủ đoạn gì, hết thể một bàn tay vỡ nát, sau đó liền người mang thần thông trụ bay ra ngoài. Căn bản là không có cách tới gần Giang Ly cứu nó. Nó cũng sắp điên rồi, nó tự cho mình siêu phàm, lấy thần tự cho mình là, kết quả bây giờ bị một nhân loại cười ở trên người hành hung. Không nói đau không đau, qua mặt liền rơi nó muốn tự tử đều có. Giang Ly, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nó đang gào thét. Trả lời hắn lại là một quyền nện ở nó bằng phẳng trên mũi. Ta liều mạng với ngươi. Nó lớn tiếng kêu la, đồng thời trong cơ thể năng lượng bạo tẩu. Hoàng bét, nó muốn tự bạo. Vương Đạo Dương kinh hô, Giang Ly, mau bỏ đi. Và anh, tự bạo tốc độ xa không có mọi người nghĩ chậm như vậy, chỉ là cảm ứng được thời điểm, nó liền ầm vang nổ tung. Mọi người theo bản năng nhìn sang, con ngươi co vào, nhìn chòng chọc vào cái kia bạo tạc chỗ. Nhưng người đời sau nhìn thấy Giang Ly tuyệt không sợ, bước ngoặt nguy hiểm, một cái tay tựa như tia chớp, đưa nó bao bao ở trong đó, dĩ nhiên đem tự bạo sinh ra sóng xung kích tất cả đều ngăn lại. Một màn này, hệ luyện là vô cùng quen thuộc. Lần trước cái kia ba đời thiên thần tự bạo, Giang Ly cũng là như thế hạn chế lại hắn lực lượng. Giờ này khắc này, khi nhìn đến tình cảnh này, hệ luyện ý thì nguyên bị khiếp sợ che lấy miệng nhỏ. Dù sao, tình cảnh mặc dù giống nhau, nhưng là bạo tạc người cũng không đồng dạng A. Một cái ba đời phổ thông thiên thần, một cái trí cao vô thượng, thực lực thông thiên, có thể vây tay một cái hủy diệt toàn bộ Lam Tinh cường giả nó, cái này có thể giống nhau A. Nhưng là kết quả, lại là vô cùng tương tự. Hệ luyện trong lòng ai thán. Ngươi cái tên này, đến cùng khủng bố đến mức nào a? Lệ ố nạ nhìn Giang Ly ánh mắt có chút xuất thần, sau đó nhìn mình kỵ sĩ kiếm, không nói gì, chỉ là trong con ngươi có chút cô đơn, nhưng là lập tức thì biến thành một cỗ kiên định tín niệm. Lao kỵ sĩ nhìn xem như thế Lệ ố nạ, lộ ra nụ cười sán lạ. Vương Đạo Thanh thấy cảnh này, cau mày, song quyền nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói, vô lại làm sao đều mạnh như vậy. Vương Đạo Dương hì hì cười nói, muội muội đừng nói như vậy. Ta ngược lại là cảm thấy tiểu tử này không sai, ngươi không phải còn độc thân thế này. Cút! Vương Đạo Thanh trực tiếp mắng lên. Giờ này khắc này, rất nhiều đã từng cùng Giang Ly từng có gặp nhau người, hiện tại cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mặc dù cự ly rất xa, mặc dù thấy không rõ lắm Giang Ly cụ thể dung mạo, nhưng là theo Giang Ly danh khí càng lúc càng lớn, tin tức của hắn sớm cũng không phải là bí mật gì. Không nói thiên hạ không ai không biết ngài, chí ít tên của hắn. Đã có rất ít người không biết. Tự nhiên, chuyện xưa của hắn mọi người cũng đều giải không sai biệt lắm. Giang Ly những bạn học kia, lão sư, bằng hữu, học sinh chờ chút, chờ chút. Giờ này khắc này là ước ao ghen tị à, bất quá càng nhiều thì là kiêu ngạo, không ngừng lôi kéo bên trên người, la hét, nhìn xem. Nhìn xem. Đây là huynh đệ của ta, bằng hữu. Đúng lúc này, Giang Ly một cái tay đem bạo tạc năng lượng áp xúc thành lớn nhỏ cỡ năm tay, đồng thời còn tại áp xúc bên trong. Giang Ly cầm viên kia năng lượng cầu, đứng lên, sau đó ngửa đầu nhìn lên trên trời. Hệ Luyện nhớ tới Giang Ly lúc trước làm qua những chuyện tương tự, liền vội vàng kêu lên, Giang Ly, lực lượng này quá mức cường đại, sợ là ném lên trời cũng muốn dẫn tới không ít tai họa. Giang Ly nhìn liếc mắt Lệ Luyện, gật đầu nói, minh bạch. Nói xong, Giang Ly năm ngón tay khép lại, dùng sức bóp. Mọi người nhìn thấy cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay năng lượng cầu lại nhỏ đi rất nhiều, đại khái chỉ có hai cái lớn bằng ngón cái. Sau đó Giang Ly trực tiếp đem cái kia năng lượng cầu nhét vào miệng bên trong, ở trước mặt tất cả mọi người, ăn. Cộp cộp miệng, Giang Ly thầm nói, cũng không tệ lắm, chỉ là có chút bỏng miệng. Cái gì? Tất cả mọi người trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Chương 312, ta muốn về nhà. Lần nữa chuẩn bị tiến công Sa Hoàng, chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, kém chút liền quỳ. Trên thực tế, đánh đến bây giờ, Sa Hoàng đã sớm nhìn ra, Giang Ly không thể địch. Chí ít, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Giang Ly. Hắn sở dĩ còn đang tấn công, chủ yếu chính là thấy được nó muốn tự bạo, hắn muốn gây nên Giang Ly phân tâm, từ đó để tự bạo năng lượng có thể sát thương Giang Ly. Nhưng mà, hiện tại, hắn chợt phát hiện, hắn tựa hồ suy nghĩ nhiều. Ai cũng biết, bất kỳ người nào bên ngoài thân năng lực phòng ngự tuyệt đối so trong cơ thể năng lực phòng ngự cường đại. Mà Giang Ly nuốt sống nó tự bạo năng lượng. Ý vị này trong cơ thể hắn cũng đã cường hoành đến không sợ đối phương tự bạo trình độ. Như vậy, hắn nhục thân năng lực phòng ngự, lại nên khủng bố đến mức nào? Sa Hoàng dùng chân nghĩ cũng biết, không đùa. Bất quá hắn y gì nguyên nhìn chòng chọc vào Giang Ly bụng, hắn không tin, Giang Ly thật sự có thể nuốt sống một cái có thể so với hắn sức chiến đấu cường giả tuyệt thế tự bạo năng lượng, mà không tổn hao gì. Nhưng mà, hắn nhìn thấy chỉ là, Giang Ly bụng có chút hở ra, sau đó ở một cái, phun ra một vòng khói, lại liền không có bất kỳ tình huống gì phát sinh. Không đúng, không phải là không có bất kỳ tình huống gì, mà là gia hỏa này nhìn về phía hắn. Sa Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cả sống lưng, nổi da gà rơi đầy đất, tê cả da đầu. Sau đó Sa Hoàng không nói hai lời quay người nhanh chân liền chạy. Tà thao! Người chạy cái gì a? Người không phải ngưu bức a? Giang Ly xem xét, cũng có chút ngộng, vốn cho rằng Sa Hoàng với tư cách một nhóm ác ma ở trong nhân vật có mặt mũi, ít nhất phải cái mặt. Phía trước ngưu bức thổi khó bao lớn, hiện tại tối thiểu nhất cũng phải là đâm lao phải theo lao, cùng hắn liều chết một đợt. Kết quả, hàng này dĩ nhiên hoàn toàn không muốn mặt, xoay người chạy. Giang Ly vừa muốn nhả danh cái gì, kết quả thấy được Hắc Liên. Trong nháy mắt đó, Giang Ly cái gì đều hiểu, Hắc Liên ngưu bức như vậy ra hỏa cũng a thấy hắn muốn qua mặt ta. Như vậy Sa Hoàng không muốn mặt, cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly mang theo trường thương đuổi theo, một bên đuổi theo một bên hô hào, Sa Hoàng, ngươi có bản lĩnh đứng lại cho ta. Sa Hoàng thấy Giang Ly đuổi theo tới, lạnh hư một tiếng nói, Giang Ly, hôm nay ta không chấp nhặt với ngươi, ngày sau tái chiến. Ngày đại gia ngươi, ta không thích nam nhân. Giang Ly kêu to. Sa Hoàng xì một tiếng kinh miệt, trực tiếp hóa thành đầy trời cắt vàng, biến mất ở trên bầu trời. Cắt vàng theo gió, bốn phía bay loạn, để Giang Ly phân không ra nào hạt cắt là Sa Hoàng biến thành. Giang Ly đứng trên sa mạc, nhướng mày, bất quá lập tức cười lạnh nói, ta không tin ngươi biến thành hạt cắt liền có thể chạy nhanh hơn. Cho ta hiện thân. Giang Ly nói xong, trực tiếp một quyền oanh trên mặt đất, lực lượng cùng bạo càn quét tứ phương, sở hữu cắt vàng đều bị nhấc lên. Sau đó Giang Ly hai tay mở ra, thao túng cắt vàng ngưng tụ hướng lên bầu trời, hét lớn, lao tử không thể khống chế khẳng định là ngươi. Ngươi nếu là không chạy, ta liền đem sở hữu cắt vàng toàn bộ đánh thành cho cạn. Nhưng mà, Sa Hoàng vẫn không có hiện thân ý tứ, hiển nhiên là bị Giang Ly hù dọa. Cắt vàng hội tụ thành một cái cự đại cắt vàng cầu, Giang Ly ngửa đầu nhìn lên bầu trời, khiếp mắt nói, không ra đúng không? Đi! Giang Ly nắm đấm chậm rãi co vào, sau đó lực lượng tại thể nội vận chuyển, trong nháy mắt đó, Giang Ly lực lượng lần nữa tăng lên gấp đôi. Giờ này khắc này Giang Ly liền như là một tôn ma thần, một quyền này của hắn lao ra, trực tiếp dẫn đốt không khí, liệt diễm dâng lên mà ra nấu hướng trời cao to lớn cắt vàng cầu. Giang Ly ta liều mạng với ngươi. Sa Hoàng gầm thét, đột nhiên từ cắt vàng cầu bên trong vọt ra, trong tay một cây hoàng kim trường thương đâm thẳng Giang Ly mặt. Giang Ly cũng không né tránh, nhếch miệng cười nói, liều mạng a. Tới đi, ai sợ ai a. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, sóng xung kích lần nữa nhấc lên sóng lớn, che lại tầm mắt của mọi người. Khi sóng lớn lắng lại về sau, mọi người nhìn thấy Giang Ly đứng tại cái kia, trong tay mang theo một bộ hoàng kim thi thể không đầu. Bốn phía thì là vỡ nát hoàng kim trường thương mảnh vỡ. Giang Ly lông tóc không tổn hao gì, Sa Hoàng trực tiếp bị đánh nát đầu lâu, mất mạng. Thắng. Có người hô to. Mặc dù tại Giang Ly giết chết nó thời điểm, mọi người liền đã biết, thắng cục đã định. Nhưng là thật nên đón thắng lợi thời điểm, ý nghĩa nguyên từng cái hiển đến vô cùng hưng phấn. Nhất thời ở giữa, vạn thành không ngõ hẻm, một đám người phun lên đầu đường, reo hò chúc mừng. Một ngày này, hoa tươi đầy trời. Một ngày này, sở hữu chỗ ăn chơi bạ mãn. Một ngày này, khách sạn không đủ dùng. Một ngày này, thuê xe đi không xe. Một ngày này, lều vải đều bán không có. 10 tháng về sau, nhân loại nên đón một đợt sinh bé con cao trào, quả thực khiến nhân loại bổ một thanh máu. Có người gọi đùa, một trận chiến này là sinh dục chiến. Bất quá đây đều là sau đó sự tình. Đại chiến kết thúc về sau, Giang Ly liền chạy. Trên thực tế, mọi người cũng chỉ là nhìn thấy Giang Ly một người đứng tại cắt vàng bên trong, dẫn theo cô kia vẩy xuống thần huyết sa hoàng thi thể mà thôi. Cái kia hình tượng bị người chụp lại, trở thành vĩnh hằng kinh điển. Có người nói, thời điểm đó Giang Ly, thật là đẹp trai, vô cùng đẹp trai. Giang Ly cũng tại ngày đó về sau, chân chính nắm giữ fan hâm mộ của mình đoàn, cũng đều là một nhóm tiểu nữ hài. Đại chiến qua đi, vốn là đến đây trợ chiến, kết quả cuối cùng thành nhân loại xem cuộc chiến các cường giả còn muốn triển khai cuộc họp tâm sự. Kết quả đại chiến vừa kết thúc, bọn hắn liền phát hiện đồ tể, đại đình giáo hoàng, mặt trời không lặn thành kỵ sĩ sư đồ, cùng thông châu chiến thần đều không thấy. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, bất quá những cường giả này đều chạy, họp người không đủ, tự nhiên cũng không mở nổi. Cũng là cũng giải tán. Giờ này khắc này, đồ tể mang theo đao phủ một đường phi nước đại. Đao phủ cau mày nói, ngươi làm gì? Đô tể nói, sớm nói cho ngươi hiểu rõ hơn xã hội này, ngươi ngược lại là tốt, mỗi ngày liền uốn tại trong thôn nhỏ không ra. Ta nói cho ngươi, lần này ta mang theo ngươi, về sau ngươi có thể được cảm ơn. Đao phủ không hiểu nói, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Còn có, đây không phải hồi Yến Đô đường A. Đô tể cười hát hát nói, về Yến Đô làm gì? Nhìn mấy cái kia đồ đần A. Ta dẫn ngươi đi ăn tiệc. Mẹ nó, mấy lần trước không có gặp phải, lần này, tuyệt đối không thể rơi xuống. Một bên khác, đại sảnh thánh nữ Anna không hiểu nhìn xem vệ luyến nói, giáo hoàng đại nhân, ngươi, ý gì? Ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ hồi phản thánh cương. Vệ luyến nói, mặc dù nó cùng sa hoàng nguy cơ giải trừ, nhưng là có một số việc còn không có xong. Tóm lại, các ngươi đừng hỏi nữa, trở về đi. Ta đi xử lý đến tiếp sau sự tình. Nói xong, vệ luyến vén váy lên, mở ra đôi chân dài liền chạy. Anna thầm nói, này làm sao nhìn đều không giống như là xử lý sự tình. Nói với chúng ta lấy lời nói đâu, nàng còn tại chảy nước miếng. Yến Đô. Lao Hoa cùng Mao Bất Bình, Diệp An đã lên đường, ba người trực tiếp máy bay thuê bao bay hướng Tiêu Tương một góc, Nam Lư tiểu khu. Trên máy bay, Lao Hoa nhìn một chút cách đó không xa ngồi tại cái kia một mặt mờ mịt mập mạp, đây là Yến Đô tốt nhất tiệm cơm, lợi hại nhất đầu bếp. Mao Bất Bình nói, chúng ta đi xin ăn, còn chính mình mang đầu bếp, ta luôn cảm thấy có chút quá. Diệp An nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này. Đống kia gia vị là ngươi mang A. Mao Bất Bình mặt không đỏ tim không đập, Lý Trực Khí chẳng nói, đông đô mỹ thực, cùng một món ăn, người khác nhau làm mùi vị khác biệt. Nhân gia Giang Ly thích ăn mùi vị gì, các ngươi lại không rõ ràng, tự mang đầu bếp, nhân gia chưa hẳn mua trướng. Nhưng là ta vậy thì không giống nhau, lại châu đầu bếp, cũng phải dùng gia vị A. Ta đây chính là toàn cầu có thể vơ vét tới tốt nhất mấy vị gia vị. Diệp An lườm hắn liếc mắt lười cùng hắn chăm chỉ, nói tránh đi, năm đại gia tộc người làm sao xử lý. Bọn hắn bên kia sự tình, khẳng định phải hồi Yến Đô tìm các ngươi tâm sự. Còn có đồ tể bọn hắn. Lao Hoa tùy tiện nói, bọn hắn trở về thì trở về thôi, nói thật giống như bọn hắn thật muốn cùng chúng ta báo cáo làm việc giống như. Nhưng là ta đoán bọn hắn tám thành là sẽ không tìm chúng ta, dù sao, lần này bọn hắn là gió vi vu đi, kết quả lông đều không có làm liền trở lại. Không đúng, là quang làm cái gì? Mao Bất Bình gật đầu nói, đúng, không ngại mất mặt, bọn hắn liền đến chứ sao? Dù sao. Chúng ta lại không tại. Diệp An nói, vậy bọn hắn tức giận làm sao bây giờ? Lao Hoa vô cùng lưu manh mà nói, cùng lắm thì hủy đi lâu thôi, dù sao đại lâu cũng là bọn hắn quên tiền xây. Phá hủy, lại quên một bộ tốt hơn thôi, hắc hắc. Diệp An triệt để bó tay rồi, cái này hai lão gia hỏa, đây là vì ăn, cái gì mặt cũng không cần. Cùng biểu hiện của bọn hắn khác biệt, giờ này khắc này, lệ ố nạ lại tại hướng về phương Tây tiến lên. Lao kỵ sĩ ôn đức cười nói, không đi xem hắn một chút. Lệ ố nạ lắc đầu nói, hắn là trên trời tinh thần, ta là trên đất cô độc kỵ sĩ, cự ly quá xa. Lão sư, ngươi đã nói, chúng ta truyền thừa không chỉ có những chuyện này, nếu như ta nghĩ trở nên càng mạnh, nên đi hướng phương nào. Ôn đức thở dài, chụp chụp lệ ố nạ bả vai nói, nó chết rồi, tất cả mọi người trên thân đều thiếu một tầng gánh vác cùng gông xiềng. Có một số việc, hoàn toàn chính xác có thể để ngươi biết, ngươi cầm trong tay chính là nguyền rủa chi kiếm. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm nguyền rủa kỵ sĩ chân chính truyền thừa. Bất quá có thể hay không đạt được đồng ý, vậy liền nhìn bản lĩnh của ngươi. Lệ ố nạ dùng ánh mắt kiên định nhìn xem ôn đức, không nói gì, nhưng là cái kia loại tuyệt đối tự tin và kiên định không thay đổi ý chí, nhìn Ôn Đức âm thầm gật đầu. Sau đó hai cái một già một trẻ kỵ sĩ, hướng về phương xa đi đến. Đúng lúc này, ai, lao đầu, muội tử, hỏi các ngươi chút chuyện. Một cái hơi mang ngả ngớn cùng ngạo mạn âm thanh âm vang lên. Lệ Ố Nạ cùng Ôn Đức nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mặc hoàng kim giáp trụ, cầm trong tay hoàng kim sư tử tấm thuẫn người trẻ tuổi ngăn cản đường đi của hai người. Lệ Ố Nạ nói, ngươi, có việc. Nam tử nói, hỏi các ngươi chút chuyện, nghe nói có đại ác ma xuất thế, quân hùng đại chiến với Sa Ha gia đại sa mạc, đúng không? Lệ Ố Nạ ngạc nhiên, việc này toàn thế giới người không biết, cũng không nhiều a. Bất quá nhìn bên người nam tử đi theo người hầu một thân phế phẩm dáng vẻ, tám thành là mới từ khe suối trong khe ra, cái gì đều không rõ ràng đâu. Thế là Lệ Ố Nạ gật đầu nói, vâng. Nam tử ha ha cười nói, thật sự là trời cũng giúp ta, ta thực lực mới đột phá, liền giống như này chuyện tốt dáng lâm. Hôm nay ta muốn trấn áp ác ma kia, dương danh thiên hạ, ha ha ha. Sau khi cười to, nam tử đối với Lệ Ố Nạ hành lễ nói, đa tạ cáo chi, ta cáo từ trước. Ngay sau, ngươi chắc chắn bởi vì cáo chi ta việc này mà tự hào, bởi vì đem đến ngươi sẽ minh bạch, ta là cái này thế giới bên trên cường đại nhất người. Nói xong, nam tử đi. Cùng sau lưng hắn người hầu, mau đuổi theo, nói, Daniel đại nhân, nếu không chúng ta đi máy bay à? Daniel lắc đầu nói, máy bay quá chậm, ta mang theo ngươi bay. Ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, giết chết ác ma, dương danh thiên hạ. Sau đó đi Đông Đô, đánh bại Giang Ly, hoàn thành lời thề. Ta đã hơn mấy tháng không có về nhà. Ta thật muốn phụ thân ta. Người hầu nói, tốt ta, lần này, ta có thể không xách quần A. Chim có chút lạnh. Nghe được cái này lời nói, Lệ Ố Nạ trầm mặc một cái, sau đó quay đầu lại nói, ngươi muốn khiêu chiến Giang Ly. Daniel phảng phất mèo bị dâm đuôi, lông mày lông đều dựng lên, kích động nói, đương nhiên. Ngươi biết không, lúc trước ta là bị hắn như thế nào vũ nhục sao? Ta nằm mơ cũng muốn thắng hắn. Mấy tháng này, ngươi biết ta là làm sao qua được a? Vậy đơn giản không phải người qua thời gian. Nhưng là ta sống qua tới, bởi vì trong lòng ta tin chắc, ta nhất định có thể thắng hắn. Thắng hắn, ta liền có thể hoàn thành lời thề, đường đường chính chính về nhà. Tiên tổ vinh quang, sẽ chỉ càng thêm sáng tỏ. Nhìn xem Daniel cái kia gần như điên cuồng biểu lộ, Lệ Ố Nạ ôm một tiếng về sau, nói, ngươi đi trước đó, trước tiên có thể nhìn xem tin tức. Daniel sững sờ, sau đó cười khổ nói, điện thoại không có điện, có thể mượn ta sử dụng à. Lệ Ố Nạ gật gật đầu, đưa điện thoại di động cho mượn Daniel. Mấy phút đồng hồ sau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, đây mà vẫn còn là người ư. Ta muốn về nhà. Ta chỉ là muốn về nhà a. Đã nói xong Giang Ly chỉ là bán thần đâu. Ta thật vất vả bước vào bán thần, kết quả. Ô ô ô. Chủ nhân, nếu không, chúng ta cứ như vậy trở về đi. Dù sao cũng không ai biết ngươi phát qua như thế thể. Đánh rắm. Làm vì quý tộc chân chính, ta là thề với trời, có trời mới biết ta nói cái gì như vậy đủ rồi. Cái này cùng có người hay không nghe đạo, có quan hệ gì. Thật muốn như thế trở về, ta còn mặt mũi nào sau khi chết đối mặt tiên tổ. Đi. Daniel đứng dậy, đi về. Người hầu hỏi, đi đâu? Daniel lệ rơi đầy mặt mà nói, lưu lạc chân trời. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Tranh thủ thời gian châm lửa. Một hồi không mới mẹ á. Nam Lư tiểu khu, Giang Ly nhanh như chớp chạy vào tiểu khu, la hét. Sương Long vội ho một tiếng nói, Giang Ly, đống lửa đã lắp xong. Qua ô nói, nước cũng chuẩn bị xong, tùy thời có thể tẩy. Hắc Liên nhìn xem chính mình cái kia đặc thù thiêu nương xe, lập tức vui vẻ, ha ha, các ngươi nghĩ có thể đủ chu đáo à. Đông đảo ác ma cùng nhỏ Thiên Mạt đồng thời cười hắc hắc. Hút trượt hút trượt hút lấy nước bọn. Thiên Mạt càng là nhịn không được xông lại, quan sát tỉ mỉ lấy Giang Ly trong tay Sa Hoàng nói, cái này, có thể ăn à. Giang Ly hắc hắc một cái, tiện tay quăng ra, Sa Hoàng rơi trên mặt đất. Không có Giang Ly áp chế. Nhục thể của hắn bản năng biến thành nguyên thủy hình thái, cái kia rõ ràng là... Cái gì? Giang Ly, Hắc Liên, Thiên Mạt mấy người đồng thời kinh hô lên. Chỉ thấy cái kia Sa Hoàng thi thể dĩ nhiên trực tiếp hỏa một đống cắt vàng. Đại cấp tiến tới, ngửi ngửi, quay đầu lại hỏi Giang Ly, cái này... Thế nào ăn? Giang Ly chừng hắn một cái nói, ăn đại gia ngươi. Đại cấp như có điều suy nghĩ nói, ta đại gia không có tại cái này. Chương 313, yêu quái. Giang Ly không thèm để ý hàng này, cẩn thận nghiên cứu một cái Sa Hoàng biến thành cắt vàng, cái này hạt cắt không là bình thường hạt cát, mà là một loại đặc thù kim loại. Loại kim loại này Giang Ly chưa từng gặp, 10 phần có linh tính, dù là Sa Hoàng chết rồi, y lại nguyên linh tính 10 phần. Hắc Liên góp sang xem sau khi, nói, cái này đích xác là Sa Hoàng, nhìn đưa hắn tới đến thế giới này thời điểm, trùng hợp đụng phải cái này linh cát, bám vào ở bên trên, thành Sa Hoàng. Giang Ly nói, hạt cát cũng có thể phụ thân. Các ngươi ác ma thật đúng là không kén ăn a. Hắc Liên trợn nhìn Giang Ly một cái nói, các ngươi lão tổ tông cũng đã nói, vạn vật có linh, đều có thể thành tinh. Cái này linh cát chính là hạt cát tại dưới cơ duyên xảo hợp, có linh tính, nếu là đợi một thời gian, các loại điều kiện đều phù hợp, thành tinh hóa hình cũng không phải là không được. Nếu là có sinh mệnh căn cơ đồ vật, ác ma phụ thuộc đi lên cũng không có gì kỳ quái. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly đánh cái dùng mình, ý của ngươi là thế giới này có yêu quái. Thế giới này đương nhiên là có yêu quái. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến một tiếng ứng hòa. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Đạo Dương cười ha hả đứng tại lớn nơi cửa, bên người còn đi theo Giang Ly mười phần không muốn gặp Vương Đạo Thanh. Cho tới bây giờ, Giang Ly đã hiểu, ngày đó ảnh chụp tuyệt đối là Kim Hy sai. Nhưng lại như thế sai lầm lại rơi trên người hắn, chuyện này có thể giải thích, nhưng là vô luận như thế nào giải thích, đều là hắn chiếm nhân ra tiện nghi. Sở dĩ, Giang Ly có chút không biết nên như thế nào đối mặt Vương Đạo Thanh. Vương Đạo Dương phất phất tay nói, Giang Ly, trước đó một trận đại chiến, muội muội ta lo lắng ngươi là có hay không thụ thương, không phải sao, mới kết thúc liền thúc giục ta ghé thăm ngươi một chút. Vương Đạo Thanh nghe xong, con mắt đều trừng lên, vô cùng hung ác nhìn chằm chằm Vương Đạo Dương. Vương Đạo Dương lại mặt không đỏ tim không đập cười, chỉ là trên trán tựa hồ có chút lạnh mồ hôi, hiển nhiên nói cái này lời nói, hắn áp lực không nhỏ. Giang Ly lườm liếc mắt Vương Đạo Thanh, Vương Đạo Thanh thì hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, không nhìn ra quan tâm đến, ngược lại là nhìn ra quan tâm hắn nhanh đi chết. Giang Ly nghĩ đuổi hai người đi, nhưng là Vương Đạo Dương trước đó câu nói kia, nhưng lại để Giang Ly có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ trên thế giới này, thật có yêu quái sao? Thế nhưng là không đúng, lâu như vậy, hắn cũng chưa từng thấy qua có yêu quái xuất hiện a. Cuối cùng, Giang Ly không thể chống đỡ lòng hiếu kỳ dụ hoặc, để Vương Đạo Dương cùng Vương Đạo Thanh tiến đến. Vương Đạo Dương là cái mười phần da mặt dày thêm như quen thuộc, một tòa hạ liền cười hì hì nói, Giang Ly à, ta cái này muội muội là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, mặt lạnh tim nóng, người tốt đây. Vương Đạo Dương nói chuyện, trên đầu mồ hôi càng nhiều, khóe miệng thỉnh thoảng rút một cái. Giang Ly lườm liếc mắt Vương Đạo Dương sau lưng, chỉ thấy Vương Đạo Thanh yên lặng thu tay lại đến, trong tay thình lình cầm một cây truy thủ đều cong, hiển nhiên vừa mới không dùng một phần nhỏ lực đâm. Giang Ly trong lòng phát lạnh, thầm nghĩ, ngã tạo, nữ nhân này cũng quá độc các điểm đi. Nhân ra đều là bóp, nàng trực tiếp rút đao a. Ai mẹ nó cưới nàng, đoán chừng một đêm qua đi, chim cũng không tìm tới. Cho tới Vương Đạo Dương, Giang Ly cũng là không còn gì để nói, hắn chỉ là tình thương thấp, không phải trí thông minh thấp. Hiện tại đồ đần cũng nhìn ra được. Vương Đạo Dương liền chênh lệnh cho muội muội của hắn trên thân cắm tấm bảng. Tặng cho. Bất quá cái này muội tử Giang Ly cũng không dám tiếp, hắn luôn cảm thấy cùng với Vương Đạo Thanh áp lực thật lớn. Đồng dạng là lệnh, Vương Đạo Thanh cùng Lệ Ố Nạ hoàn toàn không là một chuyện. Lệ Ố Nạ là thật mặt lạnh tim nóng, nàng cô độc bóng hình xinh đẹp tổng cho người ta một loại muốn thương tiếc cảm giác, hai người cùng một chỗ, mặc dù nàng rất ít nói chuyện, nhưng là nàng tổng sẽ vô cùng nghiêm túc đi lắng nghe. Vương Đạo Thanh khác biệt. Nàng lạnh là phát ra từ đầu khớp xương lạnh, thờ ơ lạnh. Loại nữ nhân này, Giang Ly luôn luôn không cảm giác, hắn người trong nhà biết nhà mình ma bệnh, lấy hắn tình thường căn bản ấm không thay đổi dạng này băng sơn. Sở dĩ, Giang Ly trực tiếp nói tránh đi, ngươi vừa mới nói trên đời này đương nhiên là có yêu. Thật hay giả? Vương Đạo Dương hì hì cười một tiếng, nhìn liếc mắt trên mặt đất Sa Hoàng biến thành cát vàng, sau đó gật đầu nói, đương nhiên là có yêu, bất quá chúng ta thời đại này là không có. Giang Ly lông mày nhướng lên, có ý tứ gì? Vương Đạo Dương nói, ngươi cảm thấy, người thiên nhiên sinh với Lam Tinh A. Giang Ly ngạc nhiên, có ý tứ gì? Vương Đạo Dương chỉnh ngay ngắn thần sắc, sau đó tổ chức một cái ngôn ngữ, nói, cái này, kỳ thật ta cũng nói không rõ ràng. Bất quá căn cứ khảo cổ phát hiện, động vật so với nhân loại xuất hiện sớm hơn. Giang Ly gật đầu, cái này hắn cũng biết, dựa theo thuyết tiến hóa đến nói, nhân loại là chạy theo vật tiến hóa ra. Nhưng là Vương Đạo Dương lập tức liền nói, có người nói người là chạy theo vật tiến hóa ra, nhưng là theo ta, đó chính là lao già hõm hẹm lừa gạt quỷ. Hoặc là nói là nó biên cố sự, gạt người. Người làm sao có thể là động vật tiến hóa tới? Người xem một chút đông đô cá sấu dương tử, gấu trúc lớn bọn gia hỏa này sống được đủ lâu đi. Chịu chết một đời lại một đời vật loại, nhưng là bọn hắn tiến hóa rồi sao? Cá sấu dương tử không phải là tại cái kia miệng mở rộng phơi thái dương, loại bỏ cái răng cũng không biết, đã bao nhiêu năm. Cái này điểm kỹ năng đều học không được, tiến hóa hắn đại gia. Còn có cái kia gấu trúc, rõ ràng một bàn tay có thể chụp ngộng lão hổ, đặt mông có thể ngồi chết một con sói, kết quả đây, còn không phải ngu đột xuất gặm cây trúc, cũng không thành Sơn Đại Vương a. Sở dĩ à, ta tin tưởng sinh vật sẽ tiến hóa, nhưng là cái kia tiến hóa chỉ là vật trồng lên tiến hóa mà không phải từ một cái vật loại biến thành một cái khác vật loại. Như vậy vấn đề tới, chúng ta tại trên triệu năm trước hóa thạch bên trong phát hiện nhân loại dấu chân, cái này lại thế nào giải thích? Giang Ly cộp cộp miệng nói, Tây, xuyên qua. Kỳ thật ta cũng không biết. Vương Đạo Dương mười phần đáng hận thêm lưu manh nói. Giang Ly thật muốn cho hắn một bàn tay, ngươi nha không biết, ngươi loạn nói cái gì a? Vương Đạo Dương tiếp tục nói, ta chính là kiểu nói này, nói cho ngươi, người không phải động vật tiến hóa tới. Để ngươi minh bạch, người không phải yêu quái mà thôi. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, cổ đại thư tịch bên trong ghi chép, cũng không có ít miêu tả yêu tồn tại a. Giang Ly gật đầu, như thế, cổ đại rất nhiều kinh điển sáng tác bên trong, đều đề cập tới sơn tinh, tinh quái, yêu quái trở. Vương Đạo Dương nói, Liêu Trai Trí, Tây Du lấy kinh, phong thần cái nào bên trong không có yêu quái. Đã chúng ta đã xác nhận, cổ nhân có thể tu hành, phi thiên độ địa. Như vậy vì cái gì không tin tưởng có yêu quái đâu? Giang Ly lần nữa gật đầu. Vương Đạo Dương nói, đương nhiên, dựa theo cổ nhân thuyết pháp, yêu quái là hấp thu thiên địa linh khí hoặc là cái khác khí mà đến. Như vậy dựa theo hoàn cảnh bây giờ đến nói, yêu quái cái đồ chơi này, trên cơ bản là vô pháp xuất hiện. Giang Ly tiếp tục gật đầu. Vương Đạo Dương đột nhiên hạ giọng nói, nhưng là, hiện đại không ra được yêu quái, thế nhưng là ai cũng không nói cổ đại yêu quái chết hết ta. Lời này vừa nói ra, trong lòng run lên, ngươi ý tứ. Vương Đạo Dương lắc đầu nói, ta không có ý gì, ai đều chưa từng gặp yêu quái. Ta chỉ là kiểu nói này, một loại suy đoán mà thôi. Nhân loại tuổi thọ có cuối cùng, cho dù là tu sĩ, tuế nguyệt cũng vô pháp vượt qua ngàn năm đại quan. Sở dĩ, từ xưa đến nay, liền không có ngàn năm vương triều cùng đế vương. Nhưng là yêu quái khác biệt, nghe nói yêu quái thọ nguyên so với nhân loại càng lâu. Căn cứ khác biệt vật loại thành tinh, thọ nguyên càng là khác biệt. Dòng sông thời gian mênh mông, ta là thật không tin, sở hữu yêu quái đều chết hết. Hai người nói đến đây, đều trở nên trầm mặc. Thật lâu, Giang Ly nói, Vương Đạo Dương, nói đi, ngươi tìm ta đến cùng muốn làm gì? Vương Đạo Dương lắc đầu nói có chuyện gì, cũng có chuyện gì, xem như chính là kết một thiện duyên, có thể lấy khẩu thị tan tốt nhất. Nói không có chuyện, cũng không có chuyện, đã cái này xa hoàng không thể ăn, cái kia ta cũng không có chuyện gì, cáo tử. Giang Ly ước gì ra hỏa này xéo đi nhanh lên, bởi vì hắn luôn cảm thấy Vương Đạo Thanh nhìn hắn ánh mắt là lạ, cũng sợ Vương Đạo Dương bỗng nhiên đến một câu, khi muội phu ta đi. Mặc dù Giang Ly không thích Vương Đạo Thanh tính cách, nhưng là, nàng thật xinh đẹp a, mà lại giữa hai người, cũng không có cái gì oán cừu nặng, như thế giai nhân, đối với Giang Ly cái này loại vạn năm lão sử nam đến nói, sức hấp dẫn không là bình thường lớn. Cũng may, Vương Đạo Dương không nói cái này lời nói, đứng dậy cáo tử. Nhìn xem Vương Đạo Dương sắp đi ra tiểu khu, Giang Ly cũng không biết là như chút được gánh nặng vẫn còn có chút buồn vô cớ thở dài. Nhưng mà, Vương Đạo Dương đông nhiên quay đầu lại một câu, Giang huynh, ta cái này muội muội còn không có hôn phối, ta nhìn ngươi cũng độc thân một cái, nếu không. Bành! Cong! Vương Đạo Dương trên trán tia lửa tung tóe, một viên lớn bằng ngón cái đạn bắn ra ngoài. Vương Đạo Dương thuận theo đạn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thiên mặt tại cái kia thổi thủ pháo họng pháo bên trên khói xanh đâu, thấy hắn nhìn qua, thản nhiên nói, lại lời thừa, liền dùng thật pháo. Vương Đạo Dương nhìn xem Giang Ly. Giang Ly buông tay, đi qua, đem thiên mặt ôm, nói, ta nhà tiểu tổ tông đều nói như vậy, còn có thể nói cái gì? Vương Đạo Dương ai thán một tiếng nói, hiện tại muội muội một cái so một cái hung. Ai nha? Vương Đạo Thanh lại cho hắn một đao. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Giang Ly cộp cổ miệng. Hắc Liên hắc hắc nói, hối hận rồi. Kỳ thật ta cảm thấy, nha đầu kia cũng không tệ. Mặc dù người lạnh một chút, nhưng là nam nhân cùng nữ nhân A, không phải liền là cởi quần áo ra sinh con sự tình A. Người đem sự tình làm, chẳng phải xong rồi sao? Người biết cái gì? Giang Ly trợn nhìn Hắc Liên liếc mắt. Hắc Liên bĩu môi, đối với Thiên Mạt đưa tay nói, đến ra ra ôm một cái. Hừ. Thiên Mạt cho hắn một cái liếc mắt, căn bản không để ý tới hắn. Nhìn xem hai người rời đi, Hắc Liên lau lau mũi, thầm nói, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ta lại không đắc tội bọn hắn. Vương Đạo Dương huynh muội mới đi, những người khác cũng lần lượt chạy đến, kết quả xem xét xa hoàng biến thành một chỗ hạt cát, lập tức từng cái than thở lý khai. Nhất là lão hoa cùng Mao Bất Bình, cái này hai hàng thế nhưng là chuẩn bị vô cùng đầy đủ, đầu bếp cùng gia vị đều mang đến, kết quả thời điểm ra đi gia vị còn bị trục xuống. Dùng Mao Bất Bình lời nói đến nói, vốn là đến ăn trực, kết quả mất cả chỉ lẫn trải a. Phiền muộn. Chờ tất cả mọi người đều đi, vào đêm, Giang Ly vốn cho rằng có thể hưởng thụ yên tĩnh. Kết quả lại có người quen đến bái phỏng, Giang Ly ngẩng đầu một cái, rõ ràng là Tô Cửu. Chương 314, hao lông chó. Giang Ly đệ đệ, đã lâu không gặp. Tô Cửu nện bước thướt tha bộ pháp đi tới, hôm nay nàng mặc vào một thân hỏa hồng sắc sườn xám, cao xẻ tà, lộ ra một đôi trắng tinh bóng loáng đôi chân dài, mỗi một bước phóng ra đến đều gõ đến chỗ tốt, để cặp kia chân hơi lộ ra, cho người ta một loại lại sơ qua bước lớn một chút bước chân, liền có thể nhìn thấy chỗ càng cao hơn cảnh tượng. Nhưng mà, mỗi lần đến chỗ mấu chốt, nàng tổng hội rơi xuống chân đến, để người cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là càng là như thế, càng để người muốn tìm tòi hư thực, kết quả không tự chủ, ánh mắt liền bị hấp dẫn. Tô Cửu vừa đến, trừ cửa xương long, liền liền cái kia con cóc trong mắt đều mang hết. Giang Ly cười khổ nói, Tô tỷ tỷ, ngươi thế nào tới? Tô Cửu hít mắt, cười hì hì nói, ngươi bây giờ thế nhưng là cứu vớt Lam Tinh đại anh hùng A, làm sao? Không lay động rượu chúc mừng một phen A. Giang Ly nhìn xem Tô Cửu đi vào trước mặt, ngồi tại bồn hoa bên cạnh bên trên, nhét lên chân bắt chéo, trong nháy mắt đó, cho dù là sắt thép thẳng nam Giang Ly, đều theo bản năng hướng xuống quét liếc mắt, đáng tiếc. Cái gì cũng không nhìn thấy. Trong lòng có chút đáng tiếc, bất quá Giang Ly cũng không phải cầm giữ không được đồ lưu manh, với tư cách sắt thép thẳng nam, hắn lập tức liền bình tĩnh lại. Giang Ly lắc đầu nói, vốn định nướng cái sa hoàng chúc mừng một cái, kết quả. Ngươi nhìn, liền một chỗ hạt cát. Tô Cửu lườm liếc mắt sa hoàng biến thành hạt cát, hé miệng cười nói, đồ đần đệ đệ, cái này cũng không phải bản thể a. Giang Ly ngạc nhiên, ý gì? Tô Cửu đi qua, nắm lên một thanh hoàng kim hạt cát, cười nói, ve sầu thoát xác nghe qua a. Giang Ly sững sờ, tiến tới, ngồi xổm ở Tô Cửu đối diện, ngưng trọng nói, ngươi là nói, sa hoàng chạy. Ta chỉ là mang về một cái vỏ bọc. Tô Cửu hé miệng cười nói, mặc dù vạn vật có linh, mặc kệ là cái gì, chỉ cần dưới cơ duyên xảo hợp, đều có trở thành tinh quái hy vọng. Cái này một nắm cắt cũng hoàn toàn chính xác có linh tính, nhưng là cái này xác thực không phải bản thể. Đây là lửa mạ vàng cát, cái này loại hạt cắt là luyện chế thần binh bảo bối. Ta ra tổ bên trên, may mắn từng chiếm được về vật liệu luyện khí sách lụa. Phía trên đã từng có rõ ràng ghi chép, cái này loại bát quái lưu cắt vàng mặc dù chân quý, nhưng lại là có thể sản xuất hàng loạt. Lửa mạ vàng cắt kỳ thật chỉ là mặt khác một loại linh tính khoáng vật. Hỏa lưu kim mẫu phụ thuộc phẩm. Nghe nói hỏa lưu kim mẫu chính là một loại riêng biệt khoáng vật, tại địa hỏa dung nham ngày đêm bị bỏng phía dưới, kinh lịch vô số tuế nguyệt cùng rất nhiều cơ duyên hạ mới có thể đủ hình thành. Hỏa lưu kim mẫu có thể tự chủ hấp thu giữa thiên địa hỏa nguyên khí bên trong thuần túy nhất lực lượng, mà hơi mang tạp chất lực lượng thì sẽ bị nó phóng xuất. Những này phóng xuất hỏa nguyên khí thì sẽ bổ dưỡng bốn phía thổ, hình thành lửa mạ vàng cát. Cổ nhân tìm được hỏa lưu kim mẫu, không có người sẽ trực tiếp hạ thủ, mà là đưa nó chôn núi đều đào rỗng, đào đoạn. Sau đó tại từ bốn phía từng bước đào hướng hỏa lưu kim mẫu. Bởi vì, nghe nói hỏa lưu kim mẫu linh tính 10 phần, một khi phát hiện gặp nguy hiểm, sẽ lập tức bỏ chạy. Chưa quen thuộc hỏa lưu kim mẫu người, thường thường đều sẽ bị hỏa lưu kim mẫu lưu lại lửa mạ vàng cắt hấp dẫn, từ đó bỏ lỡ bắt đến hỏa lưu kim mẫu thời cơ tốt nhất. Nhưng là hỏa lưu kim mẫu chỉ có thể tại trong đất ghé qua, sở dĩ, chỉ cần đào đoạn mất bốn phía, để nó không chỗ có thể độn, tự nhiên có thể bắt được. Ngươi bắt tới là hàng lưu cắt vàng. Như vậy ta có lý do tin tưởng, sa hoàng bản thể hẳn là hỏa lưu kim mâu đoàn đúng. Mặc dù Giang Ly không biết Tô Cửu nói có phải thật vậy hay không, nhưng là Giang Ly có loại cảm giác, nàng nói hẳn là thật. Bởi vì nàng không cần thiết lừa gạt Giang Ly. Giang Ly xoa xoa mũi, máng, tốt một cái ve sầu thoát xác, chờ lao tử bắt đến ngươi, liền đem ngươi chế tạo thành một cái hoàng kim gà mái, mỗi ngày cho ta hạ cắt vàng. Tô Cửu hé miệng cười nói, ác ma thiên tính gặp mạnh thì yếu, gặp yếu thì mạnh. Là điển hình lấn yếu sợ mạnh, lần này hắn trong tay ngươi bị thiệt lớn. Sợ là không có sách lược vẹn toàn, đều mặc kệ tùy tiện lộ diện. Đối với đám ác ma cái này loại thiên tính, Giang Ly cũng là một trận không làm sao. Nhìn trước mắt vô cùng chói mắt Tô Cửu, Giang Ly nhịn không được hỏi một câu, Tô tỷ tỷ, ngươi nếu biết như vậy nhiều. Vậy ta hỏi ngươi cái vấn đề chứ sao? Tô Cửu hé miệng cười nói, hỏi đi. Giang Ly nói, ngươi nói, trên thế giới này có yêu quái a? Tô Cửu nghe vậy. Lập tức cười đến run rẩy cả người đứng lên, có a? Khẳng định có. Bất quá bây giờ thế đạo này, khó thành tinh, nhưng lúc trước khẳng định có qua yêu quái. Cái này lời nói với Vương Đạo Dương giống nhau như lúc, Giang Ly cộp cộp miệng, nói, liền không có tin tức xác thực a. Hoặc là nói, biết ai là yêu quái. Tô Cửu đôi mắt đẹp lưu chuyển hiếu kỳ hào quang, cười nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm cái nữ yêu tinh kết hôn? Giang Ly nhếch nhếch miệng, cười hắc hắc nói, nếu là nữ yêu tinh đầy đủ xinh đẹp, cũng không tệ. Bất quá Giang Ly lập tức nói tránh đi, bất quá, ta có thể không phải là vì tìm lão bà. Chủ yếu là, hiếu kỳ a. Dù sao, ta thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương người Đông Đô. Cũng là từ nhỏ nghe lão nương chuyện ma mở lớn, các nàng trong chuyện xưa yêu tình cũng không ít. Tô Cửu nói, cái này, ta còn không rõ ràng lắm. Bất quá ta tin tưởng, chỉ cần có yêu quái, sớm muộn đều sẽ hiện thân. Hiện bây giờ, nó chết rồi. Áp trên người toàn bộ sinh linh đại sơn không có, về sau cái này làm tình, khẳng định sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Nói đến đây, Tô Cửu ngáp một cái, dối cái chẳng ngang, lộ ra huyền chuyển một nắm bờ eo thon, vóc người đẹp để người nhìn xem liền chảy nước miếng. Tô Cửu nói, không có mỹ thực, không được sớm. Đã đệ đệ không chúc mừng, cái kia ta cũng cáo tử. Nhìn xem Tô Cửu thức tha bóng lưng đi xa, Giang Ly nhịn không được lẩm bẩm một câu, nếu là có yêu tinh, đoán chừng cũng cứ như vậy đi. Tô Cửu thân hình khẽ run lên, sau đó đi xa. Giang Ly khỏe miệng có chút hất lên, trong mắt tinh lòng lánh, sau đó nở nụ cười, quay người đi về nhà, lẩm bẩm trong miệng, ai nha, thế giới này càng ngày càng tốt chơi. Đúng lúc này, Liên Văn Hiên điện thoại đánh tới, nói cho Giang Ly một tuần sau kết hôn. Giang Ly ngạc nhiên, nhanh như vậy. Liên Văn Hiên nói, ai? Ngươi là không biết ta bà lão này tốt bao nhiêu a? Ha ha ha. Mặc dù ta cái kia anh vợ rất khốn kiếp, không phải người tốt. Nhưng là ta bà lão này bản tính cũng không xấu, còn có chút ốc. Ta thoát đơn không dễ dàng, sớm hạ thủ sáng sớm tốt lành tâm. Nói thật, nếu không phải ngươi cứu vớt toàn nhân loại, tất cả mọi người đều tại cuồng hoan, ta thực sự là đặt trước không đến khách sạn, ta đều nghĩ hôm nay đem sự tình làm. Mặt khác, ta cũng muốn mượn cái toàn cầu chúc mừng phong, kết hôn chúc mừng một cái. Không định quá lớn xử lý, ngay tại Tiêu Tương trong cao ốc cử hành một trận hôn lễ xong việc. Sau đó chúng ta liền hưởng tuần trăng mật đi. Ha ha. Nhớ kỹ nhất định phải tới A. Treo, điện thoại, Giang Ly có chút không ngủ được. Giang Ly nghĩ đến Trình Thụ, tiểu tử kia tựa hồ cũng có đối tượng. Liên Văn Hiên cái này dân ngủ đường thêm nướng ẩn, mơ mơ hồ hồ cũng có một nửa khác. Hắn đâu? Ngay tại Giang Ly suy nghĩ lung tung thời điểm, một khuôn mặt người từ bên cạnh bên trên thăng lên. Cái gì Giang Ly theo bản năng liền muốn tắt qua một cái, kết quả liền gặp Thiên Mạt như là mộng du giống như đứng tại bên giường của nó, sau đó một đi cả nhắc, bò lên trên Giang Ly giường. Sau đó lại bò tới Giang Ly trên thân, như là tiểu nãi miêu giống như co lại thành một đoàn, ngủ. Giang Ly nhìn xem trong ngực tiểu nha đầu, nhịn không được thở dài nói, đây coi là cái gì. Nhân ra tốt xấu là lên thuyền mua vé bổ sung, ta cái này. Giống như không có ngồi thuyền đi thẳng đến nơi muốn đến. Sau đó Giang Ly liền bắt đầu nhức đầu, Liên Văn Hiên cùng hắn quan hệ không tệ, nhân ra kết hôn, hắn dù sao cũng phải đưa chút lễ vật đi. Liên Văn Hiên không thiếu tiền, đưa tiền không có ý nghĩa. Đưa cái khác. Giang Ly tính một cái đồ trên tay mình, có vẻ như liền chó nhiều. Nếu không đưa đầu đồ chó con cho hắn. Bất quá Giang Ly xem chừng, Liên Văn Hiên tam thành là sẽ không cần, dù sao đại cấp hai bức tính cách cũng là nổi tiếng bên ngoài. Thứ hai ngày, Giang Ly xuống lầu chuẩn bị đi làm điểm bữa sáng. Kết quả mới xuống lầu, liền gặp một đoàn lông trắng bay tới, Giang Ly trộm trong tay, lẩm bẩm một câu, cái gì đồ chơi. Qua ô đi ngang qua, cười nói, lông chó, muốn bắt đầu mùa đông, những đồ chó con kia đều tại rụng lông. Cùng vì lao đầu trưởng Tôn Bảo cũng đến đây, gia hỏa này cầm một cái cây chổi cùng thùng rác, trong thùng rác là một đoàn lông chó. Trưởng Tôn Bảo phàn nàn nói, những này đồ chó con cũng không biết lấy ở đâu như vậy nhiều lông có thể rơi, mỗi ngày đều có thể quét sạch một đoàn tử. Hiện tại Kim Thiềm đều có chút chán ăn vị cái đồ chơi này, không muốn ăn. Giang Ly nhìn xem trong thùng rác lông chó, sau đó cười, đừng ném, cái đồ chơi này hữu dụng. Hữu dụng? Cái gì dùng? Hai người đầu cùng một chỗ hỏi. Giang Ly hì hì cười nói, các ngươi đây đừng để ý, tóm lại hữu dụng chính là. Về sau thu thập lông chó đều giữ cho ta, đừng ném loạn ha. Nói xong, Giang Ly liền hướng hậu viện chạy một bên hô, đại cáp. Đại cáp, ngươi tới đây cho ta. Không bao lâu, đại cấp liền đến, nhìn xem cười hì hì Giang Ly đâm đầu đi tới, đại cấp luôn cảm thấy toàn thân run rẩy, cẩn thận nhìn xem Giang Ly nói, ngươi làm gì? Giang Ly cười nói, nghe nói đến mùa, các ngươi đều tại rụng lông. Đại cấp a một tiếng về sau, đồng nhiên về sau nhảy một cái, vô cùng cảnh giác nhìn xem Giang Ly nói, Giang Ly, ta là thay lông, không phải rụng lông. Ngươi muốn nhìn ta loa thể, ngươi là không có cơ hội. Giang Ly trực tiếp một cái tắt tới, máng, nhìn đại gia ngươi. Ngươi không phải rụng lông A. Đến ta giúp ngươi một cái. Ai ai ai. Ngươi làm gì? Đừng hao A. Ta là thay lông, không phải rụng lông. Ai nha? Kia là mới dáng dấp. Một tuần sau, Giang Ly vui vẻ từ xưởng may bên trong đi ra, nhìn xem gió thu vòng quanh lá rụng chẳng cảnh. Giang Ly cảm thán nói, thời gian trôi qua thật nhanh A, hy vọng ta lễ vật, bọn hắn sẽ thích đi. Hôm nay, Liên Văn Hiên ngày đại hỷ. Liên Văn Hiên mặc dù tại toàn thế giới thủ hộ giả bên trong xếp hạng cũng không gần phía trước, nhưng là từ khi cùng Giang Ly nhận biết về sau, mỗi ngày hôn thần cấp huyết nụ, lại thêm tu hành về sau, thực lực cũng là từ từ đi lên ngày lên. Bây giờ cũng là một tên bán thần cấp cường giả. Lại thêm hắn tiêu tương một góc tối cao trưởng quan danh hiệu, bản địa các giới danh lưu tự nhiên đều muốn đến đây chúc mừng một phen. Bất quá hôm nay, đến người cũng không phải chỉ có tiêu tương một góc danh lưu, giờ này khắp này tiêu tương cao ốc phía dưới ngừng đầy đến tự toàn thế giới xe sang trọng. Liên Văn Hiên buổi sáng vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy những xe này thời điểm, chính mình cũng coi chút ngộng, quay đầu lại hỏi phù rể Trình Thụ, tình huống gì? Trình Thụ ngáp một cái nói, còn có thể tình huống gì, đều là đến cho người đưa chúc phúc. Chương 315, chó cùng chim cánh cụt. Liên Văn Hiên cũng không nốc, chính hắn bao nhiêu cân lượng rất rõ ràng. Những này xe sang trọng bên trên tiêu chí hắn cũng nhận biết, không ít siêu cấp đại tài phiệt cùng hào môn vọng tộc tiêu chí, thậm chí ngũ đại gia tộc xe đều có. Năng lượng của hắn hiển nhiên còn chưa tới kinh động những người này tình trạng đâu. Như vậy, những này vô lợi không dậy sớm ra hỏa tới, khẳng định là có mưu đồ A. Liên Văn Hiên lông mày nhướng lên, đối với Trình Thụ nói, một hồi ngươi đi vào, ta đi trước ha. Trình Thụ ngạc nhiên nói, ý gì? Không kết hôn rồi. Liên Văn Hiên cười khổ nói, cái này tờ mở là kết hôn A. Đây là chính trị tiệc tối A. Ta muốn là kết hôn, lại không phải cho bọn hắn ngươi làm ai. Những này người nói với người khác tới, là phong quang. Nhưng là ta lại không tốt cái kia một khẩu, ta lần này kết hôn, liền muốn mấy người quen góp một bàn, thổi cái như bức quên đi. Ta đi nhà khác lại định một bàn đi, quay đầu ta nói cho người vị trí ha. Sau đó Liên Văn Hiên thật liền chạy như vậy. Trình Thụ dở khóc dở cười quá khứ ứng phó đi. Khi mọi người nghe nói, hôn lễ hủy bỏ thời điểm, từng cái biểu lộ là vô cùng phấn khích. Mà giờ này khắc này, cái nào đó tiểu tiểu lâu bên trong, Liên Văn Hiên mang theo cô dâu của hắn đang tiếp thụ mọi người chúc phúc. Mọi người lễ vật tặng không sai biệt lắm, Cổ Khê cười ha hả móc ra một đôi vòng tay đưa tới. Liên Văn Hiên quét liếc mắt, kinh ngạc nói, khá lắm, đồ cổ A. Cổ Khê vểnh lên một đôi chân dài, lười biếng nói, xem như thế đi, ta cũng không hiểu nhiều cái này. Liên Văn Hiên cười hắc hắc nói, ngươi đã sớm nên về nhà, ngươi xem một chút. Ngươi sau khi trở về trực tiếp liền thành tiểu phú bà. Cổ Khê chừng Liên Văn Hiên một cái nói, kết hôn, còn không chặn nổi ngươi cái miệng thối kia. Liên Văn Hiên một thanh ôm Lưu Tuyết bờ eo thon, cười nói, kết hôn cũng là ta chắn miệng nàng, hắc hắc. Cổ Khê, Võ Dương Thanh, Canh Nguyệt mấy nữ tử trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Lúc này, Cảnh Bác hiếu kỳ mà nói, Giang Ly làm sao còn chưa tới đâu. Sẽ không lại đem xe của người khác đều trà sát ta. Ta cảm thấy hắn chính là cái ô tô sát thủ. Ta lúc đầu lớn dê chính là bị hắn đập. Có vẻ như chúng ta tiêu tương có cái không may hài tử, mỗi lần mua xe đều bị nện. Nói đến đây, Cảnh Bác cười hát hát nói, nghe nói, đều là Giang Ly đập. Đám người nghe vậy, nhịn cười không được. Chuyện này tại bọn hắn vậy căn bản không phải bí mật, dù sao, mỗi lần bồi thường tiền đều là bọn hắn ra, không đem sự tình điều tra rõ ràng, tiền này khẳng định không thể ra. Kết quả một điều tra, trong mắt bọn họ tiểu tử kia cùng Giang Ly phạm sông, cùng xe vô duyên. Phía sau nói xấu ta, ngươi nha chính là không chết qua. Tin không tin, hôm nay tiệc cưới liền đem ngươi hầm lấy ăn. Giang Ly tới. Đám người nghe tiếng, nhìn sang. Chỉ thấy Giang Ly ôm một đống hộp, bên người đi theo Thiên Mạt cùng Hắc Liên. Đằng sau còn có Tặc Mi Thử Nhãn trưởng Tôn Bảo cùng Qua Ô, cùng không có hợp thể trạng thái Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh. Thậm chí còn có rút nhỏ giả Sơn Ác Ma, Quả Đen, Kim Thiểm, con kiến chờ ra hỏa. Đây là Nam Lư tiểu khu toàn thể cư dân tập thể đến đây. Cảnh Bác vừa nhìn thấy Giang Ly, lập tức như là chuột gặp mèo, một chỗ cổ, hắc hắc cười khăn nói, ngươi nghe nhầm, cũng khoe ngươi đẹp trai đâu. Sau đó Cảnh Bác lập tức nói sang chuyện khác, ai? Giang Ly, ngươi cái này cầm là vật gì a? Nhiều như vậy hộp. Nghiêm Dư Giang cười hắc hắc nói, Giang Ly hiện tại có thể là chúng ta cái này thứ nhất nhà giàu nhất, hắn tặng lễ, trong tay mỗi người có một cái quá phận a. Không quá phận. Đám người tập thể hô hào. Giang Ly lườm hắn nhóm một cái nói, ta liền biết các ngươi những này ra súc được nói như vậy, tới tới tới. Một người một hộ, cầm chắc, đừng làm mất. Toàn cầu chỉ lần này cái này mấy phần, còn muốn được sang năm. Lời này vừa nói ra, mọi người lòng hiếu kỳ đều bị cầu dẫn đi lên. Võ Dưỡng Thanh lại gần, nhìn xem những hộp kia nói, cái này. Thứ gì a? Làm cho thần bí như vậy. Sẽ không là một người một khối thần cấp huyết nhục a? Giang Ly nói, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, chỉ có biết ăn. Đây cũng không phải là thần cấp huyết nhục, đây là ta Nam Lư tiểu khu xuất phẩm độc nhất phần đồ tốt. Đi, bị chăm chú nhìn, cái kia một phần đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Mọi người lập tức hô tới, một người cầm một hộp. Giang Ly hô hào, phía trên các ngươi tùy tiện cầm a, phía dưới cái kia hai hộp là cho tân lang cùng tân nương. Mọi người càng hiếu kỳ Giang Ly đến cùng đưa là vật gì, bọn hắn luôn cảm thấy, Giang Ly xuất thủ tất nhiên không là phàm phẩm, nhất là Liên Văn Hiên ngày đại hỷ, đưa tân lang cùng tân nương khẳng định càng là đồ tốt hơn. Liên Văn Hiên mang theo Lưu Tuyết tới, Lưu Tuyết nhìn thấy Giang Ly có chút khẩn trương, nói chuyện đều có vẻ run rẩy âm, bởi vì sau đó nàng mới biết được, đêm hôm đó nàng là đi hô cái này đại ma vương. Ngẫm lại nếu không phải ngày đó uống nhiều quá, đi nhầm phòng. Lập tức một trận tê cả da đầu cùng chột dạ. Giang Ly là loại nào nhân tinh, tự nhiên nhìn minh bạch, cười hì hì nói, nghe nói đêm hôm đó là ngươi cái kia ngu xuẩn ca để ngươi làm. Nơi hẻo lánh bên trong một trung niên mập mạp một mực nghiêng lỗ thai nghe cái này, nghe đạo cái này lời nói, toàn thân lắc một cái, theo bản năng mở ra cửa sổ, một cái chân liền bước ra ngoài, nhìn xem ba tầng lầu độ cao, hắn có chút sợ. Sau đó liền nghe Giang Ly nói, tìm thời gian ta được cùng hắn tâm sự a. Mập mạp không nói hai lời, một cái chân khác cũng bước quá khứ. Cho chuyện. Trò chuyện cái gì? Lưu Tuyết có chút bận tâm hỏi. Giang Ly cười nói, còn có thể trò chuyện cái gì, đương nhiên là tính sổ. Mập mạp trực tiếp nhảy xuống. Kết quả liền nghe được bên trong Giang Ly ha ha cười nói đùa rồi, chuyện này trôi qua, về sau hảo hảo sinh hoạt đi. Mập mạp lệ rơi đầy mặt. Bành! Cái gì âm thanh? Giang Ly hỏi. Nhưng người đời sau liền nhìn về phía vừa lái lấy cửa sổ. Tiếp lấy liền nghe dưới lầu có người hô. Có người nhảy lầu á. Đám người mau chóng tới nhìn xuống, chỉ thấy một mập mạp nằm dạp trên mặt đất lắc một cái lắc một cái. Lưu Tuyết hoảng sợ nói, ca. Giang Ly cười nói, cái này. Tính đầu dạp xuống đất xin lỗi a. Cái kia ta đã thu, ha ha. Lầu ba mặc dù rất cao, bất quá đại Lưu từ nhỏ đã tại đầu đường đánh nhau, tố chất thân thể vẫn được, chí ít không có ngã chết, xương cốt đoạn mất một cây, bị xe cứu thương mang đi. Mọi người ngồi xuống lần nữa. Võ Dưỡng Thanh cùng Cổ Khê đã không kịp chờ đợi mở ra hộp, sau đó hoảng sợ nói, hoa, thật đáng yêu mịt rồ lọc. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai nữ trong tay một người một đầu đen trắng tương giao mịt rồ lọc 10 phần thuận hoạt, đen màu trắng tự nhiên không chế tạo, trọng điểm là, vây trên cổ hai màu đen trắng hợp thành một đầu tiểu nhị A, nhìn ngây thơ chân thành, rất đáng yêu. Những người khác dồn dập mở ra chính mình hộp, cũng đều xuất ra từng đầu mịt rồ lọc tới. Lưu Tuyết kinh ngạc nói, đây là cái gì lông làm? Tốt thuận hoạt thật là ấm áp a. So lông cừu còn dễ chịu. Cổ Khê cũng nói, ta đoán, cái này tuyệt đối không phải làm tinh bên trên động vật lông. Giang Ly, ngươi cái này là ác ma trên thân lông a. Đừng phủ nhận, làm tinh bên trên ta đều dùng qua, hiểu rất rõ. Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, thật thông minh. Cái này cái gì cái lông a? Quay đầu chúng ta cũng lưu tâm điểm, gặp được cái này loại ác ma, đừng đem lông đốt rủi. Mã Phong nói, Giang Ly cười nói, khó mà nói, ha ha ha. Chỉ muốn mọi người thích liền được. Lúc này, Hồng Chiêu nắm vuốt tay hoa, nhìn xem Giang Ly sau lưng, hỏi, nhà các ngươi đại cấp đâu? Ngươi bây giờ đi ra ngoài không đều là mở chó xe à? Các ngươi có thể đều tới, hắn thế nào không đến? Liên Văn Hiên cũng nói, đúng à, cái kia chó chết mặc dù choáng váng điểm, nhưng là cũng có ưu điểm. Gọi tới cùng một chỗ ăn, không ai ghét bỏ. Giang Ly buông tay nói, ta ngược lại là muốn gọi hắn đến, nhưng là hắn chết sống không đến a, ta có thể có biện pháp nào? Giờ này khắc này, Nam Lư tiểu khu, hậu viện. Đại Cáp ghé vào ổ chó bên trong, một mặt sinh không có thể luyến dáng vẻ nhìn lên bầu trời. Thân thể của hắn tại ổ chó bên trong, ổ chó lôi kéo rèm, chỉ có thể nhìn thấy hắn đầu chó, cái khác địa phương hoàn toàn không nhìn thấy. Bên cạnh hắn, nằm sấp một nhóm cùng bệnh dụng tóc giống như đồ chó con. Trong đó một đồ chó con lại gần, ố ố kêu hai tiếng. Đại Cáp nhìn hắn liếc mắt, máng, đều là cái gì? Cái kia không cho ngươi lưu lại mấy cọng tóc ca. Đi một bên chơi. Cái kia đồ chó con chỉ có thể ly khai. Lúc này chim cánh cụt đậu đậu lắc lắc ung dung tới, ngồi tại Đại Cáp phía trước, cười hắc hắc nói, Đại Cáp, ra chơi à, chơi cũng vui. Đại Cáp nhìn hắn một cái nói, hôm nay thân thể không thoải mái, cái kia đều không đi. Chim cánh cụt đậu đậu một mặt quan tâm mà hỏi, ngã bệnh. Đại Cáp gật đầu nói, ừm, ngã bệnh. Đậu đậu nghe vậy. Cười, cười vô cùng xấu. Đại Cáp có loại dự cảm xấu, nói, ngươi làm gì? Ta nói cho ngươi a, bị chọc ta. 3. Đầu đầu đưa tay chính là ta một bàn tay, đập vào Đại Cáp mũi chó bên trên, kêu lên, chọc giận ngươi sao thế? Đem ta tủ lạnh nguồn điện thời điểm, ngươi thế nào không nói đừng chọc ta đây? Ông trời tốt, báo ứng a. Đại Cáp cả giận nói, đầu đầu, nói thật cho ngươi biết, ta không có sinh bệnh, ngươi đừng chọc ta a. Bành. Đầu đầu tiện tay bắt cái băng chế gậy bóng chảy cho đầu chó một gậy, chọc giận ngươi thế nào? Không có sinh bệnh, ngươi có bản lĩnh ra đi hai bước a. Đại cấp trừng mắt hạt châu, hận không thể lập tức lao ra, nhưng là cuối cùng vẫn không núp đích, mà là hầm hừ tức giận mà nói, đầu đầu, ngươi đừng quá mức a. Bành. Lại là một gậy. Đầu đầu hừ hừ nói, ta quá phận, tại chúng ta khẩu gậy phân thời điểm ngươi thế nào không cảm thấy quá phận đâu. Đại cấp lập tức giải thích nói, ngươi cái kia không lạnh à, mọi người đều nói đóng băng thịt thịt không thối, ta thử một chút. Ta thử đại gia ngươi đậu đậu lại là hai cây gậy. Đại cấp lắc lắc đầu, lắc rơi đầu bên trên vụ băng, dựng râu trừng mắt kinh nhìn xem đậu đậu. Đậu đậu khiêng băng côn một bộ xã hội đại ca bộ dáng cùng đại cấp đối mặt, một chút cũng không giả. Hai người nhìn nhau nửa ngày. Đại cấp cắn răng một cái, kêu lên, dù sao ta da dày thịt béo, ngươi đánh đi. Sau đó chó chết này trực tiếp hướng cái kia một nằm sấp. Một bộ ta chết sống không ra, ngươi thích thế nào dáng vẻ. Đậu đậu sững sờ, nhìn xem cái này ngốc chó, nện nhìn xem che được nghiêm nghiêm thật thật ổ chó, lông mày nhướng lên, lộ ra một tia cười xấu xa. Đậu đậu đống nhiên chỉ vào trên trời kêu lên, nhìn. Lưu tinh. Đại cấp theo bản năng nhìn lên bầu trời, chim cánh cụt cọ một cái nhảy lên đến đại cấp bên cạnh bên trên, một thanh lột xuống rèm. Trong nháy mắt đó, phảng phất ánh nắng đều sáng lên mấy phần. Chỉ thấy đại cấp toàn thân cao thấp. Trừ đầu chó lại không có một cọng lông, một thân trắng tinh thịt chó phản xạ ánh mắt, liền cùng cái kia đánh sáp trần xe, sạch sẽ bóng lưỡng. Đầu đầu xem xét, lập tức liền cười thành một đoàn, ha ha ha. Đại cáp, ha ha. Ngươi cái này tạo hình 666. Ha ha. Đại cáp một mặt đen nhánh nhìn trước mắt cái này hiểu xịu không kéo mấy xấu chim cánh cụt đầu đầu, một nghe rằng, ngươi cái thôi chim cánh cụt, ngươi cố ý à. Đầu đầu vặn vẹo vốn éo cái mông, hắc hắc đạo đúng vậy a, cố ý. Có bản lĩnh ngươi ra đi hai bước, ta mang ngươi đi bộ một chút, ha ha. Ta liều mạng với ngươi. Đại cấp gầm thét. Đầu đầu mở ra nhỏ chân ngắn liền chạy, đại cấp theo sát phía sau, cũng mặc kệ chính mình thân thể trần truồng lúng túng, trực tiếp một tiếng chó sủa, đám chó con, bắt chim cánh cụt. Ngao ngao ngao. Một bầy chó con non lao đến. Đầu đầu xem xét, tranh thủ thời gian kêu lên, ngươi liền không sợ đám chó con nhìn thấy ngươi tạo hình, chê cười ngươi a. Đại cấp sững sờ. Cái này đích xác là một vấn đề. Nhưng là lập tức, đậu đậu liền phát hiện, hắn có chút đánh giá cao những này husky trí thông minh. Với tư cách đại cấp thuần loại huyết mạch truyền chó, một bầy chó con non căn bản không ai chú ý đại cấp tạo hình, tất cả đều đỉnh lấy hắn béo béo cái mông đâu. Đậu đậu không còn gì để nói, bất quá vẫn là nhanh như chớp chạy tới tiền viện, sau đó một bên chạy một bên hô hào, đều đến xem a, đại cấp mới tạo hình a. Một trận gió thổi qua, lá rụng điều hưu. Trừ đại thụ ác ma bên ngoài, trong viện một điểm động tĩnh đều không có. Giả sơn ác ma không thấy, con quốc không thấy, trong viện hai cái vạn năm lão quang côn cũng không tại. Vọt tới trong nước cách cồn cửa tiệm khẩu đi đến nhìn xem, con kiến, rắn ba đầu, trần nhã, đỗ hiểu linh chờ người đều không tại. Thậm chí giữ cửa xương long đều không tại. Nguyên bản đại cấp còn có chút khẩn trương, suy nghĩ chính mình cái này tạo hình bị người thấy được, mất mặt. Nhưng là hiện tại, hắn cười. Không ai. Trong khu cư xá không ai. Ha ha ha. Đám chó con, đánh cho ta. Đừng đừng đừng. Ta có chuyện hảo hảo nói. Ai nha. Đừng đánh mặt. Bành bành. Thùng thùng. Chờ Giang Ly trở về thời điểm, chỉ thấy một bầy chó con non đầy đất chạy, sau lưng dùng một sợi dây thừng kéo lấy một cái chim cánh cụt một đường tàn bộ. Cái kia chim cánh cụt xương mặt xương mũi mập một vòng, một cái cánh chống đỡ cái cằm, mặc cho đám chó con kéo lấy chạy. Giang Ly thấy thế, lập tức vui vẻ. Cái này, huyên náo cái nào một màn A. Giang Ly vẫn luôn biết, cái này chim cánh cụt nhìn ngốc manh, trên thực tế là cái xấu bụng gia hỏa. Thù rất dai, mà lại tính toán nhỏ nhặt đặc biệt nhiều. Bình thường gia hỏa này hố điểm vậy thì thôi, hắn bán cái manh cũng liền không ai để ý. Nhưng là hôm nay, xem ra là thua thiệt lớn. Nhìn thấy Giang Ly trở về rồi, đầu đầu lập tức kêu lên, Giang Ly, cứu mạng A. Cái này cho quá bắt nạt người. Không có thiên lý A. Đáng tiếc. Giang Ly căn bản không có ý định quản chuyện này. Dù sao từng cái đều không phải phổ thông sinh vật, da dày thịt béo, nhẫn nhịn vô cùng. Đã đều như thế có tinh lực, thật á yêu dày vò, như vậy tùy bọn hắn liền đi. Nhưng mà, Giang Ly còn là coi thường chính mình hung danh. Chim cánh cụt một tiếng hô, những đồ chó con kia theo bản năng bưng kín còn thừa không nhiều lông, sau đó cũng không quay đầu lại, vắt chân lên cổ mà chạy. Chim cánh cụt ngược lại là cho ném ra, da hỏa này nằm trên mặt đất, thở dài, cuối cùng giải thoát. Sau đó chim cánh cụt thấy mọi người không có một cái dừng lại an ủi hắn hai câu, quan tâm một cái hắn, lập tức có chút khó chịu, trong lòng thầm nhủ nói, đám người kia, quá không coi nghĩa khí ra gì. Chương 316, Sa Hoàng Đại Lễ. Đúng lúc này, Thiên Mạt bu lại, sờ lên chim cánh cụt mút míp cái bụng. Cảm thụ được Thiên Mạt chân mượt tay nhỏ sờ lấy chính mình cái bụng, đầu đầu theo bản năng híp lại con mắt, thầm nghĩ, vẫn là Thiên Mạt tốt, biết an ủi người. Ai nha? Thiên Mạt ngươi làm gì? Đầu đầu chỉ cảm thấy cái bụng tê dần, sau đó liền thấy Thiên Mạt trong tay nhiều một túm lông. Đầu đầu kém chút liền nhảy dựng lên. Kết quả một khẩu súng đè vào trán của hắn bên trên, Thiên Mạt cũng không ngẩng đầu lên nói, nằm xuống, đừng núp đích. Đầu đầu nhìn xem cái kia đen ngòm thương khẩu, ngậm lấy nước mắt nằm xuống, nói, Thiên Mạt, ngươi, ngươi làm gì? Thiên Mạt như có điều suy nghĩ nói, Giang Ly nói ta mang lông chó mịt rồ lọc không tốt lắm, nhưng là trời lạnh, ta muốn cái mịt rồ lọc. Cái gì? Thứ hai ngày Giang Ly buổi sáng, vuốt mắt, thầm nói, hôm qua Thiên Mạt đối với đầu đầu làm gì? Thiên kia gọi thế nào một đêm? Hắc Liên cười hắc hắc nói, ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Thiên Mạt đi đến, trên đầu mang theo một cái nho nhỏ hai màu trắng đen mũ, nhìn mười phần đáng yêu. Giang Ly ngạc nhiên nói, Thiên Mạt, ngươi cái kia làm mũ. Thiên Mạt thản nhiên nói, liền ngươi làm lông chó mịt rồ lọc cửa tiệm kia trong đêm giúp ta làm nha. Vốn định làm mịt rồ lọc, nhưng là lông quá ít, chỉ có thể làm cái mũ thích hợp. Nói xong, Thiên Mạt mũi hít hà, nói, ta ngửi được tốt an. Giang Ly nói, sẽ không lại là lông chó a. Thiên Mạt lắc đầu nói, không phải. Giang Ly hỏi, kia là cái gì? Tiểu khu hậu viện. Hướng bên cạnh bên trên điểm. Đầu đầu dùng cái mông ủi ủi đại cáp. Đại cáp liếc mắt nhìn, nhìn xem hắn trần trùng trục thân thể, khỏe miệng toét ra, thỉnh thoảng phốc phốc cười một tiếng, hát hát nói, ta phát hiện ngươi không có lông thời điểm so ta còn xấu, ngươi liền cùng cái không có lông gà con non giống như. Ngươi còn có mặt mũi nói ta. Ngươi không phải cũng cùng cái không có lông con chuột lớn giống như sao? Đầu đầu phản kích nói. Yêu cái gì đi, dù sao ta hai đều như vậy, ta thăng bằng, hắc hắc đại cắp cười nói. Đầu đầu thở dài, không có phản ứng hắn. Đại cắp lại gần, ai, ngươi chính mình có nhà, ngươi làm gì đến ta ổ chó này bên trong chén A. Đầu đầu liếc hắn một cái nói, lông cũng bị mất, ta còn đi cái kia chết lạnh lẽo ngày trong phòng làm gì. Khi đông lạnh thì ta. Đại cắp như có điều suy nghĩ nói, có đạo lý, nói thật, ta có chút ao ước mấy cái kia không có lông ra hỏa. Đầu đầu lần thứ nhất. Ứng hỏa lấy đại cáp, nhẹ gật đầu. Trong khu cư xá, kim thiềm, tảng đá ác ma, đại thụ, con kiến, rắn ba đầu góp đến cùng một chỗ, thấp giọng thầm thì, hạnh thiệt thòi chúng ta không có lông a. Lúc này, quả đen rơi xuống, ha ha nói, các ngươi vẫn là cầu nguyện Giang Ly không có cái khác bằng hữu kết hôn đi, nếu không, ta đoán chừng. Ân, hắn có thể sẽ đưa ra mang, giày ra cái gì? Nói ra mang thời điểm, quả đen nhìn liếc mắt rắn ba đầu. Nói dày ra thời điểm nhìn liếc mắt Kim Thiềm. Đám người nghe xong, lập tức run lập cập. Kim Thiềm hừ hừ nói, nhìn đem ngươi đắc ý. Quả đen hơi ngửa đầu, cười đắc ý nói, không có cách, ai bảo ta là quả đen đâu. Lông không dễ nhìn, thì không có nhiều, da không dùng được. Nói trắng ra là, ta còn có chút suối quẩy, ha ha ha. Quả đen chính cười đắc ý đâu, một cái tay nhỏ duỗi tới. A, quả đen bị từ tảng đá ác ma bên trên kéo xuống dưới, quả đen quái khiếu mà nói, ai vậy? Chỉ thấy Thiên Mạt chính như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn đâu. Quả đen nhếch miệng cười nói, Thiên Mạt ta. Ngươi cái này. Ha ha. Ngươi cái mũ này không tệ ha. Thiên Mạt sờ lên chính mình nón nhỏ từ nói, là rất tốt, bất quá thiếu một chút vật phẩm trang sức. A, cái gì trang trí? Ai u. Tổ tông, chừa chút cho ta a. Mấy phút đồng hồ sau. Đại cắp ổ chó bên trong lại thêm một cái trần trùng trục ra hỏa, ba cái cá mẹ một lứa cùng tiến tới. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, cuối cùng cùng kêu lên thở dài, ai? Cùng lúc đó, Kim Thiềm thầm nói, ta cảm thấy, chúng ta không có chuyện, tốt nhất tìm thêm một chút lông vũ đẹp mắt, lông tơ thuận hoạt ác ma tới. Cái khác ác ma nhãn tỉnh sáng lên, ta tan thành. Dạng này Thiên Mạt cũng không cần lùi lại mà cầu việc khác, nhìn chằm chằm chúng ta. Nhìn xem quả đen, đồ chơi kia đều bị nổ lông, Thiên Mạt thật không kén ăn. Đúng đúng đúng. Sau đó một đoạn thời gian, mười phần thái bình. Không có ác ma ra nháo sự. Cũng không có thiên thần nhảy tương, nhân loại tháng ngày dần dần trở về ngày xưa yên tĩnh tường hòa. Bất quá, mọi người cũng càng phát bắt đầu chú trọng tu luyện. Đồng thời, nó chiếc phi thuyền kia, bị nhân loại tiếp quản, đồng thời bắt đầu nghiên cứu bên trong khoa học kỹ thuật, chuẩn bị khoa học kỹ thuật cùng tu hành kề vai sát cánh. Theo một chút đã thăm dò ra nhỏ bí cảnh bị khám phá ra, nhân loại tu sĩ số lượng cũng bắt đầu tăng nhiều. Khoa học kỹ thuật cũng cuối cùng hướng nhảy tới một mảng lớn, mặc dù vẫn không có thể tạo ra phi thuyền vũ trụ, nhưng cũng tại chạy cái mục tiêu này cấp tốc đi tới. Mọi người rất rõ ràng, nhân loại trên thế giới này cũng không cô độc, thậm chí còn rất nguy hiểm. Lam Tinh rất nhỏ, bọn hắn muốn sinh tồn tiếp, nhất định phải ôm thành đoàn. Bất quá, ở đây yên tĩnh phía sau, lại là mặt khác một phen quan cảnh. Bồ Công Anh đại nhân, làm sao xử lý A? Sa Hoàng đại nhân đều bị đánh chết, chúng ta đi cái kia A. Một nhóm ác ma vây quanh Bồ Công Anh hỏi. Bồ Công Anh nhìn xem bốn bề dãy núi, nói, còn có thể đi đâu? Tìm ngồi xuống thôi, chờ cường đại hơn ác ma đại nhân đến, chúng ta lại đi tìm nơi nương tựa. Mặc dù thực lực chúng ta không được, nhưng là chúng ta với cái thế giới này hiểu rõ, đúng là bọn họ cần có. Tóm lại, có giá trị, liền có vị trí. Một nhóm ác ma bởi vì Sa Hoàng chết, không có chủ tâm cốt, từng ngày cũng không biết làm chút cái gì. Ngừng Bồ Công Anh lời nói về sau, dồn dập gật đầu. Sau đó dồn dập bắt đầu đào núi, mở động phủ, đồng thời một cây TV dây ẹn bị treo ở trên một cây đại thụ. Một vệt kim quang tại ác ma chi địa cấp tốc chạy vội, chính là Sa Hoàng. Giang Ly cường đại, quả thực nằm ngoài dự đoán của Sa Hoàng, cái kia loại khủng bố phảng phất không có giới hạn, trấn áp hết thể lực lượng để hắn sợ hãi. Hắn là không có đảm lượng lại trở về, sở dĩ hắn quyết định đổi ác ma cánh cửa ra ngoài, đi địa phương khác thử thời vận. Sa Hoàng lựa chọn một cái to lớn ác ma cánh cửa liền xông ra ngoài, cánh cửa này cự ly Lam Tinh cái kia cánh cửa phi thường xa, cho dù là lấy Sa Hoàng tốc độ, cũng chạy một tháng mới đổi tới. Cái này cánh cửa lớn bốn phía vô cùng hoang vu, không có ác ma đi vào. Đối với cái này, Sa Hoàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ác ma số lượng mặc dù nhiều, nhưng là chân chính đại quân ác ma kỳ thật cự ly ác ma cánh cửa còn rất xa. Có thể trước thời hạn tới, đại đa số đều là vừa vận tại ác ma chi điệu biên cảnh ác ma. Những ác ma kia thực lực rất yếu, lấy thực lực của hắn, ở đâu đã là cái cường giả. Có thể cùng hắn sánh vai ác ma không nhiều, sở dĩ hắn cũng không lo lắng gặp được phiền phức. Nhìn chuẩn đại môn này, Sa Hoàng một bước đạp ra ngoài. Đúng lúc này, một cái đại thủ rơi xuống, một tay lấy Sa Hoàng nắm ở trong tay. Sa Hoàng còn không có kịp phản ứng, liền gặp một cái to lớn con người đang nhìn hắn. Sau đó hai mắt một đen cái gì cũng không biết. Phúc! Nắm đấm siết chặt, một tún cắt vàng vẩy xuống. Nhưng là sau một khắc, bàn tay khổng lồ kia trở tay đè ép. Phúc! Hư không chấn động, Sa Hoàng từ bên trong rơi ra, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Căn bản không kịp xoa, trực tiếp hô, đừng giết ta biết một cái bí mật kinh thiên. Bàn tay lớn kia có chút dừng lại, sau đó ngừng lại. Sa Hoàng lúc này mới đạt được thở dốc cơ hội, cũng lần thứ nhất có cơ hội, nhìn một chút trước mắt thế giới. Đây là một phần đen kịt đại địa bên trên sông núi chập trùng, chỉ là có rất ít thảm thực vật. Trên trời một vòng đỏ mặt trời chói chang màu đỏ nướng đốt lấy đại địa, phảng phất đem đại địa đều nấu đen như vậy. Trên mặt đất, nằm vô số ác ma thi thể, chồng chất giống như núi nhỏ. Mà trước mặt hắn, rõ ràng là một tên toàn thân tản ra màu trắng thần huy người khổng lồ mặt xanh nanh vàng, nhìn mười phần hung tàn táo bạo. Quỷ dị chính là, hắn tán phát thần huy lại dẫn một loại quang minh chính đại cảm giác. Nhưng là cái này quang minh bên trong lại dẫn một loại tà tính. Ngươi biết cái gì? Người khổng lồ hỏi. Sa Hoàng nuốt ngụm nước bọt, hắn có loại cảm giác, cái này người khổng lồ thân bên trên tán phát lực lượng chấn động, cùng nó rất giống. Không đúng, không phải rất giống, là căn bản là đồng xuất vừa rút lui. Chí ít lực lượng căn bản là giống nhau. Sa Hoàng nói, ta gặp qua ngươi đồng tộc. Ngươi khổng lồ buồn máu lớn miệng há to mở, có vẻ hơi kích động, một bàn tay đập vào Sa Hoàng trước mặt, đại địa trực tiếp bị vô nát bấy. Khủng bố lực lượng lan tràn nhìn lại, phạm vi ngàn dặm hạ chìm, hóa thành một cái cự đại bồn địa. Duy chỉ có Sa Hoàng vị trí, không có bị tác động đến. Có thể rất hoàn mỹ điều khiển loại trình độ này lực lượng, điều này nói rõ, cái này người khổng lồ tuyệt đối có được càng thêm đáng sợ chiến lực. Ngươi khổng lồ nói, tiểu quỷ, ngươi dám lừa ta sẽ xé ngươi. Sa Hoàng vội vàng nói, ta thật nhìn thấy qua, tại Lam Tinh, hắn điều khiển một chiếc chiến hạm khổng lồ. Ngươi khổng lồ trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó miệng rộng vỡ ra, cười, tiếng cười như là hoành thiên thần lôi, chấn thiên hám địa. Ha ha ha. Ha ha ha. Ngươi biết Lam Tinh, ngươi biết chiến hạm. Ha ha ha. Nhìn đến ngươi thật đi qua Lam Tinh. Sau khi cười to, ngươi khổng lồ một bả nhấc lên Sa Hoàng, từng chữ nói ra mà nói, dẫn đường. Sa Hoàng rất muốn biết cái này người khổng lồ đến cùng là cái gì thân phận, nhưng nhìn đến người khổng lồ trong mắt hung hãn cùng quyết nhiên thần sắc, hắn biết, bây giờ không phải là thời điểm. Đối phương quá kích động, hơi không cẩn thận có lẽ sẽ không chết, nhưng là thời gian tuyệt đối sẽ không quá dễ chịu. Thế là Sa Hoàng gật đầu, chỉ vào to lớn ác ma cánh cửa nói, từ nơi này đi. nhưng mà người khổng lồ cũng không có mang theo Sa Hoàng lập tức đi vào ác ma cánh cửa, mà là nắm lên Sa Hoàng, quay người nhảy lên, như là to lớn thần viên, nhảy ra ngàn dặm vạn dặm đi, tung người một cái lên trên một ngọn núi cao. Người khổng lồ phù phù một tiếng quỳ gối đỉnh núi, đối với dãy núi phía sau dập đầu liền bái. Sa Hoàng giật nảy mình, cho rằng mặt sau này còn có tồn tại càng cường đại hơn đâu. Kết quả ngẩng đầu nhìn lại, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy cái kia vạn mét núi cao về sau, dĩ nhiên là một mảnh mặt mũi gò núi. Những này gò núi có cao tới mấy ngàn mét, có ngàn mét hoặc là mấy trăm mét cao. Nhưng là đều không ngoại lệ, gò núi trước đều đứng thẳng từng khối bia đá, phía trên khắc lấy hắn không quen biết văn tự. Người khổng lồ quỳ trên mặt đất, dập đầu lạy ba cái về sau, gầm thét lên, các huynh đệ, chúng ta khổ trở vô số tuyến nguyệt, ta cuối cùng có Lam Tinh tin tức. Ta muốn giết trở lại Lam Tinh, năm đó Lam Tinh cho nỗi thống khổ của chúng ta đem gấp trăm lần trả lại. Vũ Triều, chúng ta vô số huynh đệ ngăn không được cước bộ của ngươi, nhưng là ta đem giết sạch ngươi hậu bối, gãy mất huyết mạch của ngươi, đến hoàn lại ngươi năm đó đối với giám thị người phạm vào ngập trời tội ác. Nói xong, người khổng lồ đứng dậy, mang theo Sa Hoàng tung người một cái vọt vào ác ma cánh cửa ở trong. Sa Hoàng là người thông minh, hắn tử vừa mới bắt đầu thu lưu bổ công anh, đồng thời để những ác ma kia đi học tập chỉ là xem tivi, mục đích đúng là hắn cũng đi theo nhìn, đi theo học, đi càng thâm nhập hiểu rõ Lam Tinh nhân loại. Sở dĩ, đối với Vũ Triều cái này hai chữ, hắn cũng không xa lạ gì. Hắn biết, Đông Đô đã từng xuất hiện mấy cái thịnh thế, trong đó cường thịnh nhất thịnh thế ngay tại Thịnh Đường thời kỳ. Thịnh Đường thời kỳ xuất hiện qua mấy vị cường đại quân vương, đem Thịnh Đường đẩy hướng lúc ấy thế giới đỉnh phong, sáng tạo ra vạn hướng triều bái rầm rộ. Thịnh Đường bên trong có một vị nữ đế, liền gọi Vũ Triều. Mà lại, Bồ Công Anh nói qua, hắn đào mộ đạt được tư liệu bên trong biểu hiện, Vũ Triều cũng chưa chết, mà là bị cái này trượng phu thi thể giết lên trời, một đi không trở lại. Mà từ cái này cự nhân trong miệng lời nói đến xem, cái này người khổng lồ cùng cái kia vô số phần mộ hạ người, rất có thể liền là năm đó ngăn cản Vũ Triều bước chân kinh khủng tồn tại. Nhưng là dù là cường đại như bọn hắn, đều thất bại, Vũ Triều rõ ràng là giết mặc vào phòng ngự của bọn hắn. Hoặc là nói là giết sạch bọn hắn tất cả mọi người phiêu nhiên mà đi. Sa Hoàng to gan suy đoán, hẳn là cái sau. Trước mắt hắn cái này người khổng lồ cũng không phải không việc gì, trên thân thể của hắn có một ít ám thương, những này miệng vết thương đều là vết thương chí mạng, nhưng là hắn không chết. Sa Hoàng xem chừng, cái này người khổng lồ, hơn phân nửa là nhặt được cái mạng trở về. Cho dù như thế, sự cường đại của hắn cũng là không thể nghi ngờ, chí ít Sa Hoàng ở trước mặt của hắn, hoàn toàn không có sức chống cự. Nghĩ đến chỗ này, Sa Hoàng hít mắt, thầm nghĩ, Giang Ly, ta mang cho ngươi kinh hỉ trở về, không biết ngươi hài lòng hay không a? Trên đường đi, người khổng lồ hỏi Sa Hoàng quan ở hiện tại Lam Tinh tình huống. Sa Hoàng không có dấu diếm, rõ ràng mười mươi nói. Người khổng lồ nghe vậy, cười nhạo nói, làm sao có thể? Lam Tinh những tên kia làm sao có thể yếu như vậy? Dựa theo ngươi nói, ngươi cái này loại phá trình độ đều tính là cường giả, như vậy Lam Tinh người chẳng phải là liền cảnh giới kết đan cường giả đều không có. Tất cả đều cắm ở về thần thượng. Sa Hoàng nói, trên thực tế chính là như thế. Người khổng lồ bĩu môi khinh thường nói, nhìn đến, ngươi vẫn là quá yếu, không có tư cách tiếp xúc đến cấp bậc kia. Tại chúng ta thời đại kia, ta chứng kiến vô số cường giả quật khởi. Những phong độ tuyệt thế kia nhân loại đại đế nhất thống thiên hạ, giết xuyên vòm trời tràng diện ta thấy nhiều lắm. Nếu không phải tộc ta giữ lại một chút đại sát khí, sớm đã bị giết băng. Cho dù như thế, còn không phải bị nữ nhân kia một đường tàn sát, máu nhuộm tinh không vạn dặm. Nói đến đây, người khổng lồ trong mắt đều là vẻ sợ hãi, bất quá sau đó thì bị phẫn nộ cùng cừu hận bao phủ. Cắn răng nghiến lợi nói, bất quá, nàng đã đi xa. Nhiều năm như vậy cũng chưa trở lại, sợ là đã chết tại sâu trong tinh không. Nhân loại tu hành tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là tuổi thọ là nhược điểm của bọn hắn. Ngàn năm một luân hồi, nàng sợ là nhịn không nổi. Bất quá, nàng hậu nhân cần phải vẫn còn ở đó. Chương 317, cường hành cổ nhân. Thế là Sa Hoàng nâng lên Giang Ly. Người khổng lồ nghe vậy, khẽ gật đầu nói, ta không rõ ràng ngươi nói là thật sự là giả, nhưng là chờ ta trôi qua. Hết thể mê vụ đều đem xua tan. Nếu như ngươi nói là thật, cái kia Giang Ly, hoàn toàn chính xác có thể là từ nhân loại cổ đại sống sót cường giả. Sa Hoàng hiếu kỳ mà hỏi, nhân loại đại đế rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chứ đại đế, còn có cái khác cường giả a? Ngươi khổng lồ lườm Sa Hoàng một cái nói, nhân loại tiềm lực cực lớn, mỗi một vị đại đế thực lực cũng khác nhau, vô pháp đi bình phán. Chỉ ít, ta không có tư cách đi bình phán, bởi vì ta căn bản không biết bọn hắn thực lực trần nhà tại đâu. Nhưng là có một chút là khẳng định, bọn hắn chí ít cũng là kết đan cấp bậc cường giả. Mà ngươi, bất quá là về thần cảnh giới nhỏ ma cà đông, làm sao có thể đánh đồng? Cho tới những cường giả khác, mỗi một vị đại đế quật khởi, tất nhiên có tuyệt thế manh tướng làm bạn, những người kia cũng mạnh lớn đến đáng sợ. Bất quá, chúng ta bộ tộc cũng không phải ăn chay. Chúng ta đồng dạng có thể cùng bọn hắn chống lại thậm chí chấn áp bọn hắn lực lượng. Nói đến đây, người khổng lồ cảnh giác nhìn xem Sa Hoàng, nói, ngươi hỏi nhiều lắm, từ giờ trở đi, ta không tra hỏi ngươi, ngươi liền câm miệng cho ta. Sa Hoàng không dám lên tiếng nữa, nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn, vốn cho rằng làm tinh là cái yếu gà tinh cầu, kết quả bây giờ nhìn đến, may mắn chính mình tới muộn. Tới sớm gặp gỡ những trong truyền thuyết kia đế vương, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Mà giờ này khắc này, Giang Ly cũng không biết phiền phức đem đến. Giờ này khắc này, hắn chính ngồi xổm ở tiểu khu cửa, một mặt sầu muộn nhìn xem cái kia dương sắt lớn, trên cái dương ký tên là Hồng Tỷ. Giang Ly thở dài, lấy điện thoại cầm tay ra cho mẹ của hắn gọi điện thoại, lão mụ. Toàn thế giới đều không có nhiều ác ma, ngươi đây là đang cái kia lại vơ vét nhiều như vậy hàng tồn A. Hồng Tỷ lười biếng nói, ngươi chỉ phụ trách ăn là được rồi, cho tới lao nương ngươi đi cái kia tìm bọn hắn, kia là lao nương ngươi ta sự tình. Mặt khác, tiểu tử, ta phải đi. Giang Ly sững sờ, theo bản năng hỏi, đi. Đi đâu? Hồng Tỷ thở dài nói, ta lưu lại liền hai chuyện, một cái là bảo đảm tiểu tử ngươi sẽ không bị người chơi chết. Một cái là muốn ôm lấy cháu trai, nhưng là bây giờ nhìn đến, trông cậy vào ngươi ôm cháu trai đã không đùa. Ta quyết định đi tìm ngươi lão tử, nhìn xem có thể hay không luyện thêm cái cỡ nhỏ. Giang Ly lập tức không còn gì để nói, vốn là mẹ con ly biệt bi thương sự tình. Làm sao đến hắn cái này hùng hãn lão nương miệng bên trong liền biến vị đây? Giang Ly vội ho một tiếng nói, lão mụ, tình cảm chuyện này không có cách nào ép buộc a. Ta cũng muốn thoát đơn a. Hồng Tỷ, ồ, ngươi nghĩ thoát đơn? Nghĩ. Có thích hợp muội tử, ngươi nguyện ý kết hôn? Giang Ly nói, lời thừa, ta lại không phải không có năng lực, ta nghiêm thường lao ra nhóm làm sao có thể không muốn kết hôn a. Hồng Tỷ cười nói, cái kia được, chỉ cần ngươi muốn liền được. Quay đầu ta cho ngươi một cái kinh hỉ, một cái thiên đại kinh hỉ, ha ha ha. Giang Ly một mặt mộng bức, kinh hỉ. Nói tới muội tử, nói với hắn kinh hỉ. Giang Ly có loại dự cảm xấu, chẳng lẽ hắn lão mụ lại muốn an bài cho hắn ra mắt. Lại hoặc là định cho hắn trực tiếp an bài nữ nhân, sau đó trực tiếp sinh con. Cái này, mẹ nó cũng quá giật đi. Bất quá nghĩ đến Hồng Tỷ muốn rời khỏi sự tình, Giang Ly cũng không tâm tư đuổi theo hỏi cái này, mà là quan tâm ách hỏi, lão mụ, ngươi. Đi cái kia tìm ta lão tử A. Hồng Tỷ nói, ngươi muốn biết. Giang Ly khẳng định nói, khẳng định A. Hồng Tỷ nói, chờ ta trở lại cùng ngươi hảo hảo tâm sự đi, ngươi bây giờ có thực lực, cũng có thể biết một ít chuyện. Chỉ là, ta không biết nên làm sao cùng ngươi lão tử bàn giao A, ngươi lão tử cũng không nghĩ ngươi như thế ra mặt. Giang Ly cười khổ nói, lão mụ, lúc kia ta không ra mặt được sao? Lại không ra mặt, Lam Tinh cũng bị mất. Hồng Tỷ bĩu môi nói, yên tâm, không chết được. Thật lấy vì nhân loại tiên tổ, đại năng, thánh giả, đế vương đều là chỉ lo trước mắt không để ý tương lai phế vật ta. Ngươi thật cho rằng liền ngươi đánh chết tên kia có năng lực chấn áp cả viên Lam Tinh. Lời này vừa nói ra, Giang Ly trầm mặc. Vấn đề này Giang Ly cũng nghĩ qua. Lực chiến đấu của nó, rõ ràng không có đột phá về thần cảnh giới, cụ thể đến cảnh giới gì, Giang Ly không rõ ràng. Nhưng là nhất định không có kết đan. Mà căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, Lam Tinh là xuất quá cảnh giới kết đan cường giả. Nếu như loại này cường giả xuất thế, nó cùng bản không có tư cách trưởng khống Lam Tinh, thậm chí khởi động lại Lam Tinh sinh mệnh kỷ nguyên. Giang Ly hỏi, lão mụ, ngươi có lời gì liền trực tiếp nói thôi. Cái này thông đồng ta lòng ngứa ngay a. Có mấy lời không thích hợp ở trong điện thoại nói, hai ngày này ngươi cho ta ngoan ngoan ở nhà chờ lấy. Ta rất nhanh liền trở về rồi. Hồng Tỷ nói xong, liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Giang Ly mang theo dương sắt lớn trở về. Trực tiếp ném cho đầu đầu. Đầu đầu sướng đến phát rồi, cởi chuồng mang theo cái dương liền hướng nhà chạy. Giang Ly nhìn xem đầu đầu cái kia dáng vẻ cao hứng, nhịn không được hỏi, đầu đầu, cái kia ăn ngon thật à? Đầu đầu dùng sức gật đầu nói, đương nhiên ăn ngon, đây chính là tinh hoa bên trong tinh hoa A. Ra ăn ngon. Giang Ly liếm môi một cái, đưa tới, chọn lấy hai cây ra, sau đó Giang Ly đi mái nhà. Hắc Liên hiếu kỳ mà hỏi, ngươi làm gì? Giang Ly nói, đợi cũng là đợi, nếm thử thôi. Ngươi thử một chút không? Hắc Liên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, nếu không, thử một chút. Sau đó hai người liền ngồi xổm ở cái kia, bắt đầu thiêu nướng. Khoan hay nói, cái này thịt nhập khẩu sau rất có lực đạo, cảm giác rất tốt. Giang Ly ăn hai mảnh về sau, lông mày nhướng lên, nói, hương vị coi như không tệ, chính là cái đồ chơi này vẻ ngoài, nhìn có chút không thoải mái. Sau đó Giang Ly nhanh chóng đem cắt chém hoàn toàn nhìn không ra vốn là bộ dáng, lúc này mới đắc ý bắt đầu ăn. Đúng lúc này, một cái thanh lành âm thanh âm vang lên, Giang Ly, thắng ngày không tệ a. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cảnh Oanh tới. Giang Ly nhìn nhìn mình thịt nướng, nhìn nhìn lại Cảnh Oanh, sau đó lập tức ngăn tại ở giữa, cười hì hì nói, vẫn được, ngươi có việc gì thế? Cảnh Oanh lườm liếc mắt Giang Ly ăn thịt nướng, hừ hừ một tiếng, lấy lui làm tiến, còn muốn chơi lén ta. Ta lại bị ngươi lừa, ta theo họ ngươi. Giang Ly một mặt oan uổng nói, thiên địa lương tâm a, ta thật không nghĩ âm ngươi. Cảnh Oanh cũng không muốn cùng Giang Ly cãi cọ, đi tới ngồi ở Giang Ly đối diện, nói, nói cho ngươi cái chính sự.